Nàng nhìn chính mình bị gắt gao nắm lấy tay, đi nhanh vài bước, đi theo thả chậm bước chân nam nhân, cùng hắn đi cùng một chỗ. Thẳng đến thang máy tới rồi đỉnh tầng, Bạch Hy đi theo Thiệu Thịnh đi tới xa hoa khí phái trong văn phòng, nhìn thật lớn trong suốt cửa sổ sắt đất ngoại con kiến giống nhau nho nhỏ cảnh sắc, quay đầu, liền thấy Thiệu Thịnh bí thư mặt không đổi sắc mà cho chính mình bưng tới sữa bò. Còn có một quyển học viên vương tử yêu ta. Này bí thư tố chất tâm lý không tồi, trừ bỏ trước một ngày có chút hỏng mất đáp lại đi mua thư, tới rồi hôm nay đã gợn sóng bất kinh, rất có phong độ đại tướng. Hắn cũng đối Bạch Hy cùng Thiệu Thịnh tễ ở một cái ghế không có nửa điểm khác thường. Hắn sẽ có đại tiền đồ. Bạch Hy nhìn văn nhã tuấn tú bí thư đại ca không tiếng động mà rời đi, liền ghé vào Thiệu Thịnh trên vai khích lệ nói. Sang năm để bạc hắn. Thiệu Thịnh những lời này liền rất có hôn quân khí thế. Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình đang ở hướng thổi gối đầu phong gian phi dựa sát. Nàng vừa lòng mà quyết định thân thân nhà mình đại lao. Liền ở ngay lúc này, cửa văn phòng bị đột nhiên pha khai, Thiệu Thanh sải bước mà vọt vào tới. Đại ca, ta nghe nói ngươi mang đến một cái nữ hắn thanh âm, đang xem đến Bạch Hy bĩu môi thân ở Thiệu Thịnh lương bạc khỏe miệng thời điểm, đột nhiên im bặt. Ngươi! Bạch Hy một đầu từ Thiệu Thịnh trên người lăn xuống tới. Nam nhân vươn tay, vớt trụ này ngoài mạnh trong yếu vật nhỏ, mặt không đổi sắc mà một lần nữa đem nàng đè ở trong lòng ngực, nâng nâng góc cạnh rõ ràng cằm. Đối vẻ mặt kinh tủng đệ đệ nhàn nhạt phân phó. Tiêu đại tẩu. Đại. Thiệu gia nhị thiếu khiếp sợ mà nhìn người này mặt thú tâm, bắt cóc vô chi thiếu nữ nhân cha đại ca. Hoa hoa công tử cũng không dám như vậy làm. 30 thật giả thiên kim, 14. Đại ca, người sao lại có thể? Thiểu Hy mới 16 tuổi. Đương nàng 18 tuổi thời điểm, chúng ta mới có thể yêu đương. Đại lao không hề hay này mà, thản nhiên mà nói. Thiệu Thanh không dám tin tưởng mà nhìn vô sỉ đại ca. Mới vừa rồi hắn lại không phải người mù, chẳng lẽ không có nhìn đến Bạch Hy chính hướng hắn trên mặt thân. Chính nhân quân tử. Bạch Hy còn tránh ở Thiệu Thịnh trong lòng ngực tán dương, thủ pháp hảo công dân. Có thể như vậy giữ gìn pháp luật đại lão, thật là không nhiều lắm. Hệ thống. Thiệu Thanh mắt đào hoa một mảnh trong suốt, đáng thương vô cùng mà nhìn nhà mình nữ nhi vì Thiệu Thịnh nói tốt. Hắn cũng không phải là Thiệu Thịnh như vậy bên người nhiều năm liền cái nữ nhân bóng dáng đều không thấy người đàn ông độc thân. Nhiều năm như vậy trò chơi bùi hoa, hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được Bạch Hy đối Thiệu Thịnh cảm tình thập phần thân mật. Cái loại này thích, phảng phất là chuyên tâm không muốn xa rời tin cậy, lại phảng phất là mang theo linh động sáng giỏi. Đương Thiệu Thịnh rũ xuống mắt nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, kia nho nhỏ thiếu nữ liền phảng phất được đến toàn thế giới giống nhau vui sướng. Nhìn một màn này, Thiệu Thanh thật sâu mà hít một hơi, đột nhiên nhận mệnh mà ngã xuống Thiệu Thịnh trước mặt sofa vô lực hỏi, chuyện khi nào nhi a? Buổi sáng thời điểm hắn còn không có phát hiện Thiệu Thịnh cùng Bạch Hy như vậy thân mật. Không. Đương hắn buổi sáng thời điểm, nhìn đến Thiệu Thịnh từ Bạch Hy trong phòng đi ra, cũng đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Liên ở trên đường, thiên sinh nói thích ta. Điềm Mỹ đáng yêu nữ hài nhi cười, lộ ra ngọt ngào ý vị tới. Thiệu Thanh đối Thiệu Thịnh xuống tay nhanh như vậy biểu đạt thật sâu oán giận. Còn không bằng là ta đâu. Hắn nhỏ giọng nói thầm nói. Sớm biết rằng âu yếm tiểu cô nương sẽ bị đại ca không lưu tình chút nào mà ngấm đi, còn không bằng là hắn. Thiệu gia nhị thiếu đột nhiên cảm thấy chính mình bị lạnh băng ánh mắt tỏa định, đột nhiên đánh một cái dùng mình, đem trên người tươi đẹp màu đỏ tây trang dùng sức khấu lên, một chút đều không tiêu sái phong lưu. Lan. Thiệu Thịnh liền biết. Xui xẻo đệ đệ không có hảo tâm. Đây là tưởng cùng đại lao đoạt ly miêu tiết tấu. Này đáng chết hồ ly tinh. Thiệu gia nhị thiếu mở mịt không dứt thời điểm, đã bị nhà mình thân đại ca định nghĩa vì hồ ly tinh. Công. Anh em bất hòa, chỉ sợ cũng không có bao lâu sẽ phát sinh. Bất quá ngươi như thế nào tới công ty. Ta nghe nói ngươi không thích đi làm. Bạch Hy từ Thiệu Thịnh trong lòng ngực dò ra tới, ra mặt dày ngụy trang đại tẩu. Nàng còn nỗ lực mà dùng từ ái ánh mắt đi xem chính mình đã từng ba ba. Ba ba đại nhân thương tâm hỏng rồi, nhìn Bạch Hy thở dài nói, hoa hoa công tử cũng là muốn ăn cơm. Hắn tuy rằng là giải trí tạp chí bịa mặt khách quen, chính là muốn sống mơ mơ màng màng cũng đến có tiền vốn mới được. Mỗi tháng luôn là muốn ở Thiệu Thị tập đoàn làm việc đúng giờ mấy ngày, tận một chút chính mình làm Thiệu gia nhị thiếu nghĩa vụ, thuận tiện khai quật một chút chính mình kỳ hạ giải trí trong công ty có hay không mới mẻ đáng yêu tiểu mỹ nữ nhóm một khối đi ăn một bữa cơm ra cái hải gì đó. Nhưng mà nghĩ đến từ chính mình nhận hai cái nữ nhi, chính mình giải trí sinh hoạt thời gian đại biên độ mà rơi chậm lại, Thiệu gia nhị thiếu nhịn không được lộ ra một cái hoảng sợ biểu tình. Trong đầu, xuất hiện một cái hệ tạp dề đáng thương vô cùng mà cầm rẻ lau nhà chờ đợi ở nhà, chờ nữ nhi ngẫu nhiên trong lòng nghĩ đến về nhà xem chính mình liếc mắt một cái đáng thương gia đình trang láo phụ thân. Tên khoa học, không xào lão nhân. Thiệu gia nhị thiếu tuấn tiếu mặt tức khắc liền trắng. Ăn cơm thật sự rất quan trọng. Bạch Hy dừng một chút, đồng tình mà nhìn không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt tái nhợt đau khổ Thiệu gia nhị thiếu. Giờ phút này, Tuấn Tú bí thư đại ca bưng một ly cà phê, đi tới Thiệu Thanh trước mặt, túi người đem cà phê phóng hảo. Nhị thiếu, ngài cà phê. Thân ái cảm ơn ngươi. Nhị thiếu còn ở vào bị nữ nhi từ bỏ, hư không tịch mịch lãnh cảnh giới, hốt hoảng cầm bí thư đại ca thon dài tay. Hắn ngẩng đầu, mắt đào hoa tràn đầy thâm tình mà nói, ngươi phao cà phê trước mắt hiện ra chính là một trương lạnh băng nam nhân mặt, nhị thiếu thâm tình chân thành mặt cứng đờ. Bí thư bình tĩnh mà bắt tay rút ra, rất có phong độ đại tướng mà nhìn về phía Thiệu Thịnh. Ngày mai trướng tiền lương. Bằng không này bí thư ngày mai nhất định phải khiếu nại này Thiệu gia nhị thiếu tiềm, quy tắc. Thiệu Thịnh lạnh mặt hừ một tiếng. Bị nam nhân sờ một phen cũng sẽ không mang thai. Trướng tiền lương mới là thật sự hảo. Bí thư đại ca cảm thấy chính mình bị chữa khỏi, Tuấn Tú trên mặt lộ ra một cái rất nhỏ tươi cười, không có nửa điểm khóc thiên thưởng địa mà đi rồi. Nhân tài nha. Bạch Hy nhìn này bí thư đại ca vững vàng bóng dáng, lại một lần phát ra cảm khái. Có tiền đồ. Thiệu nhị thiếu ngụy trang mới vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Chỉ là nhìn Thiệu Thịnh cùng Bạch Hy nị vai tại một khối, Thiệu Thanh vẫn là thực tiếp thu đến có chút gian nan. Hắn đem Bạch Hy trở thành là chính mình thân nữ nhi giống nhau muốn yêu thương, cấp Bạch Hy tốt nhất sinh hoạt, chính là không nghĩ tới. Thiệu Thịnh sẽ ở ngay lúc này đối Bạch Hy giơ tay. Hắn đại ca hắn thật là quá hiểu biết bất quá, luôn luôn lãnh đạm vô tình, chính là chỉ cần hắn muốn nắm trong tay, chỉ cần là hắn để ở trong lòng, chân trời góc biển đều phải được đến. Hắn trong lòng thở dài, không biết có phải hay không hẳn là cảm kích một chút Bạch Hy. Bạch Hy thích Thiệu Thịnh, cho nên Thiệu Thịnh giờ phút này cũng không có lộ ra khác thường. Nếu Bạch Hy cũng không thích Thiệu Thịnh, kia chỉ sợ là một hồi bi kịch. Thiệu gia đương gia, cũng tuyệt đối không phải không thích ta không có quan hệ chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo tính cách. Hắn sẽ đem Bạch Hy dùng sức thủ đoạn buộc chặt tại bên người, đến chết đều lôi kéo nàng cùng nhau. Có thể lưỡng tình tương duyệt, cũng là một chuyện tốt đi. Tuy rằng trong lòng như vậy nói cho chính mình, chính là nhìn Bạch Hy cặp kia xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt, Thiệu Thanh lại không cách nào yên tâm thoải mái. Hắn hy vọng Thiệu Thịnh có thể được đến hạnh phúc. Chính là cũng đồng dạng hy vọng. Bạch Hy không cần miễn cưỡng chính mình cảm tình. Hoặc là, nếu Bạch Hy chỉ là bị Thiệu Thịnh nhất thời mê hoặc, làm sao bây giờ? Nàng còn không có chân chính mà bắt đầu một nữ hài tử nhân sinh, đơn thuần mà sinh hoạt ở kia đơn giản đơn thuần trong thế giới, nàng cũng không có nhìn thấy quá rất nhiều người, đương nhìn đến một cái đối chính mình thực hảo thực hảo, thực dung túng sùng ái anh Tuấn Nam Nhân, có lẽ liền đem đối hắn không muốn xa rời trở thành tình yêu. Chính là nàng cũng không thể phân biệt, cảm động cùng ái, cũng không thể đánh đồng. Thiệu Thanh an tĩnh mà đem cánh tay che đậy ở hai mắt của mình thượng, bên hai nghe Bạch Hy cùng Thiệu Thịnh đang nói chuyện. Đại bộ phận thời điểm, đều là nữ hải tử thiên chân tươi đẹp sung sướng thanh âm, thuộc về nam tử trầm thấp đáp lại đơn giản lại ngắn gọn. Nữ hải tử làm không biết mệt, chính là nàng có hay không nghĩ tới, chờ thật lâu lúc sau, nàng sẽ gặp được càng nhiều thú vị người, sẽ cùng nàng có đếm không hết đề tài. So Thiệu Thịnh càng ôn nhu gấp trăm lần. Vấn đề này, đương Thiệu Thịnh buông Bạch Hy đi tham gia một cái ngắn gọn hội nghị thời điểm, Thiệu Thanh lưu tại trong văn phòng hỏi Bạch Hy. Thiên sinh rất tốt với ta, ta thích hắn có cái gì không đúng. Bạch Hy thấy Thiệu Thanh muốn nói lại thôi, cong lên đôi mắt cười. Người đối ta cũng thực hảo, chính là ta lại không nghĩ tới muốn gả cho người nhà. Tiểu Hy Thiệu Thanh nhất quán không lớn đứng đắn mặt, chậm rãi lộ ra nghiêm túc biểu tình. Ta biết. Nhị thiếu ngươi đang lo lắng cái gì? Chính là ta thích hắn, là chân chính thích, mà không phải bị mê hoặc, bị hắn vị này thành niên nam tử có tâm kế mà dụ dỗ. Hắn rất tốt với ta, là thiệt tình thực lòng. Ta thích hắn, cũng là thiệt tình thực lòng. Không phải hắn nói, như vậy liền tính người khác đối ta lại hảo, ta cũng sẽ không muốn gả cho hắn. Bạch Hy một đốn, đột nhiên bưng kín chính mình ngực, cảm thấy nơi đó có trong nháy mắt hư không lên, loại này khắc thường chợt lóe mà qua, nàng hoa ở Thiệu Thịnh đại đại làm công ghế, nhìn Thiệu Thanh cười. Liên tính về sau, ta sẽ nhìn thấy càng tốt người, chính là ta cũng chỉ thích trước mắt này một cái. Cảm ơn ngươi. Ba ba. Đây là Bạch Hy cuối cùng một lần kêu hắn. Thiệu Thanh ngơ ngẩn. Thật sự cảm ơn ngươi. Thiệu Thanh là Thiệu Thịnh đệ đệ, chính là tới rồi hiện tại, lại như cũ ở vì Bạch Hy suy nghĩ. Phảng phất nếu Bạch Hy hối hận, hắn liền sẽ không màng tất cả, làm tức giận Thiệu Thịnh cũng không tiếc. Ta thực hạnh phúc. Thật sự thực hạnh phúc. Bạch Hy đối Thiệu Thanh mang theo một chút nho nhỏ cảm kích, còn có một chút khát khao nhụ mộ, nhẹ giọng nói, có ngươi đã từng như vậy mà yêu quý ta, ta thật sự thực hạnh phúc. Nàng phảng phất là ở đơn giản mà trần thuật tâm tình của mình, lại thấy Thiệu Thanh nhìn chính mình, chậm rãi rơi xuống nước mắt tới. Nay tuấn tiếu cậu ấm không rõ nguyên do, lau một phen chính mình mặt, lại sờ hạ đầy tay lạnh băng nước mắt. Hắn nhìn như vậy vui sướng hạnh phúc nữ hài tử, liền phảng phất đã từng nặng nề mà đè ở chính mình trong lòng trầm trọng, tất cả đều biến mất không thấy. Hắn cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Không, là ta muốn cảm ơn ngươi, Tiểu Hy. Hắn hốc mắt thường đỏ, lại đối Bạch Hy lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Không biết vì cái gì, mỗi lần thấy ngươi, trong lòng ta liền cảm thấy chua xót vô cùng. Đây là tâm tình của hắn, đương hắn lần đầu tiên thấy Bạch Hy thời điểm, liền cảm thấy khổ sở trong lòng đến lợi hại. Đó là một loại vô lực cùng hối hận, lại là một loại không biết như thế nào phát tiết chua xót. Loại này khổ sở kêu hắn nhịn không được muốn đối Bạch Hy thực hảo, thậm chí nguyện ý vì nàng đi vắng vẻ thân sinh nữ nhi Thiệu Đoán. Trong lúc khác, Bạch Hy nghiêm túc mà nói cho chính mình, nàng được đến hạnh phúc thời điểm, Thiệu Thanh cũng cảm thấy chính mình được đến cứu rỗi, hắn chân chân chính chính cảm thấy chính mình cũng là hạnh phúc. Kia vô pháp giải quyết mạc danh thống khổ, không bao giờ sẽ xuất hiện ở hắn trong lòng trong ngộng. Hắn nhìn Bạch Hy, cười đến thực tuấn tiếu, mắt đào hoa ửng đỏ, lộ ra vài phần cực hạn phong tình. Có lẽ chúng ta đời trước. Tiếp theo câu chưa nói ra tới, nhanh chóng mà kết thúc hội nghị Thiệu Thịnh đem cái này ý đồ đảo chính mình góc tường hoa hoa công tử chảo vừa vặn. Thiệu gia nhị thiếu kêu thảm thiết một tiếng, bị bí thư đại ca che miệng kéo đi. Bạch Hy một đầu nhào vào Thiệu Thịnh trong lòng ngực cọ cọ. Nam nhân ngực thực cứng rắn, lại rất ấm, nàng vui vui vẻ vẻ mà cọ tới cọ đi, hoa thành một đoàn. Bí thư đại ca lưu loát xử lý rất Thiệu gia nhị thiếu, vào văn phòng phục mệnh, đối nhà mình đại lao đứng ở bàn làm việc trước dung túng mà đỡ cái kia ngồi ở bàn làm việc thượng tiểu cô nương, một con bàn tay to còn che chở nàng sẽ không từ trên bàn lăn xuống tới bộ dáng làm như không thấy. Trong tay của hắn không dẫn theo Thiệu gia nhị thiếu, mà là dẫn theo một con béo đô đô li miêu công tử. Tròn vo béo đô đô, lông xù xù béo cái đuôi, nhọn nhọn mao lỗ thai. Còn có một viên mềm như bông béo cái bụng. Hắn đem Li Miêu công tử đặt ở bàn làm việc thượng, xoay người đẩy đẩy mắt kính thiến, đi rồi. Như vậy huấn luyện có tố chất lượng tốt bí thư thật sự không nhiều lắm thấy. Bạch Hy lúc này đây ánh mắt lại không có lại lưu ý bí thư đại ca, mà là đem ánh mắt đều đặt ở trước mắt này chỉ Li Miêu công tử thượng. Nàng không nghĩ tới, chẳng qua là một câu thực tùy hứng phảng phất là làm lúc nói, đảo mắt Thiệu Thịnh liền vì chính mình đặt thành. Người thích Li Miêu. Về sau ta sẽ cho ngươi càng nhiều. Rộng lớn trong văn phòng đã không có người khác, nho nhỏ một con tiểu cô nương leo lên ở chính mình trước mặt, Thiệu Thịnh ánh mắt ám ám, ở Bạch Hy kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, túi người, ấm áp miệng đè ở nàng nhĩ tiêm chỗ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thấy tiểu cô nương lập tức liền mềm ở chính mình trong lòng ngực, hắn cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ là thê tử của ta, ngươi muốn, vô luận là cái gì hy vọng, ta đều sẽ vì ngươi làm được. Chỉ là ngươi không thể rời đi ta. Ta sẽ không rời đi ngươi. Bạch Hy cảm thấy mỹ mãn mà ôm cái này đối Li Miêu nhất tộc như vậy thiện ý đại lao. Bạch Hy, hồ ly nhóm tìm không thấy như vậy đại lao đi. Li Miêu sao có thể bại bởi hồ ly? Hệ thống. Đối với hệ thống lại nhiều lần không hề răng, Bạch Hy kiên định mà cho rằng đây là rác rưởi hệ thống đối chính mình thật sâu ghen ghét. Chính là nàng ngửa đầu nhìn gần trong gang tấc kia trương góc cạnh rõ ràng nam nhân mặt, đột nhiên lại cảm thấy, chẳng sợ Li Miêu công tử đáng yêu mỹ lệ cực kỳ, lại mềm mụp lông xù xù, hội tụ thế gian này hết thể sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Chính là nàng lại luyến tiếc buông ra Thiệu Thịnh, đi ôm kia chỉ Li Miêu công tử. Ngươi so Li Miêu còn quan trọng. Bạch Hy đem chính mình mặt vùi vào Thiệu Thịnh cực nóng trong lòng ngực, nhỏ giọng nhi nói. Này kỳ thật là một câu thực không xuôi thai nói. Ai sẽ nguyện ý cùng một con ly miêu đánh đồng? Chính là Thiệu Thịnh lại phảng phất nghe hiểu. Hắn lại vùi đầu, cắn cắn vật nhỏ này nhi tiêm, thấy nàng bên thai đỏ, trắng non kiểu nộn da thịt đều là hồng nhuận, vốn lượn vào màu hồng phấn công chúa váy. Đây là vinh hạnh của ta. Bạch Hy, đại lão là ta chân ái. Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi. Nó cảm thấy này ly miêu muốn xong, chính là Bạch Hy lại cảm thấy chính mình là vừa rồi mới biết được tình yêu đối với sinh mệnh là cỡ nào tốt đẹp. Nếu nàng có thể, nàng nguyện ý cả đời cùng Thiệu Thịnh nị ở một khối. Chẳng sợ hắn luôn là bản một khuôn mặt, thoạt nhìn thực lanh khốc, cũng sẽ kêu rất nhiều người sợ hai hắn, chính là ở Bạch Hy trước mặt, hắn lại là trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Nàng một chút đều không sợ hắn, chỉ nghĩ cùng hắn ở một khối, vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau. Nàng ôm Thiệu Thịnh cổ nhỏ giọng nhi nói, ngươi có thể thích ta, thật sự thật tốt quá. Cũng không cần chờ đến cái gọi là 18 tuổi. Nàng hiện tại liền biết, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì một người, càng kêu nàng tâm động. Chan đây đều là hắn, ngọt ngào lại ấm áp, loại cảm giác này. Bạch Hy, như thế nào có điểm quen thuộc? Hệ thống, không biết đâu thân. Nay hệ thống không có gì chứng dùng, Bạch Hy trong lòng đột nhiên có chút đau đớn, theo bản năng mà liền ôm lấy Thiệu Thịnh thân thể cường tráng. Ôm chặt Thiệu Thịnh thời điểm, cái loại này hư không cùng khổ sở, sẽ không bao giờ nữa thấy. Liên phảng phất chỉ có trước mắt người nam nhân này, sẽ kêu nàng trong lòng tràn đầy. Loại này đã không có hắn liền phảng phất sẽ mất đi rất quan trọng đồ vật cảm giác kêu Bạch Hy dùng sức mà ôm chính mình thích người nam nhân này. Thiệu Thịnh không tiếng động mà cúi người từ nàng ôm, chẳng sợ tới rồi buổi tối, Bạch Hy làm nũng giống nhau không nghĩ chính mình đi đường, hắn liền không chút nào để ý mà ôm cái này khinh phiêu phiêu tiểu cô nương vẫn luôn đi ra Thiệu Thị cao Úc, liền tính là lên xe cũng không có đem nàng đặt ở một bên. Hắn này phân dung túng, kêu Bạch Hy cảm thấy sung sướng cực kỳ. Tuy rằng lúc sau mấy ngày Thiệu Thịnh đi làm, Bạch Hy không có đi theo một khối đi, chính là nàng lại cảm thấy canh giữ ở biệt thự. Mỗi ngày chờ Thiệu Thịnh tan tầm cũng thực hạnh phúc. Thiệu Thịnh hoàn toàn không phải Thiệu Thanh cái loại này sống về đêm thực phong phú người. Hắn sinh hoạt kỳ thật thực đơn điệu. Đi làm, tan tầm, sau đó tọa trấn ở Thiệu gia biệt thự, làm hắn Thiệu gia đương gia. Bạch Hy cảm thấy đây là cái hảo thói quen, có thể tiếp tục bảo trì, thuận tiện đến giống phòng vi rút giống nhau, để phòng hoa hoa công tử dạy hư nhà nàng đại lão. Thiệu Thanh khóc lóc ở tiểu cô nương cảnh giác ánh mắt lan xa. Ở nhị thiếu xem ra, Thiệu gia lão đại hoàn toàn không cần bị dạy hư, trừ bỏ không hảo sắc đẹp ở ngoài, này đại lão cái gì chuyện xấu nhi cũng chưa thiếu làm. Hoa hoa công tử kỳ thật là thực thiện lương chức nghiệp. Thình nhân trong mắt ra tây thi nha. Bạch Hy ngày này nhìn nhị thiếu lệ dòng chạy đi mà đi, liền đối bên người sắc mặt tái nhợt, lại nhịn không được quan tâm mà nhìn Thiệu Thanh bóng dáng Thiệu Nôn nói. Thiệu Thịnh đi làm đi, trước khi đi, cho Bạch Hy vài cái cận vệ. Giới tính, nữ. Thiệu Loan tinh thần thật không tốt, ánh mắt của nàng hoảng hốt, đáy mắt mang theo mỏi mệt, nàng xoắn ngón tay rẽ rủa mà nhìn Bạch Hy, phức tạp lại kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt cùng chính mình cùng tuổi Bạch Hy lắc mình biến hóa, liền phải biến thành tương lai Thiệu gia đương gia phu nhân. Nghĩ đến sau này không chuẩn còn phải quản Bạch Hy kêu một tiếng đại bá mẫu, Thiệu Loan Mỹ lệ mặt mũi trắng bệnh. Chính là ánh mắt của nàng còn có nhiều hơn đồ vật, cũng không phải ghi hận cùng bài xích. Mà là một loại thật sâu tuyệt vọng, hoặc là nói là mê mang hối hận. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy thời điểm, phảng phất xuyên thấu qua nàng, thấy được mặt khác người. Nghỉ ngơi đến không hảo a. Bạch Hy có cận vệ, cảm thấy chính mình an toàn cực kỳ, liền đối Thiệu Nuấn hỏi. Ta, làm thực đáng sợ ngộng. Thẳng đến giờ phút này, Thiệu Nuấn mới không thể không thừa nhận, lão viện trưởng đối chính mình dặn dò, đều là ở quan tâm chính mình. Viện trưởng mụ mụ cũng không phải nàng trong tưởng tượng, như vậy không thích nàng, đối nàng ái so khác cô nhi muốn thiếu. Nàng nói cho nàng, nàng cùng Bạch Hy muốn ở Thiệu gia lẫn nhau nâng đỡ mà đi xuống đi, không cần bị những cái đó phồn hoa mê hoặc mắt, nguyên lai đều là đúng. Nguyên lai thật sự, nàng tâm sự vô pháp đối bất luận kẻ nào nói lên. Chỉ có chân chính biết nàng gương mặt thật Bạch Hy, mới có thể minh bạch. Đáng sợ ngộng. Trong ngộng mặt, ta làm thực sai sự. Ta cảm thấy chính mình đáng sợ cực kỳ. Thiệu Loan áp lực mà nhìn Bạch Hy, xem nàng hơi hơi ngây ngẩn cả người, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Tiểu Hy, ta ghen ghét ngươi, không thích ngươi. Chính là ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn hại chết ngươi. Nàng bưng kín mặt, ánh mắt tán loạn, phảng phất đã phân không rõ rốt cuộc là cái gì là chân thật, cái gì là nằm mơ. Ta vô pháp ngủ. Nhiều năm như vậy, ta cũng vô pháp nhắm mắt lại. Ba ba không chịu tha thứ ta, phong hắn. Nàng chậm rãi vô lực mà chạy xuống trên mặt đất, thanh âm đều hít thở không thông giống nhau, phảng phất vô pháp hô hấp, kia áp lực thống khổ kêu nàng đơn bạc bả vai đều run rẩy lên, toàn bộ tuổi trẻ nữ hài tử phảng phất lâm vào điên cuồng. Lúc này, đột nhiên dễ nghe di động tiếng chuông đánh gãy này đột nhiên trở nên áp lực thế giới. Bạch Hy ở Thiệu Noãn che miệng không dám khóc thành tiếng động tác, chuyển được điện thoại. Hạ Phong ôn nhu thanh âm, ở Thiệu Noãn bỗng nhiên sáng ngời ánh mắt chuyển đến. Tiểu Noãn, ngươi có ở đây không biệt thự? Ta muốn gặp ngươi. Bạch Hy nhìn Thiệu Noãn không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi trở nên ảm đạm ánh mắt, câu môi cười cười. Hảo nha! Nàng điềm Mỹ đáng yêu mà đáp lại nói. 31 thật giả thiên kim, 15. Hạ Phong đi vào Thiệu gia biệt thự thời điểm, Bạch Hy đang ngồi ở đại sảnh tiểu sofa. Nàng phùng mặt, một đôi mắt to ngơ ngác mà nhìn cửa. Ánh mặt trời từ bên ngoài lọt vào tới, chiếu vào thiếu nữ xinh đẹp màu hồng phấn đầu tiêu tốn. Hạ Phong dưới chân dừng một chút, lúc này mới đi tới Bạch Hy trước mặt. Hắn trên mặt mang theo nhợt nhạt, ôn nhu ý cười, phảng phất xuân phong, ôn nhu lại ấm áp. Bạch Hy ngửa đầu nhìn thiếu niên này trên mặt tươi cười. Đây là đã từng nguyên chủ thích nhất cười. Hắn đã từng mỗi một ngày đều đối nàng như vậy ôn nhu. Nếu không có lửa gạt nàng nên thật tốt. Bạch Hy trong ánh mắt hiện lên một mặt quang, nàng không có kêu Hạ Phong ngồi xuống, mà là thưởng thức mà nhìn này tuấn tú thiếu niên. Hắn không có giống nhau lúc này phản nghịch thiếu niên ra vẻ thành thục, mà là ngây ngô, văn nhã, mang theo niên thiếu sức sống, cũng không có người trưởng thành kia thực phức tạp thế giới. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy, như vậy một thiếu niên, hắn so Thiệu Thịnh còn muốn đáng sợ. Thiệu Thịnh đối người là chân thành, thích liền thích đến phủng lên trời, không thích, liền giống như đối Thiệu Hồng giống nhau trực tiếp kéo đi, vĩnh viễn sẽ không lá mặt lá trái, ủy khuất chính mình, cũng ủy khuất người mình thích. Chính là Hạ Phong đâu. Nàng đột nhiên muốn cười ra tiếng nhi tới. Tiểu Hy, mấy ngày nay ngươi không sao chứ? Hạ Phong mặc một cái sạch sẽ sơ mi trắng, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Bạch Hy ngửa đầu nghiêm túc hỏi. Biệt thự trống rỗng, liền người hầu đều không thấy một cái. Hạ Phong trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Thiệu tiên sinh tính tình cũng không ôn hòa. Ngày đó ngươi ở hắn trước mặt khóc náo, ta sợ hắn đối với ngươi làm không tốt sự. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình lộ ra mỉm cười ngọt ngào, Hạ Phong trên mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười hòa thanh nói, bất quá thấy ngươi mạnh khỏe, ta liền an tâm rồi. Hắn nhấp nhấp khỏe miệng, lúc này mới không chút để ý mà nói, Thiệu gia chính là như vậy. Thích thời điểm thực thích, chính là phần yêu thích này lại là ai đều có thể thay thế được. Ngươi xem nhị thiếu. Mỗi cách mấy ngày liền phải đổi một cái thai tiếng đối tượng, Thiệu gia người trong miệng yêu thương thích, ngươi đều không thể thật sự. Chính là nhị thiếu đều người tài thanh toán xong. Bạch Hy nghiêng đầu nói, mỗi một cái cùng Thiệu Thanh ở một khối nữ nhân, đều biết cùng Thiệu Thanh sẽ không lâu dài. Thiệu Thanh là cái hoa hoa công tử không sai, chính là cũng không chạm vào đàng hoàng, cũng không có lừa gạt ai cảm tình. Hắn ở chia tay lúc sau cũng rất hào phóng, những cái đó cùng hắn ở bên nhau nữ nhân. Cũng phần lớn đều sẽ được đến chính mình muốn. Bạch Hy cảm thấy Hạ Phong không thể như vậy bôi nhọ Thiệu gia nhị thiếu không phải. Hoa hoa công tử phải bị người khinh thường a. Ta chỉ là sợ ngươi cho rằng, nhị thiếu là thật sự sẽ đối với ngươi cả đời đều hảo. Hạ Phong nhìn Bạch Hy đôi mắt nói. Nếu ta nguyện ý, hắn còn liền thật sự sẽ cả đời rất tốt với ta. Xem Hạ Phong đối với chính mình ngây ngẩn cả người, Bạch Hy ôm chính mình trong tay sữa bò ly cười. Nàng có một đôi đá quý giống nhau sáng ngời đôi mắt, đen nhánh trong ánh mắt ảnh ngược ra, là có vương tử giống nhau sắc mặt dễ nhìn thiếu niên. Nàng cúi đầu một chút liếm sữa bò, chậm rãi hỏi, ngươi tới ta nơi này, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nếu là vì nhị thiếu, vì tiên sinh, ta tưởng ngươi đại khái phải thất vọng. Nàng ngừng đầu, mang theo vài phần ác ý mà đối Hạ Phong nhẹ giọng nói, ta sẽ không rời đi Thiệu gia. Nơi này tốt như vậy có tiền. Về sau ta có thể được đến rất nhiều, vì cái gì phải về đến cô nhi viện. chính là ngươi ở Thiệu gia không thích hợp. Hạ Phong không nghĩ tới Bạch Hy thế nhưng sẽ nói ra như vậy tham lam nói. Hắn trong lòng chán ghét cực kỳ, chính là lại gắt gao nhẫn mại không cần cùng Bạch Hy trở mặt. Hắn nhìn nàng ánh mắt thực ôn nhu, nhẹ giọng nói, tiểu đoán, ta chỉ là đau lòng ngươi ở Thiệu gia sẽ thực vất vả. Kia cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Bởi vì ta thích ngươi. Hạ Phong thấy Bạch Hy ngây ngẩn cả người, duỗi tay muốn nắm lấy tay nàng chỉ. Ta là thật sự thực thích ngươi. Cho nên, vì cái gì muốn dây dưa ở Thiệu gia? Ngươi rời đi Thiệu gia, ta về sau giống nhau sẽ đối với ngươi hảo, ngươi cũng không cần trở lại cô nhi viện đi. Ngươi có thể tới nhà của ta. Hắn nhìn Bạch Hy ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, liền nhu hòa mặt mày nhẹ giọng nói, ngươi còn có nhớ hay không ta ba ba? Xem Bạch Hy theo bản năng gật đầu, hắn tiếp tục nói, hạ gia không có Thiệu gia có tiền, chính là lại so với Thiệu gia càng vui sướng ấm áp. Tiểu Hy, ta không nghĩ thấy ngươi ở Thiệu gia vất vả mà tranh sủng, mà là hy vọng ngươi có thể vô cùng đơn giản mà làm một cái đơn thuần nữ hài tử. Chúng ta về sau mỗi ngày dậy sớm, đi học, sau đó cùng nhau lớn lên, về sau còn sẽ kết hôn. Hắn cấp Bạch Hy miêu tả một cái vô cùng tốt đẹp tương lai. Kia đơn giản bình phàm hạnh phúc, kỳ thật là mỗi một cái chân chính tới cô nhi viện hải tử đều không thể chống đỡ. Cũng không cần đại phú đại quý, chỉ cần bình bình phàm phàm, năm tháng tính hảo. Có một người có thể mỗi ngày bồi chính mình, 10 ngón tay đan vào nhau mà chậm rãi biến lao, đối với bọn họ tới nói chính là lớn nhất hạnh phúc. Cũng là nhất không thể làm bẩn tốt đẹp. Cho nên, nguyên chủ mới có thể tha thứ Thiệu Noãn rất nhiều sai sự, lại không thể tha thứ Hạ Phong đối chính mình thương tổn. Bởi vì hắn hủy diệt, là một nữ hải tử đối tương lai toàn bộ hy vọng cùng khát khao. Đó là tốt đẹp nhất mộng, vỡ vụn, trên đời này hết thảy đều trở nên hắc ám lên. Thật tốt ta! Bạch Hy lẩm bẩm mà khát khao. Chính là nàng trước mắt hình ảnh trung nam chính, lại là một cái khác cao lớn anh tuấn nam nhân. Nàng cong lên đôi mắt, lại quay đầu nhìn Hạ Phong mỉm cười lên. Chính là ngươi đối tiểu đoán. Ta đối tiểu đoán giống như là một cái muội muội. Xem Bạch Hy hoài nghi mà nhìn chính mình, Hạ Phong vội vàng nghiêm túc mà nói, ta đồng tình nàng, đáng thương nàng, có lẽ đối nàng thực hảo. Chính là này đều không phải ái. Chỉ có ngươi, Thiếu Hy. Ta có thể đồng tình rất nhiều người, đó là các nàng thực đáng thương yêu cầu ta trợ giúp. Nhưng kia đều không phải ngươi. Hắn du mắt, một đôi tay dùng sức mà bắt lấy chính mình sơ mi trắng, thậm chí đều không có phát hiện chính mình mới vừa rồi thế nhưng cũng không có bắt lấy Bạch Hy tay, tiếp tục nói, có lẽ tiểu noãn đối ta có ảo giác, đối với ngươi nói rất nhiều giống thật mà là giả nói. Chính là ta đều phải nói, ta trước nay, vẫn luôn đều không có thích quá nàng. Chẳng sợ một chút. Bạch Hy trên mặt tươi cười càng vui sướng. Nàng nhìn chảy nước mắt không tiếng động mà đứng ở Hạ Phong phía sau Thiệu Đoán. Đây mới là nhất kêu nàng cảm thấy vui sướng. Nguyên chủ tha thứ Thiệu Đoán ngay lúc đó chỉ ra và xác nhận. Chính là Bạch Hy cũng không để ý, từ Thiệu Đoán trên người, vì nguyên chủ đòi lại một ít công đạo. Đương chính mình ái mộ thiếu niên, chém đinh chặt sắt mà nói đúng chính mình cũng không thích, vô luận là thật là giả, có lẽ đều sẽ lệnh Thiệu Đoán cảm thấy thống khổ. Liên phảng phất lúc ấy. Thiệu Noãn bị thiếu niên này hỏi han ân cần, chính là nguyên chủ lại chỉ có thể hốt hoảng mà bị đuổi ra Thiệu gia giống nhau. Thiệu Noãn cũng sẽ nếm đến như vậy tư vị. Đến nỗi Hạ Phong, hắn đại khái mất đi sẽ càng nhiều. Bởi vì tại đây biệt thự cũng không ngăn có Bạch Hy cùng Thiệu Noãn hai cái nữ hài tử, còn có bị Bạch Hy thông chi mà đến, muốn tiếp nhi tử về nhà hạ giáo thụ. Hắn tận mắt nhìn thấy nhi tử mê hoặc lừa gạt một cái thiệp thế chưa thâm, đơn thuần thiên chân nữ hài tử. Dùng nhất ti tiện tình yêu danh nghĩa. Lúc này, Hạ Phong ngẩng đầu liền thấy chính mình phụ thân đứng ở chính mình trước mặt. Hạ giáo thụ là một cái thực văn nhã thanh tú trung niên nhân, tuy rằng người đến trung niên, chính là đại khái là bởi vì ở tháp ngà voi không có lây dính quá nhiều xã hội thượng hiểm ác, người nam nhân này thoạt nhìn không có nửa điểm trung niên nhân đặc có dầu mỡ. Hắn không có béo đô đô bụng địa, cũng không có lau cá vẩn đục ánh mắt, giá thơ vàng biên mắt kính, thoạt nhìn thực sạch sẽ. Cùng Hạ Phong rất giống. Bạch Hy ngửa đầu nhìn vị này hạ giáo thụ thời điểm, liền cảm thấy có chút nghi hoặc, không rõ vì cái gì như vậy một cái thoạt nhìn thiệp thế chưa thâm, chỉ chuyên chú học thuật nam nhân, sẽ cùng Thiệu Hồng kết hôn. Hạ giáo thụ đã từng đối nguyên chủ thực hảo. Hắn bắt đầu thời điểm, cũng không biết nhi tử cùng Bạch Hy kết giao, là vì một cái khác nữ hài tử, là ở lừa gạt Bạch Hy. Hắn đem Bạch Hy trở thành chính mình tương lai con dâu. Hắn thê tử cũng xuất thân cô nhi viện, cho nên hắn cũng không kỳ thị Bạch Hy thân phận, mà là đối cái này thiện lương mềm mại, sẽ ngượng ngùng mà nhìn Hạ Phong trong ánh mắt đều là thích sáng rọi tiểu cô nương tràn ngập yêu thương. Đương nguyên chủ bị đuổi ra ra môn thời điểm, nàng vốn định đi tìm được hạ giáo thụ. Chính là nàng lại có cái gì lập trường đâu. Nàng chỉ có thể trở lại cô nhi viện đi. Chính là như vậy lựa chọn, kêu nàng vứt bỏ tánh mạng. Giờ phút này Bạch Hy ngửa đầu nhìn hạ giáo thụ, chậm rãi đứng dậy, nhìn cái này nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra đau kịch liệt thương cảm trưởng bối nhẹ giọng nói, ngài xem tới rồi. Cũng không phải ta ở nói hiệu nói vượng. Chúng ta ba cái, Bạch Hy, Hạ Phong, Thiệu Noãn đều ở chỗ này. Chúng ta có thể đối chất. Ngài nhi tử rốt cuộc thích ai, đối ai thệ hải minh sơn quá, lại ở lừa gạt ai. Giáo thụ, ngài không thể luôn là ngốc tại chính mình phòng thí nghiệm. Nhiều quay đầu lại nhìn xem ngài nhi tử còn có thê tử đi. Bọn họ thật là ngươi quen thuộc bộ dáng sao. Nàng đưa cho Hạ Phong, chính là như vậy một kiện lễ vật. Hắn ở chính mình thích nữ hài tử, còn có chính mình tôn kính phụ thân trước mặt. Biến thành như vậy đáng ghê tởm bộ dáng. Bạch Hy, này nếu là ở chúng ta kia ca sấp, ta ăn hắn. Còn hao tổn tâm cơ kêu hắn chúng bạn xa lánh. Trực tiếp cho người khác nói hủy diệt. Hệ thống, thân ngươi ăn chay thân. Bạch Hy cảm thấy chính mình cũng có thể thay đổi một chút khẩu vị. Ngươi đang làm cái gì? Thấy Hạ Phong nơm nớp lo sợ mà đứng lên, thanh tú mặt tái nhợt một mảnh, hạ giáo thụ lay động một chút. Hắn nhìn nhi tử. Lại nhìn ở nhi tử phía sau ngồi xổm trên mặt đất khóc đến khóc không thành tiếng Thiệu Noãn, cái gì đều minh bạch. Hai cái nữ hài tử, nhi tử ở các nàng chi gian, vô luận giáp tâm là cái gì, ít nhất đều là chân giẫm hai chiếc thuyền. Còn hắn, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hạ giáo thụ luôn luôn tự nhận hành đoan làm chính, chết đi thê tử cũng là cái ôn nhu thiện lương người, chính là không nghĩ tới nhi tử lại biến thành bộ dáng này. Hạ Phong thậm chí còn chưa kịp Thiệu Thanh. Thiệu Thanh mỗi lần cùng nữ nhân hẹn hò phía trước, nói rõ ngựa xe tuyệt không nói cảm tình thiệt tình, chỉ nói vui thích hòa hảo chỗ. Chính là Hạ Phong lại càng ti tiện. Hôn trướng. Hắn là rất thương yêu chính mình nhi tử, chính là liền tính là yêu thương, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần cưng chiều đến thị phi bất phân. Nhìn Thiệu Noãn khóc lóc quỳ dạp trên mặt đất, hắn nâng lên tay, dùng sức mà cho Hạ Phong một cái vang dội cái tát. Nhìn này không lời gì để nói. Sắc mặt tái nhợt thiếu niên trắng non trên mặt sưng đỏ bất kham, hắn hốc mắt đỏ, túi đầu tháo xuống mắt kính dùng sức mà lau chùi thật lâu, lúc này mới một lần nữa mang lên nhẹ giọng nói, ngươi đi lầm đường, đều là bởi vì ta xem nhẹ ngươi. Là ta quản giáo không nghiêm. Chính là Tiểu Phong, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Hắn nghẹn ngào một tiếng, nước mắt từ thấu kính lúc sau chảy xuống dưới. Ta và ngươi mụ mụ như thế nào sẽ sinh ngươi như vậy nhi tử? Này một câu. Cơ hồ đánh sập Hạ Phong. Mỗi một cái nhi tử, đều yêu cầu phụ thân nhận đồng cùng khen ngợi. Hắn làm lại đáng ghê tởm sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng bị chính mình ái phụ thân thấy, sau đó phủ định. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Cái kia tươi cười như cũ điểm mỹ đáng yêu nữ hài tử, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt rực rỡ lung linh, đối hắn nghiêng đầu cười. Nàng trong ánh mắt chậm rãi lộ ra thân thiết khinh thường. Nguyên lai nàng đã sớm cái gì đều biết. Chính là nàng bồi hắn diễn kịch, chỉ là vì xem giờ phút này hết thảy. Hạ giáo thụ chán ghét hắn, đối hắn thất vọng. Thiệu Noãn. Hạ Phong tái nhợt mặt quay đầu lại, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình vì này trả giá hết thảy Thiệu Noãn. Tiểu Noãn, ta làm này đó, đều là vì ngươi. Hắn nhẹ nhàng mà, áp lực mà dẫn dắt chính mình vô pháp giải quyết khổ sở, nhìn ngửa đầu dùng xa lạ, thậm chí dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình Thiệu Noãn, nhẹ giọng nói. Ta không có không thích ngươi. Trên đời này ta thích nhất chính là ngươi, ngươi có nhớ hay không, chúng ta ở cô nhi viện. Hắn vừa mới nói tới đây, lại bị Thiệu Noãn đột nhiên đánh gãy chính mình nói, mỹ lệ mềm mại nữ hài tử ngửa đầu, nàng xem hắn ánh mắt xa lạ lại lạnh băng, không còn có từ trước gấm áp mềm mại, ngượng ngùng thích. Ngươi cũng không phải thích nhất ta. Hạ Phong, ngươi thích, chỉ là một cái sùng bái ngươi, yêu cầu ngươi. Mỗi ngày đều chờ đợi ngươi không nơi nương tựa nữ hài tử. Thiệu Noãn nhìn Hạ Phong. Nàng đã từng cỡ nào thích hắn nha. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là gả cho hắn. Chính là gả cho hắn lúc sau đâu. Cô bé lọ lem gả cho vương tử về sau. có thể hay không vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Vương Tử Yêu, rốt cuộc là cô bé lọ lem, vẫn là mỗi một cái thích hợp thủy tinh dày nữ hài tử. Đã từng ta tưởng, ngươi đi đem Bạch Hy lừa đi thôi, sau đó ba ba chính là của ta, không bao giờ sẽ có người cùng ta tranh. Hiện tại ta nhớ tới, cảm thấy chính mình thực ghê tởm, cũng thật sự thực xấu rất khó xem. Thiệu Noãn quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới, nàng bay nhanh mà túi lầu xuống, che giấu chính mình sưng đỏ hốc mắt nhẹ nhàng mà nói, ta nhìn ngươi đi lừa gạt nàng thời điểm, thậm chí đều quên mất, Bạch Hy mộng tưởng, kỳ thật cũng từng là của ta. Ở kia thanh bần trong cô nhi viện, nàng cùng Bạch Hy giống nhau đều mộng tưởng quá, sẽ có một cái bạch mã vương tử, hắn cưỡi ngựa mang theo đẹp đóa hoa mà đến, cho các nàng chân thành nhất ái. Chính là nàng đã từng cỡ nào ti tiện. Sau đó, tự nhiên mà vậy, nàng cũng bị báo ứng. Ở Hạ Phong một khắc chàng tình yêu, nàng biến thành đáng ghê tởm mụ phù thủy. Hạ Phong, không cần đánh thích ta cờ hiệu đi làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Phải làm này hết thảy, ngươi đều chỉ là vì chính ngươi. Thiệu Noãn như vậy lánh khốc vô tình nói, cơ hồ đem Hạ Phong tâm đều cấp xé nát. Hắn toàn tâm toàn ý mà vì nàng thời điểm, chính là Thiệu Noãn lại ở dùng như vậy lạnh băng ánh mắt ở bài xích hắn. Nàng phảng phất thật sự không hề thích hắn, đương hắn là trên đời này nhất ác liệt đê tiện người. Cũng cự tuyệt tin tưởng hắn tâm. Chính là hắn rõ ràng đều là vì nàng. Tiểu Noãn, ngươi cùng ta về nhà đi. Hạ giáo thụ không thể cho phép nhi tử lại ở chỗ này mất mặt, hắn một phen liền chế trụ nhi tử tay, ngạnh sinh sinh mà đem thất hồn lạc phách Hạ Phong cấp lôi ra môn đi. Hắn không mặt mũi đối này hai cái bị nhi tử thai họa đến rối tinh rối mù tiểu cô nương, lại nghe thấy chính mình phía sau, tiểu nộn điểm mị thanh âm hàm chứa một chút quan tâm tiếng cười chuyển tới chính mình lỗ thai, kia tiểu cô nương thiên chân vô tà hỏi, giáo thụ, ngài là như thế này người chính trực, chính là vì cái gì Hạ Phong sẽ đột nhiên biến thành như vậy đâu. Hắn tổng sẽ không tự học thành tài Nga. Nàng thanh âm nho nhỏ, lại đều truyền vào dưới chân lảo đảo vài bước hạ giáo thụ lô thai. Hắn tái nhợt mặt. Hắn đích xác đại bộ phận thời gian đều ở vườn trường, như vậy trong nhà, ai sẽ đối Hạ Phong tạo thành như vậy ảnh hưởng. Mỗi một cái phụ thân, đều tin tưởng chính mình nhi tử thiên tính không xấu. Hắn đã làm sai chuyện, đều là có người dạy hư hắn. Như vậy dạy hư Hạ Phong lại là ai? Bạch Hy, không biết đâu thân. Hệ thống nghe thế câu chính mình rất quen thuộc trả lời, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Bạch Hy, ngoa ngoạ. Hệ thống, này Ly Miêu không phải là giả heo ăn thịt hổ đi. Hệ thống vốn tưởng rằng ngốc bạch ngọt là Bạch Hy bản sắc diễn xuất, chính là nhìn Hạ Phong bị hạ giáo thụ mang đi một màn này, lại đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Ai nha? Nên cấp tiên sinh gọi điện thoại đâu. Bạch Hy hiển nhiên không có phát hiện hệ thống như vậy phức tạp mà thâm thúy nội tâm hoạt động, cũng không có để ý tới còn ngồi dưới đất thấp thấp mà khóc thút thít Thiệu Noãn, hoan thiên hỉ điệu mà phủng một con bộ đại đại ly miêu sắc ngoài màu hồng phấn di động đi theo Thiệu Thịnh gọi điện thoại. Đây là nàng cùng Thiệu Thịnh mỗi ngày đều phải tiến hành hoạt động, cũng không có rất nhiều đại sự, chỉ là ở trong điện thoại làm lũng nói một ít ngốc lời nói, hệ thống yên lặng mà nhẫn mại. Nghe này Ly Miêu lần thứ ba đề cập Ly Miêu công tử hảo mềm hảo ấm rất thích tiên sinh ngươi là người ta trên đời này thích nhất người nha, tức khắc nổi ra gà rất đầy đất. Đại khái, này Ly Miêu thật sự chỉ là một con ngốc bạch ngọt. Đi. Hệ thống vi Thiệu Thịnh thế nhưng có thể nhẫn mại đáp lại Bạch Hy này mỗi một câu, thậm chí còn có yêu cầu càng nhiều buồn nôn nói tâm tình, lòng tràn đầy mỏi mệt. Trời sinh tuyệt phối. Hôm nay Bạch Hy tâm tình thực hảo. Thiệu Thịnh tâm tình cũng thực hảo. Thiệu gia đương gia tâm tình hảo, tuy rằng không thể tả hữu cái gì toàn cầu kinh tế gì đó, bất quá Thiệu gia cao ốc lại phảng phất xuân về hoa nở giống nhau, thậm chí liền Thiệu gia cao tầng hội nghị đều trở nên nhẹ nhàng vài phần. Thiệu Hồng là thực kinh hoàng mà từ Thiệu Thị trở về nhà. Nàng chỉ nhìn thấy nghiêm túc hội nghị thượng, Thiệu Thịnh lạnh mặt vẻ mặt bao tác, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Bên trong nháy mắt phảng phất truyền đến nữ hải tử nũng nịu thanh âm. Sau đó nam nhân lạnh băng mặt băng tan, ôn nhu phải gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Kia luôn luôn trừ bỏ công sự chán ghét nhất có người quấy rầy chính mình nam nhân liền phóng đông đảo cao tầng, dựa vào ghế dựa nghe cái kia điện thoại, lạnh lùng mặt mày nhu hòa đến không thể tưởng tượng, còn thường thường trầm thấp mà đáp lại vài tiếng, không biết nói nhiều ít cái hảo tự, dung túng đến rối tinh rối mù. Đó là thậm chí đối chính mình đệ đệ muội muội đều không có quá dung túng cùng sủng ái. Thiệu Hồng trong nháy mắt liền nghĩ đến, Thiệu Thịnh có tâm động nữ nhân. chính là này sao được? Thiệu Thịnh lúc trước nói tốt, không kết hôn, sau đó, nàng đem Hạ Phong đẩy mạnh Thiệu Thị đi. Nàng kinh hoàng mà tới rồi ra, lại thấy Hạ giáo thụ cùng đầy mặt trắng bệnh Hạ Phong ngồi ở trong nhà chờ chính mình. Đối mặt Thiệu Hồng tươi cười rạng rỡ mà đi tới, Hạ giáo thụ nghĩ đến nhi tử đối chính mình nói qua nói. Lấy lòng Thiệu gia, mưu đồ Thiệu gia, cưới Thiệu gia tư sinh nữ. Hắn nhắm mắt, đem trong tay một phần văn kiện ngã vào Thiệu Hồng trong lòng ngực. Ly hôn đi. 32 thật giả thiên kim, 16. Ly hôn. Thiệu Hồng không nghĩ tới chính mình về đến nhà, thế nhưng giáp mặt đã bị Hạ giáo thụ một chậu nước lạnh hắt ở trên mặt. Nàng cơ hồ không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trượng phu. Hạ giáo thụ là cái người hiền lành. Hắn là ôn hòa, khoan dung, cũng là thực ôn nhu, tuy rằng là cái có chút ngờ nghệch con một sách, chính là lại sẽ đối chính mình thê tử thực bao dung. Liên tính Thiệu Hồng là một cái có tâm cơ nữ nhân, cũng luôn là thực kiêu căng tùy hứng, thường thường làm một ít lệnh người không thể chịu đựng sự, chính là Hạ giáo thụ lại luôn là sẽ ở báo cho nàng không được làm như vậy lúc sau, đối nàng ôn hòa mà an ủi. Cũng đúng là bởi vì Hạ giáo thụ là cái dạng này nam nhân, bởi vậy không biết trải qua quá nhiều ít nam nhân Thiệu Hồng mới có thể một lòng đều nhào vào Hạ giáo thụ trên người. Nàng từ trước hoang đường quá, không quan trọng, chỉ cần nàng về sau sửa hảo liền hảo. Niên thiếu khinh cuồng, đều bất quá là từ trước sự, hắn cũng không cùng nàng so đo. Nàng không thể sinh, cũng không có quan hệ. Hắn nói cho nàng, nếu nàng cảm thấy chính mình không có hài tử sẽ thật đáng tiếc, trừ bỏ Hạ Phong, bọn họ phu thê còn có thể nhận nuôi một cái hài tử. Nhận nuôi một cái trẻ mới sinh nhi, từ hắn tã lót bên trong bắt đầu nuôi lớn, liền hòa thân sinh không có phân biệt. Hắn không thích nàng rất nhiều hư thói quen, chính là lại sẽ không giống như Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh giống nhau hoặc lánh khóc hoặc khinh thường mà đối đãi nàng, mà là kiên nhẫn mà sửa đúng. Tuy rằng hắn đôi khi thực phiền, chính là nàng không thể không thừa nhận, không biết từ khi nào bắt đầu, trượng phu không chỉ có là một cái lạnh như băng danh tử, mà là nàng chân chính không muốn xa rời nam nhân. Chính là nàng không nghĩ tới rồi hiện tại, trượng phu muốn cùng nàng ly hôn. Thiệu Hồng, ta đối với ngươi thực thất vọng. Hạ giáo thụ mệt mỏi nhìn trước mắt diễm lệ đoạt mục nữ nhân. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu an tĩnh mà nhìn sắc mặt nhăn nhó thê tử, nhẹ giọng nói, từ trước ngươi làm bất luận cái gì sự, ta đều có thể tha thứ ngươi. Bởi vì ta cảm thấy đó là chính mình đã từng đi qua lộ, có lẽ là bởi vì ngươi từ trước hoàn cảnh, cho nên mới sẽ như vậy. Thiệu Hồng từ trước phóng đăng quá, hoang đường quá, này đều không quan trọng. Làm một cái giáo viên, Hạ giáo thụ vẫn luôn cảm thấy, niên thiếu khinh cuồng, hoặc là nói là bên người hoàn cảnh ảnh hưởng hạ làm ra không thương tổn người khác sự tình, lại bất ham, đều có thể bị tha thứ. Duy nhất không thể bị tha thứ, là phẩm đức thượng vết nhơ. Kia đại biểu cho nàng từ căn tử thượng lạn rớt. Nghe một chút hắn đều đã biết cái gì. Vì Thiệu gia tài sản, đi tính kế, đi xa lánh một cái vô tội tiểu cô nương, sau đó xui khiến Hạ Phong đi dụ dỗ nàng. Nàng không chỉ có chính mình lạn rớt, còn muốn hủy diệt con hắn. Đây là Hạ giáo thụ tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta là Tiểu Phong ba ba, ta lại cũng không biết, Tiểu Phong muốn đi cùng Thiệu Thanh nữ nhi đính hôn. Hạ giáo thụ không thể nhịn được nữa mà nhìn run rẩy lên, nhân bị vạch trần gương mặt thật mà kinh hoàng thất thố Thiệu Hồng, đệ thấp thanh âm nói, Thiệu Hồng, cảm tình hẳn là thuần túy, chân thành tha thiết, mà không phải hỗn loạn như vậy nhiều hắc ám phức tạp đổ vỡ. Ta nguyện ý kêu Tiểu Phong đi cưới bất luận cái gì một cái hắn thiệt tình thích nữ hài tử, chính là lại không thể chịu đựng các ngươi đánh cảm tình cờ hiệu đi thương tổn người khác, hủy diệt người khác cảm tình. Hắn nghĩ đến Thiệu gia biệt thự kia hai cái đơn thuần nữ hài tử. Một cái khóc đến khóc không thành tiếng, một cái khác nhìn như bình tĩnh, chính là đáy mắt châm trọc, lại phảng phất lệnh người càng thêm đau lòng. Các nàng đều là chờ mong tốt đẹp tình yêu tuổi tác. Lại thấy tới rồi thế gian này xấu nhất ác cảm tình. Này có thể hay không hủy diệt các nàng tương lai đối tình yêu chờ mong. Hắn không biết, chỉ cảm thấy áy náy cực kỳ. Tiểu Phong biến thành như vậy, ta không thể trách ngươi một người. Là ta cái này làm phụ thân không có chỉ dẫn hắn đi lên chính trực con đường, là ta xem nhẹ hắn. Chính là Thiệu Hồng, ta đã không thể lại cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Hạ giáo thụ đối mặt Thiệu Hồng năn nỉ ánh mắt nhẹ nhàng mà nói, Tiểu Phong họ Hạ, hắn không có tư cách. Cho dù là cùng Thiệu gia thiên kim kết hôn, cũng không có tư cách kế thừa Thiệu gia hết thảy. Ngươi vì hắn giao hơn ý tưởng đều là sai. Hắn chỉ là một cái nghèo giáo thụ nhi tử, chính là lại lầm đem chính mình trở thành một cái vương tử. Hắn cười cười, quay đầu lại nhìn Hạ Phong liếc mắt một cái, mang theo vài phần thương hại cùng áy náy. Lão Hạ A, ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy đều là vì chúng ta cái này ra A. Thiệu Hồng khóc lóc thảm thiết mà nhào vào Hạ giáo thụ trước mặt. Hắn đã từng tha thứ quá nàng rất nhiều tùy hứng, lúc này đây, hắn còn sẽ tiếp tục tha thứ nàng, đúng hay không? Cái này ra, ta cùng Tiểu Phong, kỳ thật đều không cần như vậy giữ gìn. Thiệu Hồng, ta và ngươi kết hôn, chẳng lẽ là vì ngươi tiền sao? Hạ giáo thụ nhẹ giọng hỏi lại. Thiệu Hồng thanh âm lập tức bị nghẹn họng. Nàng ngẩng đầu không lời gì để nói mà nhìn ánh mắt thanh triệt trung niên nam nhân. Hắn chưa bao giờ dùng quá nàng một phân tiền, nàng của hồi môn bị nàng chính mình cầm giữ, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hơn nữa, ngươi lợi dụng Tiểu Phong, rốt cuộc là vì cái này ra, vẫn là vì chính ngươi, ngươi trong lòng biết. Ngươi dục vọng luôn là tràn ngập tham lam, Hạ giáo thụ không dám lại kêu Hạ Phong cùng Thiệu Hồng một khối sinh hoạt đi xuống. Mưa dầm thấm đất, hắn rất sợ nhi tử sẽ biến thành linh chính mình đều cảm thấy chán ghét người. Hắn chỉ có thể ở ngay lúc này lui bước ra. Hắn thất vọng mà nhìn ngồi quỳ trên mặt đất ôm chính mình chân năn nỉ nữ nhân, thấp giọng nói, chỉ có một việc này, ta không thể tha thứ ngươi. Thiệu Hồng, ngươi tâm, thật sự thực xấu xí. Hắn này một câu, cơ hồ là một câu thẩm phán, hoàn toàn mà đánh nát Thiệu Hồng sở hữu tín nhiệm. Như vậy dung túng nàng, bởi vì so nàng lớn tuổi vẫn luôn ở dùng như huynh như cha giống nhau rộng lớn lòng dạ bao dung trượng phu của nàng, ở cuối cùng, đối nàng nói, nàng tâm thực xấu xí. Hắn thực hối hận cùng nàng kết hôn. Này một câu, so Thiệu Thịnh cùng Thiệu Thanh vô số lời nói lạnh nhạt, đều phải lệnh Thiệu Hồng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng ngồi dưới đất, Hạ giáo thụ bắt lấy Hạ Phong đi rồi, chỉ chưa cho nàng một giấy ly hôn hiệp nghị. Hắn cái gì cũng chưa muốn, thậm chí liền chính mình mấy năm nay tài sản đều có thể để lại cho Thiệu Hồng, chính là yêu cầu duy nhất, chính là muốn chính mình nhi tử. Nay cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, bởi vì Hạ Phong vốn dĩ liền không phải Thiệu Hồng nhi tử. Như vậy quyết tuyệt, hiển nhiên đương con mọt sách hạ quyết tâm lúc sau, liền không có nghĩ tới muốn đổi ý. Thiệu Hồng thật là cùng đường, nàng đi qua Hạ giáo thụ dạy học đại học, chính là vừa mới đi đến viện nghiên cứu trước cửa đã bị bảo vệ cửa khách khí mà cấp chắn trở về, nàng tưởng năn nỉ Hạ giáo thụ người nhà, chính là nàng dạy hư Hạ Phong như vậy sự lệnh Hạ gia đối nàng tràn ngập oán trách. Đương nàng liên tiếp mấy ngày cũng vô pháp giao động Hạ giáo thụ thời điểm, nàng rốt cuộc cùng đường, chỉ có thể trở lại Thiệu gia tới xin giúp đỡ. Lúc này đây nàng trở lại Thiệu gia thời điểm, cả người không còn có từ chức về nhà mẹ đẻ mỗi một lần ngạo mạn cùng khoe ra, mà là tràn ngập mệt mỏi. Mới đi đến Thiệu gia biệt thự trước đại môn, nàng liền thấy Thiệu Thịnh xe khai vào biệt thự. Nàng ánh mắt sáng lên vội vàng truy đi vào, liền thấy xe ngừng lại, Thiệu Thịnh sắc mặt lạnh băng mà từ trong xe đi ra. Hắn một thân thẳng màu đen tây trang, thon dài chân dài, rộng lớn bả vai, giữa mày khí thế lệnh người thấu bất qua khí tới. Thiệu Hồng ánh mắt sáng lên liền phải bước nhanh đi qua đi. So nàng còn nhanh chính là một cái từ biệt thự lao tới tiểu cô nương. Nàng ăn mặc điểm mỹ đáng yêu công chúa váy, hôm nay là một kiện xinh đẹp vàng nhạt sắc, một đôi tròn vo mắt to sáng lấp lánh, thấy Thiệu Thịnh, hoan hô một tiếng hướng hắn phương hướng nhào qua đi. Thiệu Hồng dưới chân một đốn, khinh thường mà nhìn cái kia cũng dám đối Thiệu Thịnh nịnh nọt hàng giả. Thiệu Thịnh luôn luôn chán ghét bị nữ nhân gần người, thậm chí liền bí thư đều là nam nhân. Thiệu Hồng đã từng đều ở trong lòng hoài nghi, thậm chí tới rồi hiện tại đều ở suy đoán, Thiệu Thịnh có phải hay không căn bản thích chính là nam nhân. Nữ nhân ngạnh muốn hướng Thiệu Thịnh trên người dán kết cục thật là thái bình thường, vô ngoại chính là bị Thiệu Thịnh một chân cấp đá ra đi. Bạch Hy cái này hàng giả thế nhưng còn dám đối Thiệu Thịnh ra tay, hồ ly tinh, đương Thiệu Thịnh là cái kia hoa hoa công tử Thiệu Thanh đâu. Nàng gần nhất hôn nhân không thuận, lòng dạ cũng phá lệ táo bạo, túi đầu không lưng mà tới Thiệu gia chỉ là vì cầu viện, thấy Bạch Hy như vậy câu dẫn Thiệu Thịnh, tức khắc lộ ra một cái châm chọc khinh thường tươi cười tới. Nàng đứng yên, chờ Bạch Hy cũng bị một chân đá văng, sau đó bị Thiệu Thịnh lánh khốc mà cấp đuổi ra Thiệu gia. Thiệu Thịnh luôn luôn không thể chịu đựng bên người có nữ nhân đánh hắn chủ ý. Quả nhiên, cao lớn anh tuấn tóc đen nam nhân có động tác, nhấc chân chuyển hướng cái kia hôm nay xuyên vàng nhạt sắc cũng thực đáng yêu, so màu hồng phấn còn muốn đáng yêu tiểu cô nương. Hắn ở Thiệu Hồng khiếp sợ ánh mắt mở ra hữu lực cánh tay, một tay đem chính mình âu yếm tiểu cô nương dùng sức mà ấn vào trong lòng ngực. Có đại lao ở đây địa phương, Bạch Hy nơi nào còn có thể thấy được người khác, đem tuyết trắng mặt vùi vào Thiệu Thịnh trong lòng ngực, người trên người hắn thuộc về thành niên nam tử lệnh người cả người nhún ra hơi thở thỏa mãn mà nói, ta tưởng ngươi. Thiệu Thịnh dừng một chút, lạnh lùng mắt đều chậm rãi trở nên mềm mại. Ta cũng là. Thật là kỳ quái. Như vậy buồn nôn nói, từ trước hắn nghe người khác nói thời điểm đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Chính là giờ khắc này, Thiệu Thịnh lại không tự giác, chính mình là có thể đủ thản nhiên nói ra. Bạch Hy, ta cùng đại lao chính là chân ái. Hệ thống, Thiệu Hồng tới thân. Bạch Hy, tiêu nàng lại chạm 10 đồng tiền nhi mà. Có đại lao ở, Thiệu Hồng chết sống cùng nàng không quan hệ tới. Hệ thống, nàng thoạt nhìn rất thảm, ngươi không xem nàng xui xẻo vui vẻ một chút. Bạch Hy dầm gì mà ôm nhà mình chân ái đại lao không nói lời nào. Hệ thống, này ly miêu muốn xong. Đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Thiệu Hồng nhìn trước mắt một màn khỏe mắt muốn nứt ra, họa thật dài nhãn tuyến khỏe mắt đều phải nứt toạc. Xem nàng thấy cái gì? Luôn luôn đều không thích cùng nữ nhân thân cận Thiệu Thịnh, thế nhưng dùng như vậy tư thái ôm lấy Bạch Hy. Thành thục cao lớn, sự nghiệp thành công nam nhân, trong lòng ngực ôm một cái niên thiếu ngây thơ, đúng là đa dạng tuổi thiếu nữ, còn hôn hôn nàng lỗ thai, này tổng không thể nói là cha con chi tình đi. Thiệu Hồng đột nhiên liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước Thiệu Thịnh ở hội nghị thượng nhận được cái kia điện thoại, kia ôn nhu mặt mày, cùng giờ phút này đối mặt Bạch Hy thời điểm như vậy giống nhau. Hắn cùng Bạch Hy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiệu Thịnh cũng không phát hiện Thiệu Hồng. Đều nói, đại lao cùng thiếu nữ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Ngươi coi trọng nữ nhân chính là nàng. Thiệu Hồng hiện tại cũng không rảnh lo chính mình hôn nhân vấn đề. Nàng tức giận đến cả người phát run, no đủ độ ngực sữa đều ở kịch liệt phập phồng. Bạch Hy thăm dò nhìn nàng kia sóng gió phập phồng ngực, yên lặng mà túi đầu nhìn chính mình nho nhỏ tiểu màn đầu, vẻ vải một chút. Làm một cái liền đại lão đều có thể đủ mê hoặc tràn ngập mị lực li miêu, này ngực cũng là cái vấn đề lớn. Bạch Hy đem chính mình coi như là một gốc cây mỹ lệ bạch liên hoa, nhút nhát sợ sệt mà tránh ở Thiệu Thịnh trong lòng ngực, ở Thiệu Hồng bén nhọn thét chói thai như suy tư gì. Bạch Hy, nghe nói mỗi ngày xoa xoa sẽ biến đại đâu. Hệ thống. Bạch Hy, nếu không mỗi ngày kêu đại lao giúp đỡ. Hệ thống, ta đã cử báo đầu thân. Bạch Hy nhanh chóng kéo đen cái này phản đồ. Nàng tâm tình thực hảo, cãi lại anh mà sợ tới mức không được, thăm dò ẩn nấp mà đối Thiệu Hồng làm ra một cái hiểm ác đắc ý biểu tình. Diêu võ dương ai? Nàng thắng. Nàng đối nàng như vậy tỏ vẻ. Đại ca. Thiệu Thịnh như thế nào sẽ thích một cái như vậy có tâm cơ tiểu nha đầu? Tuổi nhỏ cứ như vậy sẽ câu dẫn người, về sau còn lợi hại. Thiệu Hồng là vô luận như thế nào đều xem Bạch Hy không vừa mắt, cũng có lẽ là tiềm thức mà, nàng phát giác Thiệu gia huynh đệ đối Bạch Hy không giống người thường chú ý thời điểm. Nàng trước sau cảm thấy Bạch Hy là đối chính mình một cái thật lớn uy hiếp, bởi vậy mọi cách muốn đem nàng cấp đuổi đi. Chính là hiện tại nàng rốt cuộc phát hiện, chính mình dự cảm cũng không sai. Bạch Hy thật là một cái hồ ly tinh, thế nhưng không biết liêm sỉ mà cầu dẫn Thiệu Thịnh. Thiệu Thịnh thoạt nhìn thực sùng ái nàng. Chính là như vậy sao lại có thể? Nàng cùng Bạch Hy thù lớn đi, nếu về sau Thiệu Thịnh thật sự cưới Bạch Hy, kia Thiệu ra nàng liền thật sự không về được. Thiệu Thịnh túi đầu bưng kín Bạch Hy lỗ thai. Ngươi xảo đến Tiểu Hy. Thiệu Thịnh lạnh lùng mà nói. Đại ca, nàng là vì ngươi tiền mới cầu dẫn ngươi. Như vậy tâm cơ nữ ta thấy đến nhiều, đều là vì ngươi tiền A. Thiệu Hồng hoảng loạn mà kêu lên. Ta vui. Cái gì? Ta vui, ngươi còn được. Đại lao hôm nay như cũ ở sắm vai một cái hôn quân. Muốn bối. Bạch Hy lại tế con mắt đối Thiệu Hồng lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, vươn chính mình một đôi mềm mại cánh tay. Ở Thiệu Hồng khó có thể tin ánh mắt, Thiệu Thịnh túi xuống thân tới, tiểu cô nương mặt mày hớn hở mà vòng đến hắn phía sau. Nhảy lên hắn rộng lớn bối. Vững vàng, thực dày rộng, nàng gắt gao mà ôm cổ hắn, cảm thấy chính mình thực an ổn. Thiệu Thịnh liền ở mọi người tận thế. Ánh mắt, con chính mình tiểu cô nương đến gần biệt thự, hoàn toàn không để ý đến đã không biết nên nói chút gì đó Thiệu Hồng. Hắn xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, Thiệu Hồng chỉ cảm thấy tâm đều lạnh. Thiệu Thịnh luôn luôn cao ngạo, như thế nào sẽ cong hạ chính mình kiêu ngạo. Đi đem một nữ nhân bối ở chính mình trên lưng, kêu nàng nô dịch chính mình. Nhưng chính là Thiệu Thịnh không lưng, lại lệnh quen thuộc Thiệu Thịnh Thiệu Hồng minh bạch, Thiệu Thịnh là thật sự động tâm. Hắn là thật sự đối một cái vừa mới 16 tuổi, còn non nớt mềm mại tiểu cô nương động tâm. Nàng dùng sức mà thở dốc một chút, lúc này mới dẫm lên nhọn nhọn giày cao gót hùng hổ mà theo đi vào. Nàng vừa vào cửa liền thấy biệt thự trong đại sảnh cũng không chỉ có Thiệu Thịnh cùng Bạch Hy, liền Thiệu Thanh cùng Thiệu Noan cũng ở. Thấy Thiệu Noan thời điểm, Thiệu Hồng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nàng nhìn Thiệu ra dòng chính tới rồi giờ phút này duy nhất một cái người thừa kế, chẳng sợ Thiệu Noan là cái tư sinh nữ, chính là cũng không thể phủ nhận, nàng là Thiệu ra Thiệu Thịnh huynh đệ hai người trước mắt duy nhất cơ hồ muốn thành niên hài tử. Đối mặt Thiệu Noan, Thiệu Hồng ánh mắt lập tức liền ôn nhu lên. Nàng không để ý tới hoa ở Thiệu Thịnh bên người cầm Thiệu Thịnh một con bàn tay to nhiều lần hoa hoa Bạch Hy, mà là nhìn Thiệu Noãn từ ái hỏi, Tiểu Noãn, ngươi thoạt nhìn như thế nào bị bệnh? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nàng ý bảo mà đi xem Bạch Hy. Thiệu Noãn rũ cúi đầu, không để ý đến Thiệu Hồng, xoay người đi vào phòng bếp đi. Nàng khiếp nhược mà nhắc gan, cố tình mà lộ ra vài phần mới lạ, Thiệu Hồng liền bất mãn lên. A Thanh! Ngươi nhìn xem, Tiểu Noãn đều bị người khi dễ thành cái dạng gì. Nhị tỷ, chính ngươi lão công đều phải giữ không nổi, còn tới quản nhà người khác nhàn sự nhi a. Thiệu Thanh lại cảm thấy Thiệu Noãn hiện tại so từ trước khá hơn nhiều. Ít nhất sẽ không có tâm cơ mà xa lánh Bạch Hy không phải sao. Hắn cười khẽ một tiếng. Ngươi đều đã biết. Đã sớm biết. Hạ giáo thụ mang theo Hạ Phong tới Thiệu ra xin lỗi. Sau đó liền thản ngôn chính mình muốn cùng Thiệu Hồng ly hôn. Vậy ngươi vì cái gì không giúp ta? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Giúp ngươi không ly hôn, sau đó cùng ngươi hảo nhi tử một khối nhớ thương ta di sản A. Thiệu gia nhị thiếu gần nhất không rảnh cùng bạn gái nhóm giao lưu lẫn nhau thâm thúy nội tâm, liền chỉ vào Thiệu Hồng này xui xẻo chuyện này đương việc vui đâu. Cái gọi là tỷ đệ tình, ở Thiệu Hồng ý đồ nhúng chàm hắn cổ phần, tính kế hắn tư sinh nữ thời điểm. Cũng đã không tồn tại. Nhìn Thiệu Hồng kinh hoàng thất thố mặt, Thiệu Thanh còn nghịch ngợm mà chớp chớp chính mình mắt đào hoa. Thiệu gia cùng hạ giáo thụ không thù, chính hắn phát hiện ngươi là cái hố lửa muốn nhảy ra, ta cùng đại ca tổng không thể đem nhân ra một lần nữa đẩy mạnh đi. Thiệu Thanh dừng một chút, ở Thiệu Hồng khiếp sợ ánh mắt tiếp tục nói, ngươi đại khái còn không biết, hạ giáo thụ đã tiếp nhận rồi nước Mỹ một nhà đại học xí nghiệp, thực mau, đương nhiên, là cùng ngươi ly hôn lúc sau, liền phải rời đi quốc nội. Hạ giáo thủ căn bản là không có khả năng lại lưu tại quốc nội, làm chính mình tuổi già cùng Thiệu Hồng dây dưa đi xuống, hắn rốt cuộc tiếp thu chính là nào một nhà đại học xí nghiệp, đại khái chỉ có Thiệu Thịnh biết. Bất quá nói vậy Thiệu Thịnh sẽ không nói cho Thiệu Hồng. Không có khả năng. Thiệu Hồng đã sắp điên rồi. Nàng không nghĩ tới, hạ giáo thủ như vậy quyết tuyệt. Đại ca, người giúp ta đi. Chỉ cần Thiệu Thịnh ra tay. Kia hạ giáo thụ vô luận cỡ nào muốn ly hôn, đều không thể thành công. Thiệu Hồng vọt tới Thiệu Thịnh trước mặt đau khổ năn nỉ lên. Giúp ngươi, sau đó về sau làm Thiệu gia họ hạ. Thiệu Thịnh sờ sờ bên người tiểu cô nương đầu tóc, thấy nàng ẩn nấp mà nhìn lén Thiệu Hồng ngực, lại nhìn chính mình, câu môi cười cười. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Thiệu Hồng. Liền tính ngươi không ly hôn, Thiệu gia cũng sẽ không dừng ở ngươi con riêng trong tay. Hắn lần đầu tiên đem Thiệu Hồng dã tâm giải phâu ở mọi người trước mặt, xem Thiệu Hồng lập tức liền mềm ở chính mình trên mặt đất hoảng sợ mặc danh, đối cái này uổng có dã tâm, lại ở phát hiện chính mình tất cả đều biết lúc sau sợ tới mức chân mềm muội muội lộ ra vài phần châm chọc cùng lanh khóc tới. Hắn hoàn chính mình âu yếm tiểu cô nương non nớt bả vai, trên cao nhìn xuống mà nhìn ghé vào chính mình chân biên muội muội lạnh lùng mà nói, bởi vì Thiệu gia đã có người thừa kế. Ai a? Thiệu Thanh cũng hoảng sợ. Hắn tặc hề hề mà muốn đi sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Mấy ngày nay nữ nhi bị đại ca bá chiếm, hắn hảo hư không a? Anh Tuấn tóc đen nam nhân một phen vô rất này hoa hoa công tử móng vuốt. Nàng cùng ta nhi tử. Thiệu Hy ngươi. Thiệu gia nhị thiếu thanh âm tức khắc tiêu ra một cái cá heo biển âm, mắt đào hoa trợn tròn, khiếp sợ mà nhìn Bạch Hy bụng nhỏ. Cầm thú. Hảo hâm mộ a. Ta nói Tiểu Hy như thế nào đột nhiên mặc vào không eo váy. Hắn thất hồn lạc phách mà nói. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn nhà mình ý xấu đại lao. Đại lao cúi đầu hôn hôn nàng lỗ thai. Nói vậy nhà mình tiểu cô nương hẳn là đã phát hiện uổng có mỹ mạo Thiệu gia nhị thiếu kia ngu xuẩn đến cùng Thảo Lý Trùng giống nhau, chỉ số thông minh cùng anh tuấn cùng trí tuệ đều xem trọng Thiệu gia đương gia chi gian ránh biển Mariana giống nhau chênh lệch. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà hừ lạnh một tiếng, nhìn mưu toan đảo chính mình góc tường đệ đệ. Đương nhiên là kết hôn lúc sau mới có thể sinh người thừa kế. Hắn nhướng mày, đầu óc là cái thứ tốt, Thiệu Thanh, ta hy vọng ngươi cũng có. 33 thật giả thiên kim, 17. Thiệu gia nhị thiếu gặp tới rồi đến từ chính thân ca vô tình tàn phá, huyết điều thanh linh, hơi thở thoi thoát. 10 cái mỹ nữ cũng vô pháp nhi cứu vớt nhị thiếu cái kia chịu đủ thương tổn nội tâm. Còn có ngươi, Lan. Xem Thiệu Hồng ở dùng ghi hận ánh mắt nhìn chính mình tiểu cô nương, Thiệu Thịnh lạnh lùng mà nói. Đại ca, ngươi thật sự không chịu giúp ta. Thiệu Hồng tuyệt vọng hỏi. Thiệu Thịnh luôn luôn lanh khốc. Trong lòng cũng không có nhiều ít thân tình, thời trẻ Thiệu gia láo gia tử những cái đó dã tâm bừng bừng tư sinh tử liền tất cả đều là Thiệu Thịnh thân thủ thu thập. Chính là Thiệu Hồng không nghĩ tới, nàng bất quá là mạo phạm hắn dưỡng một nữ nhân, đã bị hắn vô tình mà bài xích. Nữ nhân quan trọng vẫn là muội muội quan trọng. Hiển nhiên giờ phút này, Thiệu Thịnh minh sắc không có lầm mà cấp ra đáp án. Nữ nhân so muội muội quan trọng nhiều. Thiệu Hồng không dám lại đối Thiệu Thịnh nói cái gì đó. Nếu chọc giận cái này đại ca, chỉ sợ nàng hôm nay đều ra không được Thiệu gia, nàng một bên áp lực trong lòng đối chính xem chính mình chê cười Bạch Hy oán hận, một bên đáng thương vô cùng mà năn nỉ, hốc mắt sưng đỏ, xoa xoa tay đối Thiệu Thịnh nghẹn ngào mà năn nỉ nói, đại ca, ngươi cứu ta đi. Ta thật sự không thể cùng lão hạ ly hôn. Cùng hạ giáo thụ ly hôn, nàng sắc còn có thể lại tìm nam nhân khác. Nàng có tiền, có Thiệu gia làm bối cảnh. Có thể tìm được nam nhân nhất định sẽ so hạ giáo thụ hảo 100 lần. Chính là Thiệu Hồng không nốc, nàng biết, những cái đó nam nhân trong miệng ngọt ngào, chính là trong lòng lại đối nàng tràn ngập khinh thường. Nếu một ngày kia nàng cái gì đều không có, những cái đó nam nhân sẽ không chút do dự rời đi nàng. Chính là hạ giáo thụ sẽ không. Nam nhân kia, vô luận thê tử là bần cùng vẫn là giàu có, đều sẽ bị hắn ôn nhu mà chiếu cố. Ta thật sự không thể mất đi cái kia ra nha đại ca. Bạch Hy an tĩnh mà tránh ở Thiệu Thịnh trong lòng ngực, móng nuốt nhỏ nhéo hắn tây trang, an tĩnh mà nhìn khóc lóc thảm thiết Thiệu Hồng. Đời trước, nguyên chủ cũng từng quỳ gối Thiệu Hồng trước mặt cầu nàng. Cầu nàng không cần đem nàng từ trong nhà đuổi ra đi. Chính là Thiệu Hồng lại chỉ là cười lạnh nặng nề mà đóng lại nàng trước mặt biệt thự đại môn. Mà hiện tại, Thiệu Hồng ở cầu Thiệu Thịnh. Người nào đến muốn ly hôn nông nỗi? Chẳng lẽ là ta xui khiến ngươi? Ngươi là người trưởng thành, chính mình làm sai sự, chính mình gánh vác. Ta sẽ không hỗ trợ. Thiệu Thịnh nâng nâng hàm dưới, nhìn cái này muội muội. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần lạnh băng, chậm rãi nói, còn có, đừng lại kêu ta biết, ngươi lấy Thiệu gia danh nghĩa đi bức bách hạ gia. Thiệu gia hiện tại thanh thanh bạch bạch, ta cũng là. Ngươi hiểu chưa? Thiệu Hồng có lẽ còn tại hoài niệm đã từng ở trong bóng tối tùy ý cùng điên cuồng. Hắn không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Chính là Thiệu Thịnh tuyệt đối sẽ không kêu Thiệu Hồng hỏng rồi chính mình vất vả xoay chuyển đến sạch sẽ Thiệu gia. Bởi vì hắn về sau sẽ cùng Bạch Hy sinh hạ rất nhiều hài tử. Thiệu Thịnh không muốn chính mình hài tử, ngày sau trên tay lại lây dính tiền nhiệm gì hắc ám. Hắn ánh mắt lánh khốc đến giống như băng sơn, Thiệu Hồng ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn hắn không dung dao động góc cạnh rõ ràng mặt, nghẹn ngào một tiếng, khóc lóc đi rồi. Nhìn chăm chăm khẩn nàng. Thiệu Thịnh thanh âm lạnh lùng mà đối phía sau phân phó. Một cái bảo tiêu đệ thấp thanh âm đáp ứng rồi. Thiệu Thanh ánh mắt hơi hơi một ngừng, xoay người ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Thiệu Thịnh, tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Đại ca, ngươi cảm thấy nàng sẽ ác độc lại ngu xuẩn, loại này nữ nhân phát điên tới, cái gì đều làm được ra tới. Thiệu Thịnh lại hiểu biết Thiệu Hồng bất quá, nàng có dạ tâm, cũng có tâm cơ cùng ngoan độc thủ đoạn. Lại cố tình không có cùng chi xứng đôi đầu vóc. Lại xuẩn lại hư, nói chính là Thiệu Hồng, nàng luôn có bản lĩnh đem mục đích của chính mình làm cho rối tinh rối mù. Nghĩ đến Bạch Hy đã từng mắt trông mong mà cùng chính mình nói lên bảo tiêu sự, Thiệu Thịnh trong lòng mạc danh mà cảm thấy bất an, hắn dùng sức mà ôm lấy Bạch Hy mềm mại vòng eo, khi thế chậm rãi trở nên tràn ngập áp bách, lạnh giọng nói, nàng dám làm chuyện ngu xuẩn, ta tuyệt đối. Hắn không có nói càng nhiều nói, hiển nhiên e sợ cho sợ hai bên người tiểu cô nương. Chính là Bạch Hy cảm thấy Thiệu Hồng bị đuổi ra ra môn mới hảo đâu. Không bị đuổi ra ra môn quá người, vĩnh viễn không rõ đương chính mình ra đều không tồn tại cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng trong tay còn có Thiệu gia cổ phần. Thiệu Thanh đột nhiên nhẹ giọng nói. Hắn là cái hoa hoa công tử không giả. Chính là đương liên lụy đến Thiệu gia ích lợi thời điểm, Thiệu Thanh cùng Thiệu Thịnh giống nhau lanh khốc. Không có quan hệ. Nàng có thể bán cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần bọn họ có mệnh mua. Thiệu Thịnh hừ cười một tiếng. Hắn cười một tiếng, đột nhiên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn đánh vỡ chính mình gương mặt thật tiểu cô nương. Thật xoái. Bạch Hy nhào lên tới hôn hôn hắn khỏe miệng, ôm nam nhân cổ mỹ tư tư mà nói, nhà ta. Ta thật cao hứng. Thiệu Thịnh hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Nhị thiếu cảm thấy cay đôi mắt. Hắn bạch bạch nộn nộn nữ nhi nha. Ba ba. Thiệu Noãn không tiếng động mà đi tới, đem một mâm sữa bò đặt ở trên bàn. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt hoảng hốt, mất hồn mất vía, lúc này trong tay bưng sữa bò nhìn Thiệu Hồng biến mất địa phương ngơ ngẩn xuất thần. Thiệu Thanh vốn dĩ liền cảm thấy Thiệu Noãn gần nhất thoạt nhìn không thích hợp nhì, do dự một chút, giơ tay sờ sờ cái chán của nàng nhíu mày nói, Khánh Tẩu nói ngươi gần nhất nửa đêm luôn là kêu sợ hãi. Có phải hay không áp lực quá lớn? Hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không lớn thích Thiệu Noãn, bởi vì mỗi khi thấy Thiệu Noãn, luôn là sẽ kêu Thiệu Thanh trong lòng cảm thấy áp lực. Chính là Thiệu Noãn ở chậm rãi thay đổi. Tuy rằng vẫn như cũ sẽ kêu Thiệu Thanh trong lòng luôn là có chút không lớn thích, chính là hắn lại nỗ lực ở chiếu cố cái này thân sinh nữ nhi. Thiệu Noãn thích hạ phòng, Thiệu Thanh là biết đến. Hiện tại Thiệu Noãn thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng rất giống là vì hạ phong. Hạ ra cái kia tiểu tử cũng không phải một cái thực kiên quyết người. Ta hắn tưởng khuyên nhủ Thiệu Noãn, lại thấy Thiệu Noãn lập tức ngẩng đầu nhìn chính mình. Ta không thích hắn, ba ba. Thật sự, nàng không dám lại khóc, bởi vì Thiệu Thanh biệt thự người hầu đều phát hiện chính mình mỗi ngày đều ở làm ác mộng, xem ánh mắt của nàng đều quái quái. Những cái đó đã mơ hồ ác mộng, nàng vượt qua như vậy thống khổ cả đời, hiện tại nghĩ đến, đối với Hạ Phong ái, tất cả đều biến mất ở những cái đó ác mộng. Nàng có khi nhìn cười hì hì cùng Thiệu Thịnh nị vai tại một khối Bạch Hy luôn là sẽ tưởng, chính mình những cái đó ác mộng, kỳ thật có thể hay không đều là thật sự. Đều là nàng báo ứng. Bởi vì nàng đã từng hại chết Bạch Hy, cho nên, nàng mất đi hết thảy, sống không bằng chết. Như vậy ác mộng ở trong mộng liền cũng đủ, nàng chém đinh chặt sắt mà nói, ba ba, đời này, ta đều không muốn cùng Hạ Phong, còn có Thiệu. Cô, lại có nửa điểm liên lụy. Nàng nhắm mắt lại, không dám lại đi xem Thiệu Thanh mặt. Thiệu Thanh lại chỉ là sờ sờ nàng đầu. Tùy ngươi, hắn cũng không có chỉ trích nàng có càng tốt sinh hoạt, liền quên chính mình đã từng khát khao vương tử. Hắn đối nàng cũng rất thương yêu, chính là vì cái gì ác mộng, nàng sẽ có như vậy nhiều sai sự. Bạch Hy liền phát hiện Thiệu Noãn những cái đó khác thường, chớp chớp mắt. Lúc sau mấy ngày, nàng cũng chưa kịp đi theo Thiệu Noãn nói nàng ác mộng vấn đề. Thiệu gia đương gia đem Thiệu gia tộc nhân tất cả đều tụ tập tới rồi Thiệu gia biệt thự, trước mặt mọi người từ trong phòng dắt ra một cái ăn mặc thật xinh đẹp công chúa váy, trang điểm đến cùng một cái tiểu công chúa giống nhau tiểu cô nương. Tiêu nộn đáng yêu, điềm mỹ 16 tuổi. Nhị thiếu, đương gia đây là muốn nhận nuôi cái nữ nhi sao? Thiệu gia dòng chính chỉ có Thiệu Thịnh huynh muội ba cái, còn lại tư sinh tử đều chết sạch, nhìn như nhân khẩu đơn bạc, chính là Thiệu gia dòng bên lại khổng lồ đến lợi hại. Trở thành Thiệu Thịnh khống chế Thiệu thị tập đoàn trung kiên lực lượng. Toàn bộ gia tộc tộc nhân hội tụ ở một khối thời điểm, biệt thự bị tê đến tràn đầy. Thiệu Thanh ăn mặc tao bao thời thượng áo sơ mi, trước ngực nút thắt siêu siêu vẻo vẻo mà không có khấu hảo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, hắn chính tâm mệt mà nhìn cái kia bị Thiệu Thịnh thật cẩn thận mà đỡ từ lầu ba đi xuống tới nữ hài tử, xem nàng lún đồng tiền như hoa, dương mắt chuyên chú mà nhìn nắm chặt tay nàng tóc đen nam nhân. Thủy tinh đèn lộng lấy ngọn đèn dầu rừng ở nàng trong ánh mắt, nàng từng bước một đi xuống tới, lại phảng phất tin tưởng nam nhân kia, chỉ nhìn hắn liền cũng đủ. Nàng đôi mắt sáng ngời vô cùng. Nghe được tộc nhân như vậy một câu, Thiệu Thanh sở hữu cảm động đều bay. Nhị thiếu đờ đẫn mặt. Không phải. Đó là ta đại nát hoa hoa công tử tam quan cũng kêu không ra đại tẩu hai chữ, nhị thiếu nghẹn ngào một chút, lộ ra một cái phong lưu phong khoáng tươi cười. Đem trong lòng khổ đều che giấu ở trong lòng. Là chúng ta Thiệu gia nữ chủ nhân. Nhị thiếu dừng một chút, bắt đầu thưởng thức bên người Thiệu gia người các loại khiếp sợ sợ hai thạch hóa cuối cùng đều dừng hình ảnh ở một cái đờ đẫn biểu tình. cái kia tuổi so Thiệu Thịnh còn đại, chỉ là bối phận nhỏ đồng lứa trung niên nam nhân một lời khó nói hết mà nhìn cái kia nũng nịu tiểu cô nương. Thật sự thực xứng đôi. Hắn lời vừa nói ra, vây quanh vô số, Thiệu gia người đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ cái này nữ chủ nhân thật là cùng đương gia đặc biệt xứng. Duyên trời tác hợp. Không còn có so này càng xứng đôi một đôi. Đương gia hảo ánh mắt. Vị tiểu thư này khí chất thực sấn đương gia a. Vỗ mông ngựa đến như vậy lưu, nhị thiếu hắn cũng là phục. Nguyên lai hắn đại ca thực sấn màu hồng phấn công chúa váy đâu. Hắn đầy cõi lòng cảm khái mà nhìn Thiệu Thịnh còn không có nói một lời, cũng đã bị sôi nổi khen lên các tộc nhân. Bạch Hy không nghĩ tới Thiệu Thịnh sẽ như vậy gấp không chờ nổi mà, phảng phất là ở khoe ra, có lẽ một loại tuyên cáo mà đem nàng đẩy đến toàn bộ Thiệu gia trước mặt. Càng kêu nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, Thiệu gia người thế nhưng tiếp thu đến đặc biệt nhanh chóng. Nàng vẫn duy trì mỉm cười, nhìn chính mình trước mặt vài vị danh viện thuộc nữ cung cung kính kính, thân mật mà quản chính mình kêu phu nhân thời điểm, yên lặng mà cảm nhận được một loại đắc ý. Nàng biết, Thiệu gia người tôn kính, đều là bởi vì nàng sau lưng đứng một cái liền tính là nói chuyện thời điểm, cũng muốn hoàn chính mình bả vai không chịu buông ra nam nhân. Hắn cũng không che giấu chính mình lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì muốn tuyên cáo, nói cho mọi người nàng là của hắn. Cũng đem nàng quy định phạm vi hoạt động, quyền dưỡng ở chính mình cánh chim dưới không bao giờ có thể rời đi. Không có người sẽ dám đi cướp đoạt Thiệu gia đương gia công bố thiên hạ lúc sau đương gia nữ chủ nhân. Nàng liên tính là muốn thoát đi, chân trời góc biển, Thiệu gia người cũng sẽ đem nàng tìm ra, mang về nàng trước mặt. Nàng cả đời đều sẽ bị giam cầm ở hắn bên người, sau đó vĩnh vĩnh viễn viễn mà làm bạn hắn. Chính là Bạch Hy cảm thấy này thực hảo, cũng không cảm thấy có cái gì không vui. Thiệu Thịnh tại đây chàng cảm tình, rõ ràng hẳn là cường thế cái kia, chính là nhưng vẫn đều là bất an kia một cái. Hiện tại nam nhân cao lớn cường thế, anh Tuấn cường tráng, chính là hắn so nàng lớn tuổi rất nhiều rất nhiều. Đương nàng phong hoa chính mộ thời điểm, hắn có lẽ đã bắt đầu già rồi. Đúng là Thịnh năm nam nhân, cũng đã ở trong lòng nhiều vài phần không tự tin. Bạch Hy, ngươi nói nếu ta kêu hắn giúp ta xoa xoa, hắn có thể hay không liền tự tin. Hệ thống, ta đã lại lần nữa cử báo. Bạch Hy quyết định đi theo chán ghét hệ thống chia tay. Sau thế giới liền chia tay. Nàng thiên chân vô tà mà ở Thiệu gia người mịt mờ kính sợ bên trong bồi tây trang giày ra nam nhân nhận thức mỗi một cái Thiệu gia người. Ở ngay lúc này nàng đã không còn là cái gọi là cô bé lọ lem, bởi vì Thiệu Thịnh đã minh xác mà đối sở hữu Thiệu gia người tuyên cáo thân phận của nàng. Nàng là Thiệu gia nữ chủ nhân, không phải không danh không phận làm bạn Thiệu Thịnh giải buồn tống cổ thời gian không liên quan bạn gái. Nàng còn không có cùng Thiệu Thịnh kết hôn, chính là cũng đã mang lên tượng trưng cho Thiệu gia nữ chủ nhân cực đại đá quý nhẫn. Nàng từ giờ khắc này khởi, bắt đầu có được cùng Thiệu Thịnh chia sẻ Thiệu gia hết thể quyền lực, cũng bị Thiệu gia người tôn kính, giống như tôn kính Thiệu Thịnh bản nhân. Đây là ta có thể cho ngươi thứ quan trọng nhất. Này một đêm dạ yến tan đi, Thiệu gia biến động lệnh người kinh ngạc ở ngoài, lại không có nhiều ít phản đối. Thiệu gia vốn dĩ chính là Thiệu Thịnh không bán hai giá. Bạch Hy có chút mệt mỏi, lung lay mà dựa vào chính mình cửa phòng thượng, ngửa đầu nhìn chính mình ái nhân. Hắn nhìn chính mình ánh mắt chấp nhất mà sắc bén, kêu Bạch Hy cảm thấy thực hạnh phúc, lại rất vui sướng. Thiệu Thanh lại thần thái sang láng. Làm hoa hoa công tử, trời sinh đều đối loại này hiến hội tiệc rượu tràn ngập hứng thú. Như thế nào lãng đều sẽ không mệt. Nhị thiếu thậm chí hưng phấn đến đem chính mình cũng không có khấu tốt áo sơ mi cúc áo cấp kéo ra càng nhiều. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo mùi rượu lúc sau phong lưu ý nhị, Bạch Hy nghiêng đầu, nhìn dựa nghiêng trên tối tăm trên vách tường, đôi chính mình hơi hơi mỉm cười tuấn tiếu thanh niên. Nút thắt không khấu hảo sẽ không sinh bệnh sao? Nàng quan tâm hỏi. Xem nhà nàng đại lão, áo sơ mi cúc áo vĩnh viễn khấu ở trên cùng một cái. Đặc biệt xoái. Hệ thống. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, cái này kêu làm sắc khí. Hoa hoa công tử cũng là có tôn nghiêm, tức khắc phát ra kháng nghị. Như vậy sắc khí, vì cái gì một cái bạn nữ nhi đều không có câu đến. Bạch Hy càng quan tâm. Nàng lo lắng sốt ruột, trong lòng thật đúng là có chút lo lắng. Nàng trước ba ba là cái hoa hoa công tử. Chính là gần nhất một đoạn thời gian, hoa hoa công tử tựa hồ ban ngày buổi tối đi theo đại lao hốn. Này có thể hay không là? Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang á thân ái. Đại tẩu, nhị thiếu ở nhà mình đại ca lạnh băng ánh mắt, nghẹn khuất mà kêu một tiếng. Rõ ràng là ta trước gặp được tiểu cô nương. Nhị thiếu ủy khuất cực kỳ. Ta trước gặp được. Thiệu sáu tuổi này cũng muốn tranh, lạnh lùng mà nhìn cái này tà tâm bất tử đệ đệ nói. Nàng mẹ đem nàng đưa cho ta. Nhưng tiêu tiền chính là ta. Thiệu năm tuổi tức khắc kháng nghị nói. Cung ngươi tiêu xài cấp bán đứt phí chính là ta. Thiệu sáu tuổi càng thêm lãnh khốc mà nói. Nhị thiếu chắc tâm. Hắn càng sợ thân ca chặt đứt hắn chia hoa hồng. Thiếu hy, ba ba cứu không được ngươi, thật là cái mệnh khổ cô nương. Còn tuổi nhỏ, rơi vào ma trưởng. Bạch Hy nháy đôi mắt nhìn lệch qua chính mình cùng Thiệu Thịnh chi gian không chịu đi hoa hoa công tử, trầm mặc một lát, đau kịch liệt mà nói, ngươi thật vướng bận. Ha! Gây trở ngại ta cùng tiên sinh thân thiết. Thịnh ca! Thiệu Thịnh sửa đúng nói. Bạch Hy ngọt ngào mà kêu một tiếng. Thiệu Thanh che lại ngực lảo đảo lui ra phía sau, nhìn nhìn bên trái vô sỉ đại ca, lại nhìn nhìn bên phải thuần khiết tiểu cô nương. Đều là hắn đại ca sai. Ta cùng ngươi nói chuyện. Thiệu Thịnh nắm cái này đệ đệ, kéo đi chi, đi tới thang lầu chỗ. Bạch Hy run rẩy lỗ tai nghe lén, nghe được một chút về ẩn ẩn truyền đến Thiệu Hồng chữ nói. Nàng nhìn sắc mặt rời đi chính mình lúc sau liền trở nên lạnh lùng lạnh băng lên Thiệu Thanh, xem hắn tuấn tiếu mặt trở nên lãnh lạnh, mà phảng phất đã nhận ra Bạch Hy ánh mắt, hắn theo bản năng mà đối chính mình lộ ra một cái mê người tươi cười. Ngay sau đó hắn đã bị nhà mình đại ca lệnh cưỡng chế lăn, Bạch Hy ghé vào thang lầu lan can thượng, nhìn giận mà không dám nói gì nhị thiếu ủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Thiệu Hồng làm sao vậy đâu? Thiệu Thịnh triệu tập Thiệu ra mọi người vì Bạch Hy tổ chức trận này nhận thân yến hội, chính là Thiệu Hồng làm Thiệu Thịnh thân muội muội lại không có xuất hiện. Đây là công nhiên và mặt, Thiệu Thịnh sẽ tha nàng mới là lạ. Nàng bán Thiệu ra một bộ phận cổ phần. Đương phát hiện Bạch Hy cảm thấy chính mình lánh khốc thời điểm cũng đặc biệt xoáy lúc sau, Thiệu Thịnh liền không ngại ở Bạch Hy trước mặt lộ ra chính mình vô tình một mặt. Hắn đen nhánh trong ánh mắt quay cuồng màu đen sóng ngầm. Bạch Hy nhón chân, hôn hôn hắn đôi mắt. Ta thích ngươi vì bảo hộ ta, lộ ra như vậy thực đáng sợ bộ dáng. Nàng cong lên đôi mắt, phùng nam nhân góc cạnh rõ ràng mặt cười nói. Vì có thể bị nàng an ủi, nam nhân cong hạ cao lớn thân hình, an tĩnh mà nhìn nàng. Hắn xem này hôm nay vẽ nhợt nhạt trang dung tiểu cô nương đối chính mình lộ ra tươi đẹp cười, nhịn không được thò người ra, nhẹ nhàng cắn nàng anh hồng cánh môi. Mềm mại, mang theo thiếu nữ đặc có ngọt ngào hương khí, còn có một chút mềm mại cái lưỡi, câu đến hắn cả người khô nóng. Trong thân thể tràn ngập muốn càng tiến thêm một bước, muốn đem này mềm mại xoa tiến chính mình trong cốt nhục xúc động. Thiệu gia thời trẻ trà trộn ở hắc ám thế giới, Thiệu Thịnh trong xương cốt cũng là vô pháp vô thiên tính cách. Mấy năm nay hắn miễn cưỡng đem chính mình chế tạo thành một cái áo mũ chỉnh tề văn minh thương nhân, chính là chân chính hắn lại bất luận kẻ nào đều phải tràn ngập dục vọng. Chẳng qua này phân dục vọng, cùng Thiệu Thanh ngủ biến thế giới sở hữu mỹ nữ không giống nhau. Hắn chỉ biết đối một nữ hải tử có dục vọng, nữ nhân khác không được, hắn cũng không có hứng thú. Hắn muốn nhìn nàng lỏa lộ ở chính mình dưới thân, xiêm y liễu hỗn độn, lộ ra tuyết trắng tinh tế làn da. Đem nàng làm cho lung tung rối loạn mà khóc thút thít xin tha, vì hắn ý loạn tình mê. Chính là cái này nữ hải tử chỉ có 16 tuổi, tiểu nộn mềm mại, còn không thể trải qua hắn gió lốc. Bị tiểu cô nương mềm mại cái lưỡi liếm một ngụm, Thiệu Thịnh trên trán chậm rãi chảy ra tinh mịn mồ hôi, lần đầu tiên thô nặng mà thở dốc lên, một phen đẩy ra Bạch Hy. Đi ngủ. Hắn giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Bạch Hy, đại lão này đều có thể nhìn xuống, thật là người tốt. Hệ thống, này Ly Miêu sớm muộn gì cũng xong. Bạch Hy nhìn xoa giữa mày không hề xem chính mình liếc mắt một cái nam nhân, cảm thấy hôm nay bóng đêm thực mị thực mông lung, chẳng trách đại lão cơ hổ cầm giữ không được đâu. Bạch Hy thâm trầm mặt, ngươi nói, lúc này ta thỉnh hắn giúp ta xoa xoa, hắn sẽ đáp ứng sao? Này không phải làm trượng phu nghĩa vụ sao? Hệ thống, nó trang nghiêm mà, lần thứ ba cử báo này chỉ hạn cuối sâu không lường được Ly Miêu. Thật danh. 34 thật giả thiên kim, 18. Bạch Hy tặc hề hề mà nhìn Thiệu Thịnh thật lâu. Có một loại mạc danh sợ hãi, tiêu nàng không dám đem yêu cầu nói ra. Hệ thống cảm thấy nàng còn có thể cứu lại một chút. Ta đây ngủ. Bạch Hy đối Thiệu Thịnh bay nhanh mà nói. Nàng nhìn Thiệu Thịnh che lại sơn mặt, đối chính mình không tiếng động mà vây vây tay, vội vàng toàn trở về chính mình phòng, ghé vào trên cửa nghe cửa động tĩnh. Thật lâu lúc sau, nàng mới nghe được quen thuộc tiếng bước chân chậm rãi đi tới chính mình trước cửa phòng, dừng lại. Bạch Hy, Mạc Danh chờ mong đâu? Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ hắn thể lực sao? Bạch Hy thuần khiết mặt. Hệ thống khắc sâu mà nhận thức đến, đại khái tiếp theo cái thế giới, chính mình liền có thể đổi mới một cái bất lo ký chủ. Hệ thống, không, không có gì. Ngươi cao hứng liền hảo đâu thân. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống chưa nói lời nói thật, bất quá giờ phút này cửa im ắng, tuy rằng vô thanh vô tức, chính là một chút đến từ chính nam nhân rất nhỏ hơi có chút thô nặng hô hấp, còn có kia Mạc Danh từ ngoài cửa xuyên thấu qua tới một chút áp lực, đều kêu Bạch Hy đột nhiên cảm thấy thấu bất quá khí tới. Phảng phất là bị thật lớn dã thú nhìn thẳng đáng sợ, phảng phất ngoài cửa ngồi canh thật lớn dã thú. Nàng theo bản năng liền bưng kín miệng không dám có nửa điểm động tác, e sợ cho chính mình phát ra một chút tiếng vang sẽ bị ngoài cửa nam nhân phát hiện, sẽ phát sinh kêu chính mình thực sợ hai sự tình. Loại này run rẩy, kêu Bạch Hy nhịn không được cả người nhũn ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng nghe được Thiệu Thịnh rời đi chính mình cửa thanh âm. Hắn trở về chính mình phòng. Nàng lúc này mới mềm mại mà ngồi dưới đất. Chỉ là một loại sẽ kêu chính mình cảm thấy rất sung sướng vui sướng, kêu nàng nhịn không được phủng mặt. Bạch Hy, ngươi nói hắn có thể hay không có một ngày nhịn không được, sau đó, ngao. Hệ thống. Rác rưởi Li Miêu sớm muộn gì cũng xong. Hoài loại này Mạc Danh, có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong tâm tình, Bạch Hy đợi mấy cái buổi tối. Nàng có mấy cái buổi tối, tinh tưởng thấy Thiệu Thịnh ở biệt thự ngoại, chính mình cửa sổ hạ bồi hồi. Minh minh diệt diệt bị bậc lửa thuốc lá ánh sáng, chật lóe, mơ hồ mà ở biệt thự ngoại long lánh. Bạch Hy đợi vài thiên. Bạch Hy, ngươi nói hắn có biết hay không ta không khóa qua cửa phòng. Hệ thống. Bạch Hy. Có phải hay không bởi vì ta ngực quá tiểu? Hệ thống. Bạch Hy, ngày mai sữa bỏ phóng một con đu đủ đi. Nàng đáng thương vô cùng, lại có chút ủy khuất mà nói, Thịnh ca lại không chịu giúp ta. Hệ thống tang thương mà, mệt mỏi đem chính mình trục xuất vào phòng tối. Đối mặt như vậy lánh khóc vô tình hệ thống, Bạch Hy cũng đã chịu thật sâu thương tổn. Hôm nay sáng sớm Thiệu Thịnh liền lại đi làm đi, trước khi đi, hắn nhẫn nại mà. Rồi lại tràn ngập khát vọng mà hôn hôn Bạch Hy gương mặt. Bạch Hy nhìn theo Thiệu Thịnh đi làm đi. Gần nhất Thiệu Thị có rất lớn biến động, nàng cũng không phải không có nghe nói. Thiệu Hồng vì có thể được đến trợ lực, cản trở hạ giáo thụ cùng chính mình ly hôn, bởi vậy đem trên tay cổ phần một đại bộ phận bán cho trong thành một khác gia hào môn. Xảo thật sự, nhà này hào môn cùng Thiệu gia ân ân đoán đoán có thể ngược dòng đến tổ phụ đối đi lên, không chỉ có là thương trưởng thượng giao phong. Đã từng ở màu đen mảnh đất thời điểm, Thiệu Thịnh liền hung hăng mà ở đối phương trên người cắn xé hạ thật lớn ích lợi. Này cơ hồ là bị thương nặng đối phương, tuy rằng mấy năm nay như cũ là hào môn, chính là cũng đã không bằng từ trước, ích lợi bị Thiệu Thịnh nuốt vào, mới có Thiệu gia cường thế quật khởi cùng độc nhất vô nhị địa vị. Tiêu Bạch Hy nói, này thù cao ngất so hải thâm. Kia cũng là vô pháp vô thiên, du tẩu ở chính đạo cùng hắc đạo thượng gia tộc. Thiệu Hồng bán Thiệu ra cổ phần cấp đối phương, quả thực chính là ở hướng chết hại Thiệu Thịnh. Bất quá Thiệu Thịnh tựa hồ cùng Thiệu Thanh chi gian còn có nhiều hơn ứng đối, gần nhất Thiệu Thanh rất bận. Hắn cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, đem Thiệu Noãn đưa tới Thiệu ra biệt thự cùng Bạch Hy làm bạn. Bất quá Bạch Hy cảm thấy chính mình cùng Thiệu Noãn không có gì hảo làm bạn. Nàng không có xa lánh Thiệu Noãn, chính là có đời trước hết thảy, nàng cũng sẽ không cùng Thiệu Noãn làm cái gọi là bằng hữu. Các nàng lẫn nhau đều không thèm nhìn lẫn nhau, Thiệu Noãn đem chính mình không tiếng động mà xúc tiến Thiệu ra một cái tiểu sofa, ôm một cái mềm mại cái đệm, ngơ ngác mà nhìn cửa. Bạch Hy ở uống đu đủ sữa bò. Nàng cảm thấy này hương vị quái quái, bất quá còn có thể tiếp thu, chính phủng sữa bò nỗ lực mà uống, liền nghe được chính mình di động tiếng chuông vang lên. Đây là nàng ở đi vào Thiệu ra lúc sau, Thiệu Thịnh mua cho nàng di động, dãy số cũng là hoàn toàn mới. Biết nàng số điện thoại người cũng không nhiều. Bạch Hy tò mò mà nhìn thoáng qua xa lạ điện báo biểu hiện, truyền được điện thoại. Trong điện thoại mặt truyền đến một cái nỗ lực ở biểu hiện ra hòa khí cùng từ ái nữ nhân thanh âm. Nàng nghe thấy Bạch Hy thanh âm thật cao hứng, vội vàng hỏi, là Tiểu Hy sao? Ta là cô A. Là Thiệu Hồng. Bạch Hy trợn trắng mắt nhi, cắt đứt điện thoại. Điện thoại liên tục mà bắt đánh, biểu hiện Thiệu Hồng siêng năng nỗ lực. Trong chốc lát, một cái tin tức phát vào Bạch Hy di động. Tiểu Hy, cô biết từ trước làm sai rất nhiều sự, kêu ngươi đối cô có rất nhiều hiểu lầm. Thực xin lỗi, đều là cô sai, cô thỉnh ngươi ăn cơm được không? Ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói, chúng ta ước ở mặt sau là một nhà rất xa hoa nhà ăn. Bạch Hy, nàng có phải hay không khi ta thật là ngốc bạch ngọn? Chân chính thiên chân vô tà Bạch Liên Hoa, lúc này nên tò mò mà đi cùng Thiệu Hồng chạm vào cái mặt, sau đó một không cẩn thận bị trói cái giá, hoặc là nói bị hãm cái hại gì đó. Như vậy đa dạng nhi hiện tại liền phim truyền hình đều không thế nào diễn, bởi vì muốn ra vẻ hồn nhiên mà đi làm bộ không biết sẽ phát sinh cái gì đi phó kẻ thu ước, này ai diễn ai rất phấn nhi được chứ. Bạch Hy thật sâu mà đối Thiệu Hồng chỉ số thông minh biểu đạt một chút đồng tình, nàng lúc này đây là thật sự đồng ý Thiệu Thịnh đối Thiệu Hồng đánh giá. Ngoan độc, lại dại dột muốn mệnh. Hệ thống, này Ly Miêu còn không phải là ngốc bạch ngọt sao. Bạch Hy ha hả. Nàng ngay sau đó liền bắt đánh Thiệu Thịnh điện thoại. Bắt tặc lấy dơ có phải hay không? Không dơ cũng không quan trọng, sáng tạo điểm nhi dơ cũng muốn thượng A. Nàng ngắn gọn mà cấp Thiệu Thịnh thuyết minh tình huống, Thiệu Thịnh ở trong điện thoại thanh âm đều ngừng lại rồi. Nơi nào đều không được đi, Tiểu Hy. Nhớ kỹ, nơi nào đều không được đi. Nam nhân căng chặt hơn nữa áp lực phẫn nộ thanh âm, Tiêu Bạch Hy cong lên đôi mắt. Nàng sung sướng mà ngồi ở trên sofa đá chính mình tuyết trắng cẳng chân, nghiêm túc mà nghe Thiệu Thịnh đối chính mình mỗi một câu dặn dò. Nàng thích như vậy bị hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng trân trọng. Hảo, ta nơi nào đều không đi. Ngươi chờ ta, thực mau. Thiệu Thịnh nhẹ giọng nói. Bạch Hy lại lần nữa nghiêm túc gật đầu, nàng biết rõ điện thoại một chỗ khác Thiệu Thịnh cũng không sẽ nhìn đến chính mình biểu tình, chính là lại càng thêm trịnh trọng chuyện lạ. Ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngươi đem công sự vội xong lại trở về bồi ta. Hảo. Nam nhân dừng một chút, dung túng mà nói. Bạch Hy cùng Thiệu Thịnh đang nói chuyện, nàng cảm thấy mỹ mãn mà cắt đứt thời điểm, vừa nhấc đầu liền thấy chính mình đối diện, Thiệu Loan ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình. Tay nàng cũng nhéo một cái di động, màn hình di động ở hơi hơi mà phát ra quang. Bạch Hy thăm dò nhìn thoáng qua liền cười tủm tìm hỏi, Thiệu Hồng Nha. Thấy Thiệu Loan nhấp khỏe miệng gật đầu, nàng lại hỏi, nàng nói cái gì? Nàng bất quá là thuận miệng với hỏi, cũng không có đem Thiệu Loan để ở trong lòng. Thiệu Hồng muốn thông qua Thiệu Loan chơi xấu còn phải nhiều chờ 800 năm, nàng phía sau hai cái nữ bảo tiêu không phải giấy nha. Ngoài dự đoán mọi người chính là, nàng vốn tưởng rằng Thiệu Loan sẽ vì Thiệu Hồng bảo thủ bí mật. Bởi vì trong trí nhớ, Thiệu Loan đối Thiệu Hồng tràn ngập thân cận. Tựa hồ là bởi vì hạ phong, cũng có lẽ là Thiệu Hồng đem chính mình lánh trở về Thiệu gia, Thiệu Loan từ trước đối Thiệu Hồng luôn là nghe lời ngoan ngoãn. Chính là Thiệu Loan lại lập tức đem điện thoại đưa cho Bạch Hy. Nàng kêu ta đem ngươi lừa ra tới. Thiệu Loan xem Bạch Hy cười hì hì lật xem chính mình di động, thanh âm có chút áp lực mà nói. Thiệu Hồng ở tin nhắn nói, có rất nhiều đều nói ở nàng trong lòng. Nàng ghen ghét Bạch Hy, sợ hãi Bạch Hy, có Bạch Hy địa phương, quang mang vĩnh viễn đều hội tụ ở Bạch Hy trên người, liền Thiệu Thanh yêu thương, đều phải phân cho Bạch Hy một nửa. Chính là đương Thiệu Hồng nói, nàng tới giúp nàng kêu Bạch Hy vĩnh viễn đều không thể lại gây trở ngại nàng, sẽ kêu nàng trở thành Thiệu gia duy nhất tiểu công chúa thời điểm, Thiệu Loan biết chính mình không bao giờ sẽ nghe Thiệu Hồng nói. Nàng cũng không muốn gọi Bạch Hy chết đi. Giống như ác mộng như vậy. Ta cũng không nghĩ vì ngươi, kêu ba ba chán ghét ta. Ác mộng, đương nàng ngồi ở Bạch Hy mình đầy thương tích thi thể trước đồng dạng sợ hãi đến cơ hồ chết thời điểm. Đương nàng thấy luôn luôn đều thực tinh xảo phong lưu. Chính là lúc ấy một thân bụi đất chật vật, té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào Bạch Hy trên người, lây dính nàng máu tươi gào khóc nam nhân. Xem hắn xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Ôm Bạch Hy rời đi thời điểm, nàng liền biết. Bạch Hy lấy Thiệu Thanh nữ nhi danh nghĩa chết đi, sau đó nàng ba, liền thật sự chỉ có Bạch Hy một cái nữ nhi. Kia lúc sau như vậy nhiều năm, hắn chưa bao giờ tha thứ nàng, cũng không chịu thấy nàng thừa nhận nàng. Thiệu Thịnh tra được kia chàng mạc danh thả trùng hợp bắt góc, là Thiệu Hồng thoán thông đối địch gia tộc một tay kế hoạch. Bởi vì nàng biết, Bạch Hy nếu bất tử, Thiệu Thanh liền tuyệt đối sẽ không đem Bạch Hy ném xuống mặc kệ. Nam nhân kia cái gì cũng không thiếu, cũng được đến Thiệu gia đương gia cho phép, nguyện ý nuôi nấng Bạch Hy cùng Thiệu Loan hai cái. Cái gọi là đuổi ra gia môn, cũng bất quá là Thiệu Hồng thừa dịp Thiệu Thanh đang ở nước ngoài, tự chủ trương. Chính là Thiệu Hồng không thể kêu Bạch Hy tồn tại. Nàng tồn tại, về sau kế thừa Thiệu gia, chưa chắc sẽ là nhất định phải cùng Hạ Phong kết hôn Thiệu Noãn. Những cái đó ác mộng như vậy chân thật kỹ càng tỉ mỉ, cho nên Thiệu Noãn cấp Bạch Hy giảng thuật thời điểm, không có nửa điểm hoài nghi. Thiệu Noãn cảm thấy chính mình đại khái là bị bệnh. Bởi vì kia ác mộng chung từ mở đầu, liền tất cả đều là sai. Bạch Hy cũng không có rời đi Thiệu gia, nàng còn muốn trở thành Thiệu gia nữ chủ nhân. Chính là Bạch Hy lại tựa hồ nghe thật sự nghiêm túc. Nàng không nghĩ tới, đã từng kết thúc ở nhất viên mãn kia một màn thế giới, lúc sau thế nhưng sẽ trở thành Thiệu Noãn ác mộng. Sau đó đâu? Cô. Thiệu Hồng, nàng cấu kết người ngoài, đương ra liền đem nàng đuổi ra Thiệu gia. Nàng luôn luôn đều thực kiêu ngạo tùy hứng, là ỷ vào Thiệu gia làm chỗ dựa mới xuôi gió xuôi nước qua nhiều năm như vậy. Người biết đương gia tuyên bố nàng từ đây không hề bị Thiệu gia che chở lúc sau sẽ gặp được cái gì sao? Thiệu Noãn cảm thấy chính mình phảng phất từ thiên chân nữ hài tử lập tức liền trưởng thành, nàng ở trong mộng một lần mà mơ thấy, liền chính mình tâm đều già nua mệt mỏi, lẩm bẩm mà nói, nàng trong tay cổ phần bị đương gia cướp đi, tuy rằng vẫn như cũ có tiền, chính là lại rất chật vật, cũng bị rất nhiều người trả thù quá. Ngươi vẫn luôn đi theo nàng sinh hoạt. Nếu Thiệu Thanh không cần Thiệu Noãn, kia Thiệu Noãn nhất định là đi theo Thiệu Hồng. Nàng đem ta cái này tư sinh nữ trở thành đầu cơ kiếm lợi, cho rằng ba ba một ngày nào đó sẽ đem ta nhận trở về. Thiệu Noãn dừng một chút, nhìn Bạch Hy nhẹ nhàng mà nói, hạ giáo thụ cùng nàng ly hôn. Hắn thực không thích ta. Như vậy chính trực đơn thuần nam nhân, vốn tưởng rằng đã từng nhi tử đưa tới chính mình trước mặt cái kia ngượng ngùng lại sẽ dùng tràn đầy tình yêu ánh mắt nhìn Hạ Phong Bạch Hy sẽ trở thành chính mình con dâu. Chính là một đêm thay đổi, còn hắn là ở lừa gạt nữ hài tử kia. Kia hài tử vô thanh vô tức mà dẫn dắt nhi tử phản bội chết ở tốt đẹp nhất 16 tuổi. Sau đó, nhi tử mang theo một cái khác nữ hài tử đi vào hắn trước mặt, đối hắn nói, đây mới là hắn thích người. Hạ giáo thụ vô pháp tiếp thu. Vô pháp tiếp thu nhi tử vô sỉ, thê tử tàn nhẫn, còn có. Thiệu Noãn toàn bộ. Hắn thừa nhận Bạch Hy mới là chính mình người nhà, lại cự tuyệt Thiệu Noãn. Cùng Thiệu Thanh giống nhau. Nàng tốt nghiệp đại học gả cho Hạ Phong, chính là hạ giáo thụ lại không có xuất hiện ở bọn họ hôn lễ thượng. Hắn cũng không chúc phúc đoạn hôn nhân này, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, cũng không chịu thừa nhận nàng là chính mình con dâu. Cũng là từ nàng tốt nghiệp đại học, lại bị Thiệu thị cự tuyệt, chỉ có thể khắp nơi đi tìm công tác thời điểm, Thiệu Hồng mới phát hiện Thiệu Thanh nói sẽ không tha thứ, cũng không phải nói ngọn nhi. Nữ nhân này đã bị những cái đó không hề cố kỵ Thiệu gia đã từng đắc tội quá mọi người trả thù đến càng thêm táo bạo, nàng trong tay tiền luôn là bị người lừa đi, hạ giáo thụ đã sớm bay đi nước ngoài nhậm giáo cùng bọn họ tất cả đều chặt đứt liên hệ. Thiệu Hồng muốn lấy lòng Hạ Phong, chính là lại không cần lấy lòng một cái không còn có giá trị lợi dụng Thiệu Noãn. Đương nàng phát hiện Thiệu Noãn không có khả năng trở lại Thiệu gia, liền đem sở hữu thất ý lửa giận đều phát tiết ở Thiệu Noãn trên người. Nàng bị Thiệu Hồng mỗi ngày đánh chửi, còn muốn chiếu cố người một nhà sinh hoạt, duy nhất kêu nàng cảm thấy này sinh hoạt còn có thể tiếp tục, chẳng qua là vì Hạ Phong. Hắn trưởng thành vì ưu tú đĩnh bạt nam nhân, có một phần còn tính ổn định công tác, cũng thường xuyên rất có nhẫn mại mà cùng năm đó giống nhau đi trong cô nhi viện làm nghĩa công. Thiệu Noãn không có đi theo hắn đi, bởi vì nàng không dám trở về cái kia tràn ngập hồi ức địa phương. Lão viện trưởng kia hoa dâm đầu tóc, là nàng làm sai sự tiên minh chứng cứ phạm tội. Sau đó có một ngày, Hạ Phong mang về tới một cái mỹ lệ lại khiếp đảm nữ hài tử, hắn nhìn nàng ánh mắt như vậy quen thuộc, cùng năm đó cái kia vương tử giống nhau thiếu niên nhìn nàng ánh mắt giống nhau như lúc. Hắn dùng nhất chịu mến thanh âm tới khen ngợi kia thiếu nữ ở nghịch cảnh, liền tính là bị người bỏ qua cũng thực kiên cường ẩn nhẫn tâm. Nguyên lai hắn mỗi một lần động tâm, đều là cái dạng này nữ hài tử. Lúc này đây, trở thành hắn trong lòng đáng ghê tởm mụ phù thủy, là vì giữ gìn cái này lung lay sắp đổ ra, bảo hộ chính mình nhân sinh cuối cùng ý nghĩa mà trăm phương nghìn kế cản trở hắn đi gặp nữ hải tử kia Thiệu Noãn. Cỡ nào buồn cười. Thiệu Noãn an tĩnh mà giảng thuật, Bạch Hy nghe đến đó, lại không có hứng thú mà vây vây tay. Người không muốn nghe. Nghe thế đã vậy là đủ rồi. Bạch Hy cảm thấy Thiệu Noãn tới rồi nơi này đã cũng đủ thê thảm. Nàng mặc danh mà vừa lòng cùng thông khoái, dừng một chút, lại hỏi, ta đây ra thịnh ca đâu? Hắn đời trước nàng khụ một tiếng lòng dạ hẹp hỏi hỏi, kết hôn sao? Thiệu Noãn trong lòng hắc ám, đều tại đây mắt trông mong nhìn chính mình tiểu cô nương ánh mắt hóa thành vô hình. hắn cùng ba ba đều không có kết hôn. Thiệu thị cuối cùng bị Thiệu Thịnh giao cho dòng bên kiệt xuất tinh anh. Cũng thực hảo. Thực xin lỗi Tiểu Hy, kêu ngươi nghe được như vậy một cái áp lực chuyện xưa. Không phải, nghe thấy ngươi xui xẻo, ta rất vui vẻ. Thiệu Noãn sửng sốt, rũ mắt. Có lẽ, kia hết thể thật sự đều là báo ứng. Ta sẽ không lại làm như vậy, thật sự thực xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng mà nói xong, không dám lại đối mặt Bạch Hy, vội vàng mà đi rồi. Đương Thiệu Thịnh trở lại Thiệu ra thời điểm, mang theo sắc mặt trắng bệnh Thiệu Hồng. Nàng cấu kết đối địch gia tộc tưởng đem Bạch Hy trói đi làm uy hiếp Thiệu Thịnh lợi thế, bị Thiệu Thịnh chảo vừa vặn. Lúc này đây Thiệu Hồng không còn có nửa điểm ngang ngược kiêu ngạo, nàng khóc lóc nhào vào Thiệu Thịnh trước mặt. Đại ca ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Nàng không có xương cốt giống nhau bò ở Thiệu Thịnh trước mặt, chính là Thiệu Thịnh lại không có đem nàng trực tiếp kéo đi trầm hà. Hiện đại xã hội, đại lao cũng là giảng pháp luật. Hắn chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, hố đối địch gia tộc gọi bọn hắn càng thêm suy sụp, thuận tiện đem Thiệu Hồng trong tay cổ phần thu hồi, đăng báo tuyên bố đem Thiệu Hồng đuổi đi ra Thiệu gia. Đến nỗi lúc sau Thiệu Hồng gặp qua cái dạng gì sinh hoạt, Thiệu Thịnh cũng không phải thập phần chú ý. Bất quá Bạch Hy nghe xong Thiệu Noãn những lời này đó, liền cảm thấy mất đi Thiệu gia che chở Thiệu Hồng, đại khái quá đến sẽ không thực nhẹ nhàng. Hạ giáo thụ thực mau cùng Thiệu Hồng ly hôn, mang theo Hạ Phong vô thanh vô tức mà bước lên đi nước Mỹ phi cơ, từ nay về sau quãng đời còn lại, Bạch Hy đều không còn có nhìn thấy bọn họ. Bất quá đây đều là nàng không thèm để ý người. Nàng chỉ để ý Thiệu Thịnh, hơn nữa kiên quyết mà ở chính mình 18 tuổi thời điểm đem Thiệu gia đại lao chuốc say kéo vào chính mình phòng. Bạch Hy, hai đời chờ tới bây giờ chỉ có ta một nữ nhân, đại lao thảm. Hệ thống vội vàng cử báo, không đếm xỉa tới nàng. 20 tuổi sinh nhật ngày đó, giảng pháp luật đại lao bó nhà mình tiểu cô nương đi lanh giấy hôn thú. Bọn họ thực hạnh phúc. Con cháu mãn đường, không có một chút tiếc nuối. Nay một đời, Bạch Hy nỗ lực lệnh mỗi người đều quá đến hạnh phúc. Nàng cùng Thiệu Thịnh song song ở cùng gian phòng bệnh, nghe bên người nam nhân trên người dụng cụ truyền đến bình thẳng một tiếng, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cả đời này thật sự thực dài lâu, chính là Bạch Hy lại cảm thấy, lại lớn lên cả đời, chỉ cần nàng cùng Thiệu Thịnh ở bên nhau, nàng vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Hốt hoảng, nàng cảm thấy chính mình có được cái gì, lại phảng phất mất đi cái gì. Đương nàng trở lại trong không gian ôm thật lớn công đức ngủ một giấc, lại một lần tỉnh lại thời điểm, chấn kinh rồi. Xanh ung tươi tốt liếc mắt một cái nhìn không thấy ánh sáng tối tăm nặng nề mãng lâm chi gian, nàng nằm ở ẩm ướt thật dày lá cây thượng, ngưỡng mặt hướng lên trời. Ngực hít thở không thông đau nhức, hai chỉ thật lớn tuyết trắng thú chảo đè ở nàng trên người, thật lớn một viên đầu hổ thử sắc bén sâm bạch răng nhọn, đối nàng phát ra một tiếng rít gào. Bùn máu mồm to mang theo huyết tinh chi khí dùng sức mở ra, ngay sau đó liền phải đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Gần trong gang tấc huyết tinh chi khí, kia thật lớn, đem Bạch Hy phụ trợ đến cùng tầm xỉa răng nhi giống nhau nhỏ yếu đơn bạc bạch hổ, chậm rãi, mang theo dã thu săn thú trước lánh khốc cuồng bạo, hướng về chảo hạ Bạch Hy đè xuống. Bạch Hy phát hiện chính mình liên hệ không đến hệ thống, cũng không thể tiếp thu đến này rốt cuộc là cái gì thế giới. Bình thường trong thế giới, lão hổ trên người không mang theo cánh nhi A. Tử vong cùng bị nuốt tan uy hiếp dưới, nàng liều mạng tự cứu, dùng ra sở hữu lông xù xù đều không thể kháng cự ly miêu nhất tộc trung cực bảo mệnh kỹ năng. Cao cái bụng. Tuyết trắng tay nhỏ ở bạch hổ lông xù xù cái bụng thượng bay nhanh mà gãi gãi. Như Bạch Hy mong muốn, bạch hổ đột nhiên cứng đờ. Một lát, này thật lớn bạch hổ mang theo tiếng sấm tiếng động bay nhanh tối lui, đâm chặt đứt vô số che trời cự mục. Cuối cùng cảnh giác lại do dự mà đứng ở cách đó không xa, chậm rãi hóa thành một cái chỉ có bộ vị mấu chốt vây quanh một đoạn da thú cao lớn thanh niên. Hán thượng thân trần trụi, lộ ra cường tráng hữu lực ngực, một đôi vàng ròng trong ánh mắt chớp động kỳ dị sáng rọi. Hán bàn tay to đẻ ở tới gần da thú trên bụng nhỏ. Bạch Hy, nàng đại khái biết đây là cái gì thế giới. Bạch Hy, hệ thống ngươi đi ra cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi. 35 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, 1. Hệ thống không hề phản ứng. Liên cung bị tháo dỡ giống nhau. Tuy rằng Bạch Hy thường xuyên cùng hệ thống lẫn nhau rồi, này hệ thống cũng đích xác thực rất rưỡi, chính là này không rên một tiếng không hề phản ứng, lại là lần đầu tiên. Bạch Hy không thể không chính mình mặt đối mặt trước cao lớn thanh niên. Này thanh niên thoạt nhìn cao lớn cường tráng, kia lộ ra cánh tay cùng đùi đều so Bạch Hi eo đều thô, toàn thân tất cả đều là rắn chắc hữu lực cơ bắp. Có thể đi tham tuyển kiện Mỹ tiên sinh. Chính là cùng những cái đó cơ bắp thoạt nhìn tỷ lệ thực dọa người kiện Mỹ tiên sinh so sánh với, này thanh niên dáng người phi thường hảo. Thực rắn chắc, cũng không dị dạng, liền tính là kia từng khối ẩn ẩn phồng lên cơ bắp, cũng chỉ là tràn ngập lực lượng tốt đẹp cảm, sẽ gọi người cảm thấy. Soái chẳng sợ chỉ xuyên một kiện da thú váy cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Bạch Hy ngơ ngác mà ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa thanh niên. Hắn ít nhất có 2 mét cao, có một trương thực anh tuấn mặt, góc cạnh rõ ràng, mang theo mạc danh mũi nhọn. Một đôi kim sắc trong ánh mắt hiện lên từng đạo quang, hắn nhìn ngồi dưới đất nho nhỏ một đoàn Bạch Hy, nhấc chân, trần trụi hai chân đi ở tràn đầy hủ bại cành lá trên mặt đất, phát ra rất nhỏ thanh âm, chậm rãi đi tới. Hắn cặp kia bàn tay to còn đang sờ chính mình bụng nhỏ. Bạch Hy tức khắc xấu hổ. Nói thật, cái kia da thú váy có chút đoạn, ngồi dưới đất có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh tới. Làm một con thuần khiết ly miêu, nàng vội vàng quay đầu đi, lại không có nhìn đến kia thanh niên túi người, quan sát nàng thật lâu lúc sau, vươn tay, hai chỉ bàn tay to chế trụ nàng bả vai. Bạch Hy bị hắn nhẹ nhàng mà cử lên, cử ở giữa không trung. Dại ra mà nhìn ngửa đầu vẻ mặt trầm mặc trịnh trọng mà đoan trang chính mình thanh niên. Hắn gần trong gang tấc, Bạch Hy mới thấy hắn gương mặt hai sườn có lưỡng đạo kỳ dị hoa văn, nghĩ, liền cùng mới vừa rồi kia chỉ thật lớn bạch hổ trên mặt dị sắc hoa văn tương đồng. Hắn hiện tại là hình người, thoạt nhìn cũng không có muốn đem Bạch Hy cấp ăn luôn ý tứ, chính là Bạch Hy lại cứng đờ tại đây thanh niên trong tay, nhìn này trương nghiêm túc mà ở tự hỏi gì đó anh tuấn mặt không dám lộn xộn. Rốt cuộc tuy rằng hệ thống không coi online, chính là nàng đại khái biết chính mình xuyên qua đến một cái thế nào thế giới tới. Nay đại khái là nàng biết nói nhất không có hạn cuối thế giới. Thú nhân thế giới. Nhìn chúng liền mang đi trở về sinh tiểu thú cái loại này. Này thanh niên một bộ người nguyên thủy bộ dáng, chính là Bạch Hy thấy chính mình ăn mặc một kiện hiện đại xinh đẹp váy, dưới chân còn ăn mặc thực hưu nhàn tiểu giày da. Nay đại khái là xuyên qua. Bạch Hy có chút không rõ. Liên ở nàng hồn du thiên ngoại thời điểm, thanh niên phảng phất hạ định rồi cái gì quyết định, nhẹ nhàng mà, phảng phất như là chạm vào nát chân quý đồ vật giống nhau, đem Bạch Hy tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một con thật lớn, phảng phất có thể che đậy trụ Bạch Hy trước mắt toàn bộ tầm mắt bạch hổ, thật dài hắc bạch hoa văn đan chéo cánh ra hắn ra, hơi hơi rung lên cánh, ập vào trước mặt chính là mãnh liệt gió to, khắp nơi che trời cự mục đều ở đong đưa lay động. Nay thật lớn bạch hổ lại lần nữa cứng đờ một chút, hãy chờ xem thắp một chút bị thổi đến ngồi dưới đất Bạch Hy, một đôi xích kim sắc mắt hổ bên trong phảng phát hiện lên một mạt huệ hoài, do dự dự mà nhìn Bạch Hy. Nhìn đến nàng tựa hồ cũng không có sợ hãi chính mình, bạch hổ chần chờ mà nâng lên chính mình một con thật lớn lông xù xù móng vuốt. Nghĩ, nó lại đem chính mình móng vuốt rơi trên mặt đất, đem chính mình một viên đầu to chậm gì gì mà thấu lại đây. Ước át chóp mũi nhi ở Bạch Hy trên mặt cọ cọ. Nó bay nhanh mà thu hồi, lại chuyên chú mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Đương biết đây là một cái thú nhân thời điểm, nàng quyết định vẫn là không cần sờ loạn đi. Lấy ra hỏa nhi tới làm sao bây giờ? Cái này xuyên qua thân thể, mềm mại tuyết trắng, thoạt nhìn chỉ có 1m6. Đối phương chính là một cái thân cao vượt qua 2m ra hỏa. Lại xoáy cũng không được a. Thấy nàng mềm mại mà ngồi dưới đất nhìn chính mình, bạch hổ lại áp lực mà chuyển động một chút thân thể của mình, nghiêng đầu nhìn Bạch Hy. Nó chậm rãi quỳ dạp trên mặt đất, hai chỉ chân trước giao điệp mà đáp ở chính mình lông xù xù đầu to hạ, nghiêng đầu, đối Bạch Hy chớp chớp mắt. Bạch Hy, huynh đệ, ngươi lớn như vậy chỉ, thật sự không lớn thích hợp bán manh. Bất quá nàng vẫn là đến thừa nhận, này thật lớn bạch hổ, tràn ngập dã thú lực lượng Mỹ. Thậm chí liền da lông đều tràn ngập mỹ cảm. Nàng phảng phất minh bạch này bạch hổ ý tứ, ánh mắt rừng ở này khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, chính là nguy cơ từ phía nguyên thủy rừng rậm một lát, liền quyết đoán mà bắt lấy này bạch hổ da lông hướng nó trên lưng bò. Bạch hổ mao cũng không mềm mại, kỳ thật còn có chút cứng rắn, chính là Bạch Hy ở bò đến này bạch hổ trên lưng thời điểm, lại lập tức cảm thấy chính mình phảng phất an toàn. Loại này bị cong lên tới liền cảm thấy an ổn tâm tình. Tiêu Bạch Hy có chút quen thuộc, nhưng mà liền ở nàng còn không có nghĩ đến khi nào đã từng có bò đến người khác trên lưng thời điểm, dưới thân bạch hổ phát ra rầu rĩ một tiếng gào giống, đứng lên. Nó thử động động, Bạch Hy vội vàng nằm sấp xuống ôm lấy nó cổ. Cổ quá thô, dây tiếp theo Bạch Hy liền từ bỏ, bắt được nó cổ mao. Xem nàng vững vàng mà ngồi xong, bạch hổ tức khắc liền chạy trốn đi ra ngoài. Nó tốc độ thực mau, gào thét phong cơ hổ kêu Bạch Hy hít thở không thông. Cảnh sát bay nhanh mà lui ra phía sau, lại tựa hồ vì tránh cho trong rừng rậm cành lá sẽ xúc phạm tới trên người mềm mại trắng non tiểu cô nương. Này bạch hổ lập tức liền chấn động nổi lên chính mình cánh bay lên. Nó chạy ra khỏi này tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, bay lượn ở biển rừng trên không. Bạch Hy liền thấy này mãn nhãn có thể đạt được địa phương nơi nơi đều là dãy núi cùng rừng rậm, xa hơn chỗ chính là thật lớn bình nguyên, nơi nơi đều là màu xanh lục không có nửa điểm hiện đại nhân công dấu vết. Đó là một loại tràn ngập nguyên thủy cùng cổ xưa mỹ lệ bao la hùng vĩ, nàng chưa bao giờ xem qua như vậy cảnh sắc. Bạch Hy, thật đẹp a. Rất xa phảng phất còn có tảng lớn hải. Hệ thống vô lực mà hừ một tiếng. Bạch Hy nhanh chóng bắt được này hệ thống. Nàng cảm thấy này hệ thống tựa hồ gặp tới rồi mãnh liệt đả kích, lại thoạt nhìn héo đáp đáp, không khỏi căn cứ đồng bạn ái quan tâm hỏi, ngươi mới vừa rồi rất tuyến. Hệ thống, vừa mới tham gia một hệ thống hội nghị. Bạch Hy, các hệ thống còn sẽ mở họp. Hệ thống, ngươi đây là nhân thân công kích, bổn hệ thống đã ký lục có trong hồ sơ. Bạch Hy lập tức liền cảm thấy chính mình quan tâm uy hồ ly. Bất quá này hệ thống luôn luôn cẩn trọng. Rất ít có giống mới vừa rồi như vậy đột nhiên rất tuyến liên lạc không thượng, đem ký chủ ném ở một cái xa lạ không có nửa điểm quen thuộc thế giới tự sinh tự diệt tình huống. Bạch Hy nhịn nhẫn vẫn là hỏi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngàn vạn đừng nói đóng cửa không làm, bằng không nàng công đức làm sao bây giờ? Hệ thống tang thương mà thở dài một hơi, cách vách thế giới hỏng mất mấy cái hệ thống. Bạch Hy chấn kinh rồi, hệ thống còn sẽ hỏng mất. Ngoạn ý nhi này không phải thiên đạo hạ phát cao cấp hóa sao. Chất lượng hẳn là có thể được đến bảo đảm A. Hệ thống, ký chủ cùng hệ thống, dù sao cũng phải hỏng mất một cái. Như vậy ý vị thâm trường nói, Bạch Hy nghe được có điểm lãnh. Nàng hừ hừ một tiếng, đem chính mình hướng bạch hổ kia thô giáp lại ấm áp ra lông rụt rụt, tới chống đỡ trời cao gió lạnh cùng lạnh băng, có chút cảm khái mà nói, như vậy thoạt nhìn, ta còn xem như một cái hảo ký chủ, ngươi thực may mắn. Ít nhất Bạch Hy không đem này hệ thống cấp chỉnh hỏng mất không phải. Vì cái gì sẽ hỏng mất? Hệ thống nửa ngày không hé răng, thật lâu lúc sau, mới vừa rồi lòng còn sợ hãi mà nói, bị dọa tới rồi. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu. Các nàng này đó ở các thế giới bên trong xuyên qua thiên đạo dưới nhân viên công tác, kỳ thật đều tự nhận chính mình là truyền bá ái tiểu thiên sứ tới. Vì công đức, tiêu đại gia hạnh phúc, còn gọi người xấu được đến ứng có trừng phạt. Này có cái gì nhưng sợ hãi. Nàng không biết là vị nào đồng hành làm cái gì, không có nhịn xuống, yên lặng mà ở bạch hổ ra lông lấy mặt lăn một vòng nhi, lúc này mới hứng thú bừng bừng hỏi, rốt cuộc vì cái gì sẽ bị dọa đến hỏng mất đâu. Không có được đến hệ thống hồi quỹ, nàng không có hảo ý mà sờ sờ cằm nói, ngươi nói cho ta, ta lấy làm cảnh giới, về sau hảo không cần dọa đến ngươi a. Hệ thống, ngươi không có khả năng. Bạch Hy, vì cái gì? Một con ngốc bạch ngọt ly miêu còn có thể đem hệ thống dọa hỏng mất, này không phải nói giỡn đâu sao. Hệ thống cảm thấy này ly miêu xem thường chính mình, ẩn nấp mà hừ một tiếng, vẫn là lòng còn sợ hãi mà nói, tính cách không giống nhau. Bạch Hy, tính cách. Hệ thống lại một lần ý vị thâm trường, kia cô nương là cái kiếm tu. Bạch Hy bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm tu cô nương giống nhau đều thập phần hung tàn. Bạch Hy càng thêm tò mò. Hệ thống ngượng ngùng xoắn xít. Như thế nào cũng không chịu nói đến cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là bị Bạch Hy dây dưa đến không được, vẫn là ấp á ấp úng mà lộ ra một chút khẩu phong. Hệ thống, kia cô nương lần đầu tiên làm nhiệm vụ, vào một cái tu chân, thế giới. Bạch Hy chuyên tâm mà nghe. Hệ thống, nàng sát phu chứng đạo. Không chỉ có như thế, cường hãn kiếm ý tung hành, chờ hệ thống đồng hành lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm, mới vừa rồi còn anh Tuấn U buồn vì tỉnh sở khốn nam nhân. Đã biến thành một đống thịt nát. Buông xuống một đôi mắt nữ tu tay cầm trường kiếm, đứng ở máu loãng không chút để ý dương mắt cười. Đồng hành đương trường hỏng mất. Bạch Hy nghiêm nghị khởi kính. Hệ thống hỏng mất đến không oán. Bạch Hy, nàng phu quân có phải hay không cái cha nam? Hệ thống, đúng vậy. Bạch Hy cảm thấy cha nam bị chết cũng không oán. Trên đời này, giám tra nữ kiếm tu đồ ngốc thật sự không nhiều lắm. Bạch Hy, xem ra là này giới hệ thống không được. Đối với như vậy cùng chính mình không đề tài cô nương, hệ thống ôm hận đem nàng kéo vào số đen. Bạch Hy uy uy uy trong chốc lát, thấy này pha lê tâm giác rửa hệ thống lại trốn đi cảm hoài tự thân nghĩ mình lại xót cho thân đi, lúc này mới hừ một tiếng đem ánh mắt dừng ở chính mình ôm này thật lớn bạch hổ trên người. Nó rất lớn rất cường tráng, hiển nhiên là một con đang ở thịnh năm lão hổ. Ngay cả da lông đều tràn ngập ánh sáng cùng duyên dáng ý nhị. Đối với một con ly miêu tinh tới nói, Bạch Hy vẫn là thực có thể được đến đối này chỉ bạch hổ mỹ cảm hiểu được. Nàng theo bản năng mà nhắm miệng chống đỡ gào thét gió lạnh, sờ sờ này bạch hổ da lông thượng những cái đó màu đen hoa văn. Bạch hổ đột nhiên ở trời cao rơi xuống một chút, lúc sau ra sức chấn cánh một lần nữa bay lên phía trước độ cao. Bạch Hy trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Nàng không cào cái bụng tới. Nàng không biết bạch hổ muốn đem chính mình đưa tới chạy đi đâu, chỉ biết nó vẫn luôn đều ở hướng xa hơn chỗ bình nguyên bay đi. Bất quá thế giới này thoạt nhìn thật sự rất lớn, kia phiến bình nguyên xa xôi phải gọi Bạch Hy cảm thấy cả đời đều đến không được. Thẳng đến sắc trời đem vãn, bạch hổ đột nhiên dừng cánh, nhảy vào cao ngất thật lớn chót vót vách núi. Bạch Hy bị nó mang vào một cái thật lớn sơn động, trong sơn động thực khô ráo, chính là lại có một mảnh nhỏ địa phương phóng một ít lung tung rối loạn xương cốt. Nàng nhìn nhìn này chùi lủi sơn động, thấy thật dài dây đằng buông xuống một nửa, chính mình có thể xuyên thấu qua dây đằng nhìn đến nơi xa rừng rậm. Bạch hổ quỳ dạp trên mặt đất, xem Bạch Hy từ chính mình trên người bò xuống dưới, xoay người lại phi vào tầng mây. Bạch Hy nhìn xung quanh một chút. Bạch Hy, ta nói, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chỉ xem nàng này thân trang điểm nói, đại khái là một cái xui xẻo cô nương không cẩn thận xuyên qua đến xã hội nguyên thủy. Chính là Bạch Hy cảm thấy tò mò là, xã hội nguyên thủy thú nhân phần lớn đều thực thuần phác, cô nương này rốt cuộc là như thế nào bi kịch, lại là ai vì nàng khổ sở nguyện ý trả giá công đức tới muốn xoay chuyển này hết thể thống khổ đâu. Còn có lại là ai thương tổn cái này nữ hài tử. Nàng cảm thấy rất tò mò, chính là hệ thống lần này là thật sự bị cách vách kiếm tu sợ tới mức không nhẹ, chết máy giống nhau không có trả lời. Bạch Hy cũng không để ý tới nó. Ngơ ngác mà phủng mặt nhìn bên ngoài. Thật lớn bạch hổ bay trở về thời điểm, liền thấy nhỏ xinh mềm mại nữ hài tử tựa hồ là đang chờ chính mình. Nó trong miệng cắn một con dã thú, thoạt nhìn có chút giống là con thỏ, bất quá lại rất thật lớn. Bạch hổ lành lạnh răng nhọn máu chảy đầm địa mà cắn kia con thỏ, chậm rãi đi đến Bạch Hy trước mặt, túi đầu buông ra này con thỏ, lui ra phía sau vài bước, một lần nữa biến thành cao lớn thanh niên. Bóng đêm ánh chiều tà chiếu rọi ở hắn xích kim sắc trong ánh mắt, Bạch Hy cảm thấy này đôi mắt rất đẹp. Hắn tạm dừng trong chốc lát, mới đi đến con thỏ bên người, tại đây con thỏ cái bụng thượng sờ tới sờ lui. Kỳ quái con thỏ cái bụng thượng có một cái lông xù xù túi, liền cùng Bạch Hy gặp qua chuột túi giống nhau. Này thanh niên sờ soạng trong chốc lát, đi đến Bạch Hy trước mặt mở ra chính mình bàn tay to. Thô ráp bàn tay to quay cùng mấy cái thực tinh xảo tiểu trái cây, xanh biếc Thủy Linh Linh. So với ăn thịt, Bạch Hy vẫn là càng thích ăn này đó trái cây. Nàng đứng lên, bị ai phát hiện chính mình cả người đều bị bao phủ tại đây cao lớn thanh niên bóng ma, cũng không biết này thanh niên có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, ngửa đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đa tạ. Nàng đi bắt trái cây. Xem nàng cười, không có đối chính mình sợ hãi, thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đột nhiên duỗi tay cầm Bạch Hy móng vuốt nhỏ. Không cần cảm tạ. Ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt, hắn bay nhanh mà buông ra tay, quay đầu, lộ ra một bộ trầm ổn nghiêm túc bộ dáng. Bất quá lỗ thai hắn tiêm nhi lại đỏ. Rõ ràng làn da là thật xinh đẹp tiểu mạch sắc, lại có thể nhìn ra lỗ thai đỏ, có thể thấy được này hồng đến không nhẹ a. Bạch Hy cũng không để ý tới vì cái gì nàng cùng nguyên thủy thú nhân chi gian không có ngôn ngữ chướng ngại. Đều xuyên qua thời không, ai còn không có điểm nhi bàn tay vàng sao mà. Nàng chỉ là coi như cái gì đều không có phát sinh, cầm lấy kia mấy cái trái cây. Loại này trái cây thoạt nhìn thực bình thường, có chút giống quả lê, chính là lại so với quả lê càng thanh thúy ngọt thành, Bạch Hy răng rắc ăn đến mặt mày hớn hở. Đều tới rồi có thể phát huy một chút sân động, này thú nhân thế nhưng còn thành thành thật thật mà không có đem nàng đẩy ngã, có thể thấy được đây là một cái có tam quan hảo thú nhân. Nàng không có mới vừa rồi lo lắng. Chuyên tâm mà ngồi ở thanh niên bên người xem hắn xử lý kia chỉ thật lớn con thỏ. Hắn đi vào sơn động bên trong, ôm ra rất nhiều củi lửa tới, còn dùng cục đá đánh ra hỏa tinh nổi lên lửa trại, kêu bên ngoài gào thét gió lạnh đều không phải như vậy rét lạnh. Bạch Hy ngồi ở lửa trại bên một bên ăn trái cây, một bên nhìn thanh niên, hắn lạnh lùng chuyên chú mà thu thập trong tay con thỏ. Như vậy anh Tuấn thanh niên, chuyên chú thời điểm tràn ngập một loại độc đáo mị lực, cũng so hiện đại xã hội nam nhân nhiều vài phần dã thú dã tính. Bạch Hy thưởng thức mà nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, này thanh niên bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lỗ thai lại đỏ. Bạch Hy. Hắn không có rời xa Bạch Hy, tuy rằng tựa hồ bị Bạch Hy xem đến thực không được tự nhiên, rồi lại vô thanh vô tức mà hướng nàng bên người cọ cọ. Bất quá hiển nhiên này thanh niên là một phen làm việc nhi hảo thủ, Bạch Hy nhìn hắn bay nhanh mà giá nổi lên cái giá phiên nướng nổi lên thịt thỏ. Đại khối, chỉ có một tiểu mục chi thượng, ăn mặc một khối nho nhỏ thịt khối. Bạch Hy biết, đó là kia con thỏ trên người nhất nộn một miếng thịt. Thịt chín, cùng Bạch Hy suy nghĩ như vậy, thanh niên đem kia khối nhất nộn thịt đẩy đến Bạch Hy trước mặt. Đa tạ. Bạch Hy không có ăn qua thế giới này tay, bất quá kia con thỏ lớn lên như vậy đại, thoạt nhìn thực thô ráp bộ dáng. Nàng nói tạ tiếp nhận thịt nướng, thật cẩn thận mà hướng trong miệng tặng một khối, cảm thấy rất ngon, tuy rằng chỉ có một chút hàm hàm hương vị, cũng không có mặt khác gia vị, chính là giống như lại có khác một loại độc đáo phong vị. Nàng dùng sức gật đầu, lại thấy thanh niên chính an tĩnh mà nhìn chính mình, nhìn đến chính mình ăn hắn đưa cho chính mình thịt, thanh niên tựa hồ cuối cùng một chút lo lắng đều buông xuống, quay đầu buồn đầu ăn chính mình trước mặt thịt nướng. Hắn hàm răng thực sắc nhọn, dùng sức một cắn, liền sẽ xe xuống đại khối thịt nướng. Liên cung hình thú thời điểm giống nhau hung mãnh. Chính là hắn một bên cắn xe thịt nướng, một bên thoạt nhìn không chút để ý mà đảo qua Bạch Hy. Bạch Hy đã nhận ra, bay nhanh mà đem trong tay thịt tan xong đối hắn vô vô chính mình bụng nói, no rồi. Hơi hơi phồng lên tiểu cái bụng kêu thanh niên bay nhanh mà quay đầu đi, hắn không nói gì thêm, gió cuốn mây tan mà ăn luôn dư lại thịt nướng. Bạch Hy liền an ổn mà ngồi dưới đất chống cằm nhìn cái này ăn mặc ra thú váy thanh niên ăn cơm chiều, đứng dậy đem trong sơn động những cái đó huyết tinh đều quét tước sạch sẽ, lộ ra trống trải thạch động tới. Nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn nhìn mềm mụn trắng non Bạch Hy, lại nhìn nhìn trước mặt cứng rắn lạnh băng lại thực cộm người mặt đất, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặc không lên tiếng mà đi hướng sơn động khẩu. Trời đã tối rồi, ngươi vì cái gì còn muốn đi ra ngoài? Bạch Hy không rõ hắn vì cái gì muốn đi ra ngoài. Ở nàng nghĩ đến, đêm tối đều là tràn ngập nguy hiểm. Trên mặt đất lạnh, ngươi ngủ sẽ sinh bệnh. Thanh niên do dự một chút quay đầu giải thích. So với nũng nịu một hai phải ngủ đến thoải mái chút, Bạch Hy vẫn là lựa chọn kêu vị này thú nhân đại ca an toàn điểm. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang vừa hiện, đối vị này tam quan thực chính nhân quân tử thanh niên kiến nghị nói, không cần đi bên ngoài tìm cái đệm. Ngươi biến thành lão hổ, ta ngủ ở trên người của ngươi. Lông xù xù ấm ha hả đại lão hổ, lại mềm mại lại giữ ấm được chứ. Nàng cảm thấy chính mình kiến nghị không tồi, nhưng mà cái kia sắc mặt trầm ổn thanh niên, dừng một chút, mặt đỏ. Bạch Hy, vẫn là một cái ngây thơ phái. Hệ thống 36 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, nhị. Ngây thơ thú nhân đại ca lắc mình biến hóa, biến thành thật lớn bạch hổ. Nó đẻ thấp thanh âm đối Bạch Hy rít gào một tiếng, nằm xuống xoay người. Đừng nhìn rất lớn chỉ. Chính là thật sự thức ngoan. Bạch Hy vội vàng trốn vào nó một đôi đại móng vuốt. Thân mình phía dưới là bạch hổ ấm áp thực thoải mái da lông, Bạch Hy thỏa mãn mà cọ cọ. Đương nó bảo trì hình thú thời điểm, Bạch Hy cảm thấy chính mình không sợ gì cả. Như vậy an phận thủ thường, ở thú nhân trong thế giới còn tuân kỷ thủ pháp đối nữ nhân thực dịu ngoan thú nhân đại ca. Cũng không nhiều lắm thầy a. Hệ thống. Nàng cảm thấy cứng còng mà cử ở giữa không trung đại móng vuốt rừng rừng, mới vừa rồi chậm gì gì mà rơi xuống, cái ở Bạch Hy bả vai. Bạch hổ một đôi đại móng vuốt giao điệp ở bên nhau, đem nho nhỏ nữ hài tử cả người đều vây ở chính mình ra lông. Bạch Hy lại cọ cọ, lúc này mới thực thoải mái mà nhắm mắt lại. Nàng bắt đầu dò hỏi hệ thống. Lúc này hệ thống cảm thấy cần phải đến trả lời một chút này tìm đường chết Li Miêu. Nói như vậy, ta là cái pháo hôi a. Bạch Hy nghe xong trong chốc lát, nắm bạch hổ trên người một chút mềm mượt bạch mao nhi tỏ vẻ rõ ràng. Thế giới này là thú nhân thế giới, thú nhân lại chia làm giống cái cùng giống được. Giống được thú nhân sinh ra lúc sau chính là hình thú, chỉ có ở thành niên, lực lượng tăng trưởng tới rồi cực điểm thời điểm mới có thể chuyển biến vì nam tử hình thái. Đến nôi giống cái liền đơn giản nhiều, sinh hạ tới chính là nữ anh bộ dáng. Các nàng sức lực cùng dáng người đều không kịp thú nhân giống được, chính là chỉ có giống cái mới có thể gây giống thú nhân đời sau. Bởi vậy ở thú nhân bộ lạc, số lượng thập phần thưa thất giống cái mới là thú nhân trong bộ lạc nhất có địa vị. Thế giới này nguyên chủ là cái xui xẻo cô nương. Đại học còn không có tốt nghiệp, cùng chính mình tốt nhất bằng hữu một khối kết bạn lữ hành, lại ở nửa đường cùng xuyên qua đến thú nhân thế giới. Các nàng dừng ở nguyên thủy rừng rậm, gặp thật lớn manh thú, vì bảo hộ chính mình bằng hữu, nàng ra sức mà đi cùng cuốn lấy bằng hữu cái kia cự xà vật lộn, lại bị một cái đuôi chịu bay đi ra ngoài. Bạn tốt bị cự xà không coi ai ra gì mà ngậm đi, nàng đi theo cự xà ở trong rừng cây lưu lại dấu vết muốn đem bạn tốt cứu trở về tới, chỉ tiếc nguyên thủy rừng rậm nguy cơ thật mạnh, nàng thực mau liền chết ở bên trong. Nàng cũng không biết, cái kia cự xà đồng dạng là thú nhân. Hắn ngậm đi rồi nàng bạn tốt, cũng không có ăn luôn nàng, mà là coi như chính mình bạn lữ mang về chính mình bộ lạc. Nàng bạn tốt được đến cái kia bộ lạc lớn nhất yêu thích, rất nhiều cường tráng ưu tú thú nhân đều đối cái này cũng chưa bao giờ gặp qua, so mặt khác giống cái càng mềm mại khiếp đảm, lại sẽ mềm mại mà mỉm cười nữ hài tử thích vô cùng. Tuy rằng là ở thực hoang vắng trong bộ lạc sinh hoạt, chính là nàng sinh hoạt quá thật sự an ổn thực hạnh phúc, thậm chí còn cùng ba cái cường tráng nhất thú nhân sinh hoạt ở bên nhau. Đến nỗi chính mình bạn tốt Bạch Hy, nàng đã sớm quên mất, chỉ là suy nghĩ đến chính mình bằng hữu thời điểm cảm thán một tiếng, lại không có nghĩ tới kêu chính mình ái nhân quay đầu lại đi cứu nàng trở về. Nàng quên mất chính mình bằng hữu, cả đời này đều quá thật sự vui sướng. Nàng nơi bộ lạc lợi dụng mưu trí thực mau liền gồm thâu đánh tan một cái khắc cường thịnh bộ lạc, chiếm cứ này bình nguyên thượng nhất màu mỡ một khối thổ địa, phát triển không ngừng. Bạch Hy cảm thấy thế giới này phi thường đơn giản. Bạch Hy, kia công đức là ai cấp? Hệ thống, là nguyên chủ chính mình. Nàng đã từng ở từ trước thế giới làm rất nhiều khả năng cho phép chuyện tốt, cho nên có một phần công đức, hy vọng ngươi có thể thay thế nàng, ở xã hội nguyên thủy hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Bạch Hy, có một loại mạc danh có lệ cảm giác đâu. Hệ thống, thân, cách vách thiên đều sụp, có ăn liền không tồi. Giác rưởi Ly Miêu hiện tại còn muốn chọn lựa nhặt. Ẩn ẩn mà nghe ra hệ thống về điểm này hỏng mất, Bạch Hy không dám nói tiếp nữa. Nàng vẫn là có một chút chức nghiệp đạo đức. Nàng bình yên mà ở lông xù xù bạch hổ trong lòng ngực đã ngủ, ngủ tới rồi ngày hôm sau, bên ngoài dương quang xuyên thấu qua buông xuống xanh biếc dây đằng chiếu tiến vào, nàng cảm thấy chính mình ôm một con thật lớn dã thú, mở mắt, liền thấy kia bạch hổ chính dương một đôi xích kim sắc đôi mắt, vừa động cũng không dám động mà quan sát đến chính mình. Tựa hồ là phát hiện Bạch Hy tỉnh, thật lớn dã thú trầm thấp mà gào giống một tiếng, cuồn cuộn thanh âm áp lực ở nó trong cổ họng. Nó nỗ lực lùi về chính mình sắc bén móng vuốt, dùng lông xù xù mặt bên nhẹ nhàng mà chạm chạm Bạch Hy mặt. Ta không đói bụng, chúng ta muốn hay không tiếp tục lên đường? Bạch Hy thực chi kỳ hỏi. Bạch hổ không hề răng, rũ đầu to. Bạch Hy vội vàng rỗi tay sờ sờ nó lông xù xù đầu to. Nó bụng da lông cũng hoàn toàn không thập phần mềm mại, chính là Bạch Hy lại cảm thấy xúc cảm thực hảo, tiêu nàng ở nó đầu to thượng xoa xoa. Lại theo bản năng mà nhéo nhéo nó mao nhi tiêm nhi. Bạch hổ ánh mắt thẳng. Nguyên lai giống cái nhóm còn có thể có như vậy thao tác. Xem nó một bộ dại ra bộ dáng, Bạch Hy không biết vì cái gì cảm thấy rất thú vị. Nàng cũng không phải một cái sẽ cùng người xa lạ như vậy thân cận tính tình, chính là lại mạc danh mà đối này chỉ thật lớn Bạch hổ tâm tồn yêu thích cùng thân cận. Nàng cũng không là một cái thích làm nũng người. Chính là lại có thể không hề ngăn cách cùng cảnh giác mà xúc tại đây bạch hổ lông xù xù trong ngực, hơn nữa từ đáy lòng tin tưởng, nó tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình. Đây là một loại thập phần kỳ quái chắc chắn, còn có xa lạ, nguyện ý ở bạch hổ trong lòng ngực tỉnh lại quen thuộc. Chính là Bạch Hy lại mạc danh cũng không kháng cự loại này khác thường. Nàng liên rất thích thực thích bị nó che chở, xem nó ra khíu bộ dáng. Bạch Hy, đây là ta cùng hổ ca duyên phận A. Hệ thống. Nàng lưu luyến mà từ bạch hổ trong lòng ngực bò ra tới, xem nó lật người lại, lắc lắc thật dài cái đuôi nhìn chính mình. Đối mặt như vậy rõ ràng ý bảo, Bạch Hy vội vàng bò lên trên nó bối, bạch hổ chân cánh, chạy ra khỏi sơn động. Bọn họ ở trời cao mà bay lượn một hồi lâu, Bạch Hy liền cảm thấy thân thể của mình trầm xuống, này bạch hổ lao xuống cường điệu tân trọng vào một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm đi. Nó vững vàng mà dẫn dắt thật lớn tiếng rít rừng ở một gốc cây cao cao thụ trước. Bạch Hy liền thấy này tươi tốt trên đại thụ treo đầy ngày hôm qua chính mình ăn qua cái loại này màu xanh lá thực điểm mỹ thủy linh trái cây. Nàng bị bạch hổ quay đầu lại từ trên lưng ngậm xuống dưới, nó gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là báo cho Bạch Hy không cần chạy loạn, chính mình phóng lên cao, nào vào kia thật lớn tán cây bên trong, không lớn trong chốc lát, liền thấy bùm bùm thanh âm truyền đến, Bạch Hy trên đầu rơi xuống tảng lớn trái cây vũ. Thủy linh linh trái cây nhóm ở ẩm ướt trên mặt đất quay cuồng, rơi xuống đầy đất, thoạt nhìn kêu Bạch Hy nuốt nước miếng. Nàng vội vàng mặt mày hớn hở về phía này đó ăn ngon trái cây nhóm đánh tới, liếm miệng mình một quả trái cây mà thu ở chính mình trong lòng ngực, chính là trái cây quá nhiều, đêm này phiến thổ địa đều phủ kín. Bạch Hy cảm thấy chính mình gặp hạnh phúc nhất phiền não. Nàng luyến tiếc mỗi một cái thoạt nhìn thủy nộn nộn trái cây, chính là lại không có khả năng tất cả đều đem chúng nó mang đi. Đặc biệt là đương Bạch Hy nhặt lên một quả thật xinh đẹp tinh xảo trái cây thời điểm, phát hiện trên mặt đất sinh trưởng một loại thực quen mắt thực vật. Bạch Hy, ta kiếm tu đại nhân. Này không phải cách kéo thảo sao. Nàng sở tại thế giới, đây là một loại phi thường hiếm thấy tiếp tục diệt sạch thảo dược, là có thể điều chế ra người tu chân cũng có thể sử dụng thực chân quý hồi phục tinh lực dược tề. Bất quá cách kéo thảo ở hiện đại xã hội đã so vạn năm nhân sâm còn muốn hiếm lạ hiếm thấy. Bạch Hy cũng gần gặp qua một lần. Rất nhiều đến từ cùng thượng cổ điều phối những cái đó dược tề đan dược cùng dược tề đều đã nhân thảo dược đoạn tuyệt mà thất truyền, tuy rằng có nhất kỹ càng tỉ mỉ phối phương, chính là lại đều trở thành trong truyền thuyết dược tề. Bạch Hy thời trẻ cũng từng đối cái kia tràn ngập mỹ lệ truyền thuyết thượng cổ thời kỳ cảm thấy tưởng hương quá. Động một chút phiên sơn đảo hải, nhất kiếm là có thể dẹp yên cửu châu người tu chân. Còn có những cái đó dị vực, đến từ chính cách hải tương vọng đại lục, có thể thay đổi nguyên tố chi lực ma đạo sư cùng tuân thủ kỵ sĩ thủ tục chiến sĩ anh dũng. Còn có những cái đó đã từng võ toái hư không, dùng võ nói trở thành thiên hạ chí tôn bẩm sinh cường giả. Như vậy một cái niên đại, quân hùng cũng khởi, mỗi người đều là thời đại truyền kỳ. Chính là hiện giờ lại chỉ có thể trở thành Bạch Hy từ thư tịch nhìn đến một chút truyền thuyết văn chương. Hệ thống, kỳ thật cũng không phải không thể đi xem. Bạch Hy, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hệ thống, ta nói thỉnh không cần đề cập kiếm tu hai chữ đâu thần. Thoạt nhìn hệ thống đối cách vách thế giới vị kia sát phu chứng đạo nữ kiếm tu có điểm dị ứng, Bạch Hy thực thiện lương mà rời đi đề tài. Nàng bất chấp giòn nộn ngọt thanh trái cây, thật cẩn thận mà đem cách kéo thảo cấp đào ra tới. Làm một cái đối thượng cổ thời kỳ tràn ngập tưởng hướng ly miêu tinh, Bạch Hy đã từng là thiên đạo thư viện khách quen. Nàng cơ hồ chảy nước miếng xem biến những cái đó rốt cuộc vô pháp điều phối đan dược, linh đan, dược tề từ từ phối phương, cũng từng ở phơi cái bụng thời điểm từng có ảo tưởng. Ảo tưởng chính mình một ngày nào đó cũng một không cẩn thận xuyên qua cái thời không, trở lại đã từng thượng cổ thời đại dựa vào này đó phối phương hoài phong một coi trở thành dược vương đan vương vẫn là ly miêu vương gì đó, nghiền áp một chút những cái đó trong truyền thuyết thượng vị cường giả. Đương nhiên, nay hiển nhiên đều là nằm mơ. Chính là không ngại ngại Ly Miêu cũng có thể có mộng tưởng có phải hay không. Tuy rằng hiện tại mộng tưởng thực tàn khốc, Bạch Hy trở thành vì một chút công đức liền mỗi ngày buôn ba tiểu công nhân. Bất quá có thể ở thế giới này nhìn đến cách kéo thảo, Bạch Hy cảm thấy chính mình sinh mệnh lại lần nữa sống lại giống nhau. Có như vậy một loại thảo dược, như vậy này phiến xanh un tươi tốt, chưa bao giờ có giống nàng giống nhau tồn tại đặt chân nguyên thủy rừng rậm, có thể hay không còn có nhiều hơn, mặt khác thảo dược. Này quả thực chính là một tòa bảo tàng. Nàng mắt sáng rực lên, ngồi dưới đất, phùng này cây thảo dược cọ tới cọ đi. Bạch hổ biến thành cao lớn ít lời thanh niên, do dự một chút, khắp nơi nhìn nhìn, đi đến nơi xa đi, một lát trở về, mở ra bàn tay to thượng là năm cây giống nhau như đúc cách kéo thảo. Bạch Hy hai con mắt sáng lấp lánh mà ngửa đầu. Anh Tuấn thanh niên kiên nghị tiểu mạch sắc làn da thượng, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Ngươi muốn... Cho ngươi. Đa tạ. Bạch Hy nhìn nhìn bốn phía. Nàng đôi mắt lượng cực kỳ, lúc này mới phát hiện, tại đây cây trái cây số chung quanh, còn có vài cọng các loại bất đồng thực vật, nhưng cái đó đều là có thể điều phối dược tề quan trọng thảo dược. Nàng cảm thấy chính mình nhiều năm ngộng tưởng đi ở giờ khắc này trở thành quen biết, ngẩng đầu nhìn cái kia thanh niên liếc mắt một cái, xem hắn không có động tác, liền biết này phiến thổ địa sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhắm mắt theo đuôi mà ngắt lấy lên. Nàng không biết tìm tòi bao lớn một mảnh thổ địa, kia thanh niên cũng không hỏi nàng vì cái gì muốn sưu tập này đó thoạt nhìn cũng không có cái gì tác dụng thực thường thấy cỏ dại, chỉ là không tiếng động mà đi theo nàng phía sau, đem rừng rậm nguy hiểm tất cả đều bính trừ ở nàng chung quanh. Biết Bạch Hy đã ôm thật nhiều thảo dược lộ ra vui vẻ gương mặt tươi cười, thanh niên xích kim sắc trong ánh mắt hiện lên một chút tươi sống quang. Hắn cảm thấy chính mình thích xem trước mắt cái này tiểu giống cái cười rộ lên bộ dáng. Chính là bắt không được a. Bạch Hy luôn luôn là một con lòng tham li miêu, huống chi nàng trong đầu có rất nhiều dược tề phối phương ở chấp động, nhiệt huyết phía trên đại giới, chính là trước mặt đôi tiểu sơn giống nhau thảo dược. Nàng chỉ mặc một cái thật dài váy, trừ cái này ra cái gì đều sớm đã đánh rơi ở trong rừng rậm, không có thể mang đi chúng nó biện pháp. Quá nhiều a. Bạch Hy vớt cằm nhỏ giọng nhi nói. Thanh niên đứng ở một bên nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn nhìn, đột nhiên bắt đầu giải chính mình ra thú váy. Bạch Hy đại kinh thất sắc. Mau dừng tay. Ra thú váy thực hào thoát, nháy mắt công phu chuyện này, làm một cái ngượng ngùng tiểu cô nương. Bạch Hy dùng sức mà bưng kín đôi mắt, lại mở ra chính mình khe hở ngón tay nhi nhìn xung quanh. Nàng không bạch xem. Bạch Hy, thiên phú dị bẩm A. Hệ thống, ta cử báo. Bạch Hy, đúng rồi. Nguyên chủ vị kia bạn tốt, nghe nói cuối cùng là cùng ba cái cường tráng nhất ưu tú thú nhân một khối sinh sống, đúng không? Hệ thống cảnh giác mà không có hé răng. Nó ngón tay trang nghiêm mà chờ ở cử báo cái nút thượng. Bạch Hy, nghe nói mỗi ngày buổi tối đều cùng nhau ngủ. Lúc này mới kêu thiên phú dị bẩm A. Kích cỡ hoàn toàn siêu tiêu được chứ. Hệ thống cảm thấy mỹ mãn địa điểm sáng cử báo cái nút. Nó liền biết này Li Miêu sẽ không kêu nó làm không công. Xem tiểu giống cái tròn vo đôi mắt xuyên thấu qua đại trường khe hở ngón tay nhi nhìn lén chính mình, thanh niên cảm thấy chính mình tiêu chuẩn vẫn là sẽ không bị khinh thường. Làm một cái thực bình thường thú nhân, luôn luôn là cường tráng hơn nữa kích cỡ thật lớn mới là sẽ lệnh đại gia hâm mộ. Hắn theo bản năng mà ở chính mình cái này tiểu giống cái trước mặt đỉnh đỉnh eo, nghe nàng mềm mại thét trói thai. Lúc này mới đem chính mình ra thú váy nhắc tới nàng trước mặt nói, dùng cái này đâu trở về. Nếu không phải tối hôm qua thỏ ra bị ném ở trong sơn động vậy là tốt rồi. Bất quá đối với thú nhân mà nói, cái gì đều không mặc, này kỳ thật là một loại có thể biểu hiện chính mình cường đại thực bình thường sự. Có tự tin, tùy tiện xem. Bạch Hy may mắn không có nghe được hắn trong lòng lời nói. Bằng không ngay sau đó cô nương này phải nhanh chân liền chạy. Hệ thống. Này Li Miêu chính là như vậy túng. Bất quá lấy nam nhân ngăn trở bộ vị mấu chốt ra thú đi bao vây thảo dược, loại này biện pháp cũng thực kêu Bạch Hy toái tam quan, nàng vội vàng lắc lắc đầu, lau trên đầu mồ hôi lạnh thực cảm kích mà nói, ngươi trước mặc vào. Nàng nhìn nhiều như vậy mắt, chẳng lẽ về sau còn phải cấp này ngây thơ đại ca phụ cái trách. Nàng chính là liền mối tình đầu đều không có đâu. Bất quá lại nói tiếp, ngây thơ đến một chạm vào liền mặt đỏ thú nhân đại ca. Giải ra thú tốc độ nhưng thật ra nhất lưu a. Bạch Hy thật sâu mà mê hoặc. Hệ thống giả chết không có hé răng. Xem nàng không cần, thanh niên lúc này mới yên lặng mà đem ra thú một lần nữa mặc tốt. Hắn thấy tiểu giống cái thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau buông xuống tay, mắt trông mong mà, tin cậy xin giúp đỡ mà nhìn chính mình. Nghĩ nghĩ, từ nơi không xa trên cây tháo xuống thật lớn lá cây. Vùi đầu đem những cái đó thảo dược đều nhét vào lá cây cuối cùng dùng một ít thật dài thanh đằng gắt gao mà bó ở cùng nhau. Hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên rất nhiều trái cây, đi tới Bạch Hy trước mặt, túi đầu, duỗi tay liền đem nàng váy cấp vạch trần. Bị bắt bị sốc váy Bạch Hy, ta có thể đánh hắn không? Hệ thống, ha ha. Thanh niên hiển nhiên không biết dại ra Bạch Hy kịch liệt nội tâm hoạt động, đem trái cây đều đặt ở Bạch Hy đâu khởi trên váy. Bạch Hy. Là ta sai, không nên hoài nghi thuần khiết thú nhân đại ca. Hệ thống. Nàng có này thanh niên làm mẫu, cũng không cần hắn lại giúp trợ chính mình, thực mau mà liền dùng váy đâu rất nhiều trái cây, thỏa mãn vô cùng. Thấy cái kia trầm mặc thanh niên đứng ở bên người, Bạch Hy cảm thấy chính mình thực cảm kích hắn. Không phải hắn, nàng chỉ sợ đã sớm chết ở rừng rậm, cũng vô pháp nhìn thấy nhiều như vậy chính mình đã từng trong ngộng tưởng mới có thể tồn tại thảo dược. Tuy rằng cũng không phải tràn ngập linh tính dược liệu, cũng không có trong truyền thuyết những cái đó có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, thậm chí một lọ dược tề, một quả linh đan đi xuống liền có thể thay đổi thiên địa kỳ tích, tuy rằng này đó đều là thấp kém nhất thảo dược, liền tính là chế tác, cũng chỉ có thể là rất đơn giản một ít những cái đó truyền kỳ đều khinh thường một cố dược thể. Thậm chí tới rồi hiện tại, nàng thu thập đến chỉ là có thể gọi người khôi phục một chút mệt nhọc, còn có một loại chữa thương bình thường dược thể, chính là Bạch Hy cũng đã thực thỏa mãn. Nàng trịnh trọng mà đối thanh niên nói lời cảm tạ, sau đó chỉ vào cái mũi của mình đối nhìn chính mình thanh niên lộ ra một cái tươi cười. Ta kêu Bạch Hy. Tiểu giống cái rốt cuộc chủ động nói cho tên nàng, thanh niên mặt trầm rãi đỏ. Cái gì? Hắn trịnh trọng mà nói. Bạch Hy, vì cái gì hắn thoạt nhìn như là ở thân cận? Hệ thống, an đốn tốt đi. Bạch Hy đối này không hề sáng tạo hệ thống thất vọng rồi, nhanh chóng kéo đen nó. Ngươi muốn cùng ta hồi bộ là sao? Bạch hổ thanh niên Keji chuyên chú mà nhìn Bạch Hy hỏi. Hắn mặt góc cạnh kiên nghị, tràn ngập thuần túy giống được dương cương chi mỹ, chính là nhĩ tiêm nhi lại hồng đến muốn lấy máu. Đương nhiên muốn cùng ngươi trở về. Không nhà để về một nữ hài tử, tại đây nguy cơ thật mạnh xã hội nguyên thủy cơ hồ là một bước khó đi. Đặc biệt là Bạch Hy hiện tại đã tìm được rồi nhiều như vậy thảo dược. Bức thiết mà yêu cầu một cái có thể kêu nàng chuyên chú điều phối dược tề an ổn an toàn địa phương. Thú nhân đại ca như vậy thiện lương, nói vậy bộ lạc cũng nhất định là thực thiện lương đâu. Nàng có chế tác dược tề sinh hoạt kỹ năng, cũng sẽ không ra mặt dày ăn không. Bạch Hy lộ ra một cái thực vừa lòng tươi cười. Keji nhìn tiểu giống cái đối chính mình lộ ra cam chịu tươi cười, đỏ mặt, theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Nơi nào phảng phất còn tàn lưu mềm mại. Tiêu thú cả người run rẩy xúc cảm. Đây là hắn tìm được, chỉ thuộc về hắn tiểu giống cái. Nàng sơ soáng hắn, ăn hắn cho nàng trái cây, cùng hắn ngủ ở một khối, nói cho hắn tên nàng, còn nguyện ý cùng hắn trở lại bộ lạc đi. Nàng như vậy chủ động bày tỏ tình yêu, thật là rất có dũng khí giống cái. Hắn sẽ không kêu nàng thất vọng. Trở lại bộ lạc liền kết làm bạn lữ đi. 37 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, tam. Nghĩ đến đây. Keji hơi hơi cúi xuống chính mình cường tráng thân hình. Bạch Hy thuận tay liền sờ sờ tóc của hắn làm khen thưởng. Còn phải dựa thú nhân đại ca mang chính mình chạy về phía tốt đẹp tân sinh hoạt đâu. Hệ thống cảm thấy chỉ sợ sau thế giới, chính mình thật sự có thể một lần nữa tìm được một cái ký chủ. Này Li Miêu thật muốn xong. Đối mặt tiểu giống cái đối chính mình lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, Keji đáp lại là lập tức hóa thành hình thú. Thật lớn bạch hổ cọ cọ chính mình giống cái, chịu thương chịu khó, bình muốn thỏa mãn nhà mình giống cái mỗi một cái nguyện vọng tín niệm, ngầm nổi lên sở hữu thảo dược, bò xuống dưới chờ Bạch Hy hắc hưu bò đến chính mình trên lưng, lúc này mới một lần nữa bay khỏi khu rừng này. Bọn họ ở giữa không trung phi hành không biết bao lâu, Bạch Hy tâm tình không tồi, răng rắc gặm màu xanh lá trái cây làm chính mình bữa sáng, tùy tiện đem chính mình vùi vào bạch hổ thật dài ra lông đi không cần sạc phong. Nàng nhìn bạch hổ răng nhọn chi gian ngậm thảo dược, phát ra vô pháp nhẫn mại hạnh phúc tiếng cười. Bạch hổ cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Trong bộ lạc tuy rằng cũng có giống cái đối hắn kỳ hảo, chính là không biết vì cái gì, nó tất cả đều không thích. Đương bị tiểu giống cái gãi gãi chính mình cái bụng trong nháy mắt kia, nó cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ loạn nhảy dựng lên. Đôi mắt đều không thể từ nhỏ giống cái trên người rời đi. Này nhất định là đại gia nói qua tình yêu. Hắn tìm được rồi chính mình nguyện ý vượt qua cả đời tiểu giống cái, đây là cỡ nào hạnh phúc sự. Ta giống cái. Nó thấp thấp mà phát ra một tiếng rít gào, hóa thành thú giống, hận không thể lập tức liền trở lại bộ lạc đi, đem chính mình tiểu giống cái tốt lành mà quyển dưỡng lên. Nó nhất định sẽ không kêu chính mình giống cái đi làm việc. Nó cường tráng, cũng còn trẻ, có thể kêu nàng mỗi ngày đều lười biếng mà ngủ ở bọn họ trong phòng chờ nó trở về. Bên ngoài hết thể sự nó đều có thể thay thế nàng đi làm. Không cần cùng mặt khác giống cái như vậy, đôi khi đồng dạng thực vất vả mà làm cùng giống được giống nhau công tác. Nó muốn đem nàng dưỡng đến càng trắng nón mềm mượt, chỉ có hắn một cái thú có thể đụng vào. Nếu bọn họ có tiểu thú, kia cũng nhất định cùng nàng giống nhau mềm mại đáng yêu. Sinh mấy cái hào đâu. Thiên sinh một cái tiểu hùng thú bảo hộ bọn muội muội. Sau đó, hệ thống đột nhiên dùng sức chọc chọc Bạch Hy. Vạn phần hoảng sợ. Bạch Hy lười biếng mà ở bạch hổ da lông lăn lộn, hoàn toàn không có để ý tới hệ thống ý tứ. Hệ thống, chúc ngươi hạnh phúc. Này rác rưởi hệ thống những lời này như thế nào tràn ngập nguyền rủa đâu. Bạch Hy cảm thấy chính mình có được nhiều như vậy thảo dược, thật sự thực hạnh phúc. Bạch Hy, nay còn dùng ngươi đối ta nói sao? Hệ thống, ha ha. Thân ngươi nói đúng đâu. Đối mặt này tiếu lý tàng đao hệ thống, Bạch Hy hừ một tiếng, cảm thấy nó còn không bằng thú nhân đại ca đáng tin cậy. Nàng lăn ở da lông, ngửa đầu còn có thể nhìn đến Thương Lam không trùng, cũng không biết này thật lớn, thể lực thực hảo phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi bạch hổ bay bao lâu, đuổi ở Thái Dương rơi xuống phía trước, bọn họ dừng ở một chỗ rừng rậm trung gian. Đây là một mảnh che trời cự mục kéo dài mà đến rừng rậm, bất quá đã không có đám kia sơn bên trong rừng rậm thoạt nhìn như vậy yên tĩnh lành lạnh, xanh um tươi tốt, rừng rậm bên cạnh hàm tiếp chính là tảng lớn diện tích rộng lớn bình nguyên. Nơi nào cũng có lẻ giải rắc tán thú nhân ở hoạt động, tựa hồ rừng rậm bên trong mới là bọn họ bộ lạc quần cư nơi. Bạch Hy thấy rất nhiều cục đá hoặc là đầu gỗ đắp lên phòng ở. Trong bộ lạc có rất nhiều người ở lao động, lui tới trên mặt đất, còn có rất nhiều lông xù xù tiểu thú ở quay cuồng đùa giỡn. Bọn họ thoạt nhìn đều rất cường tráng, phần lớn 2 mét có hơn, tuy rằng khổ người rất lớn, chính là dáng người lại đều thực hảo. Bạch Hy đôi mắt rừng ở kia ngắn ngủn ra thú váy nhóm vô pháp che giấu hữu lực chân dài thượng. Còn có một ít nữ nhân đi ở xa hơn chỗ càng có vẻ an tĩnh một ít phòng ở trước. Các nàng đồng dạng rất cao gầy, dáng người lại so với các nam nhân tinh tế rất nhiều, nhưng mà mỗi một cái đều thoạt nhìn tràn ngập dã tính lực lượng, thân cao ít nhất so Bạch Hy muốn cao hơn 2 cái đầu đi. Mỗi một cái đều có mạnh mẽ lệnh Bạch Hy hâm mộ thân hình, còn có kia sóng gió mãnh liệt đại ngực. Minh diễm mỹ lệ, này đó nữ nhân đều xinh đẹp lại có khí thế cực kỳ. Bạch Hy ảm đạm thần thương. Nàng cảm thấy chính mình đơn bạc khô quắt đến cùng Hà Lan Đậu Nhi dường như. Thấy bộ lạc các nữ nhân, nàng thật sâu mà cảm thấy tự ti. Thấy Keji trở về, đang ở lao động hoặc là nghỉ ngơi nam nhân các nữ nhân tất cả đều tụ tập lại đây. Bạch Hy từ bọn họ trên mặt hoa văn có thể nhìn ra tới, này đó thú nhân phần lớn đều cùng Keji là đồng dạng chủng tộc. Thậm chí liền ngây thơ mà lăn đến Bạch Hy dưới chân mấy chỉ bạch hồ hồ lông xù xù tiểu hổ con nhi đồng dạng có Keji một chút bóng dáng. Nàng nắm Keji ra thu váy, đón các thú nhân tụ lại lại đây khiếp sợ ánh mắt, bài trừ một cái hữu hảo tươi cười tới. Xem nàng cười, còn cùng Keji thực thân mật mà đứng chung một chỗ, tức khắc liền có thú nhân hít ngược một hơi khí lạnh, lộ ra ghen ghét biểu tình. Ta... Keji ở mấy cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thú nhân sáng lấp lánh ánh mắt, lạnh mặt đem Bạch Hy hộ ở phía sau. Bạch Hy cảm động không thôi. Nàng cảm thấy bốn phía truyền đến từ chính thú nhân giống được sao động. Hiển nhiên này đó giống được cũng không có nàng thú nhân đại ca giống nhau thành thật. Cái loại này phảng phất muốn đem nàng cấp ngay tại chỗ ánh mắt, tiêu Bạch Hy cảm thấy vẫn là tránh ở Keji phía sau an toàn nhất. Nàng tránh ở Keji phía sau không ra, nho nhỏ một con. Mềm mại, bạch bạch, ngượng ngùng vô cùng. Bạch Hy rõ ràng mà nghe được nuốt nước miếng rõ ràng thanh âm. Keji, cái này tiểu giống cái là ngươi từ nơi nào cướp về. Trời thấy còn thương, tuy rằng bảo hộ bộ lạc yêu cầu rất nhiều thú nhân giống được mới có thể, chính là đương giống cái thú nhân số lượng cũng không thể đuổi kịp thú nhân giống được số lượng, như vậy này quả thực chính là một hồi thật lớn bi kịch. Liên tính là trong bộ lạc sở hữu giống cái đều lựa chọn bạn lữ. Chính là phần lớn thú nhân giống được hoặc là đại độc thân, hoặc là cũng chỉ có thể ỷ vào chính mình cường thế đi khác bộ lạc đoạt hôn. Nay cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì bất luận cái gì một cái bộ lạc, giống cái nhóm đều là trọng điểm bảo hộ bà bối. Một cái không tốt, dẫn phát bộ lạc chi gian chiến tranh cũng không phải không có khả năng. Một khi phát sinh chiến tranh, như vậy chiến bại bộ lạc sử dụng giống được liền sẽ trở thành người thắng nô lệ, giống cái bị người thắng chọn lựa trở thành bọn họ bạn lữ. Đây là một loại thực dã man nguyên thủy sinh hoạt hoàn cảnh. Chính là đối với các thú nhân tới nói, đây là bọn họ thói quen cách sống. Keji thế nhưng có thể mang về tới một cái mềm mại tiểu giống cái, này đối với thú nhân giống được nhóm tới nói hâm mộ cực kỳ. Dương dầm nhặt được. Keji nhìn vây lại đây giống được, như mày, đẩy ra một ít lạnh lùng mà nói, nàng không thích bị vây xem. Chính là nàng thoạt nhìn cùng khác giống cái không giống nhau. Bạch Hy cùng giống cái thú nhân lớn nhất bất đồng, chính là nàng làn da kiểu nộn tuyết trắng, mà không phải giống cái các thú nhân nhất quán tiểu mạch sắc. Bạch Hy càng tự ti. Nàng tránh ở Keji phía sau nho nhỏ mà hừ hừ hai tiếng. Hiển nhiên nàng còn không biết chính mình ở thú nhân giống được nhóm trong mắt là đại đại bảo bối cục ưng, chỉ là bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn này đó cao lớn thú nhân giống được, phát hiện bọn họ đều rất đẹp, anh Tuấn, Tuấn Mỹ, đủ loại màu sắc hình dạng anh tuấn nam nhân nhiều đếm không xuể. Tựa hồ nhận thấy được Bạch Hy nhìn lén, mấy cái càng thêm hướng ngoại thú nhân còn đối Bạch Hy lộ ra khiêu khích tươi cười. Bất quá tựa hồ bọn họ cũng không dám ở Keji trước mặt quá mức với làm càn, chỉ có mấy cái không cam lòng, thấy Keji khom lưng một phen đem Bạch Hy cấp bế lên tới thác ở trong ngực, nhìn nàng nho nhỏ một viên lăn ở Keji trong lòng ngực, ghen ghét mà đuổi theo hắn nói, Keji, ngươi muốn tôn trọng giống cái nhóm ý nguyện. Nàng thoạt nhìn cũng không thích ngươi, ngươi không thể đem nàng chiếm làm của riêng. Keji quay đầu lại, nhìn này vô dụng đến nay đều ở độc thân gia hỏa. Nàng là của ta. Chính là nàng chính mình nguyện ý sao? Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Keji cúi đầu hỏi Bạch Hy. Cái kia anh Tuấn, một đầu tuyết trắng tóc ngắn lưu loát lại sạch sẽ thanh niên, cũng dùng chờ mong ánh mắt coi chừng Bạch Hy. Bạch Hy ánh mắt dừng ở hắn nhô lên thật lớn một khối da thú váy thượng, chơi bạc mạng gật đầu. Đầu bạc thanh niên đầu to tức khắc gục xuống dưới. Keji lộ ra một cái thắng lợi biểu tình, đem Bạch Hy đưa tới một cái nhà gỗ trước. Đây là nhà của ngươi sao? Bạch Hy tò mò hỏi. Không phải. Ngươi trước tiên ở nơi này ở vài ngày. Thấy Bạch Hy nằm chính mình ra thú váy không bỏ, đôi mắt sương mù mênh ngông, phảng phất sợ hãi bị vứt bỏ tiểu thú. Keji trong lòng mềm mại một mảnh, hận không thể hiện tại liền thân thân chính mình tiểu giống cái. Hắn như cũ không có gì biểu tình, chính là lại mềm hóa rất nhiều. Ta muốn đắp một cái lớn hơn nữa phòng ở cho người trụ. Hắn hiện tại trụ địa phương cũng không phải rất lớn, chỉ đủ hắn một người cư trú. Chính là tiểu giống cái như thế nào có thể ngủ ở như vậy nhỏ hẹp bị đè nén trong phòng đâu. Hắn cảm thấy chính mình tiểu giống cái ít nhất cũng được nhà mới được. Chính là trong khoảng thời gian này, nghĩ đến trong bộ lạc những cái đó giống được vây xem, liền tính là tới rồi hiện tại, cũng còn có chưa từ bỏ ý định thú nhân giống được ở xa xa mà quan vọng. Keji hiểu lắm giống cái hiếm lạ, hắn ai đều không thể yên tâm, vì thế đem Bạch Hy cấp đưa đến nơi này tới. Nhà gỗ cửa mở, lộ ra một trương diễm lệ kiêu ngạo mặt. Nàng rất cao gầy thon dài, tiểu mạch sắc làn da, hai sườn trên má có một đạo loáng thoáng thú văn, trước ngực hệ da thú, cao cao mà tùng khởi. Thấy Keji, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó thấy Keji bên người nghiêng đầu sùng bái mà nhìn nàng Bạch Hy, cái này giống cái mặt tức khắc liền đen. Có ý tứ gì? Nàng nâng nâng hàm dưới, kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn Keji. Gia lệ, nàng ở tại ngươi nơi này nhất bảo hiểm. Keji bình tĩnh mà nói. Ngươi biết ta ở theo đuổi ngươi đi. Gia lệ khỏe miệng run rẩy hỏi. Ta không thích ngươi. Keji ngắn gọn mà nói, cho nên, nàng ở tại ngươi nơi này. Bạch Hy đồng dạng khỏe miệng run rẩy. Thú nhân đại ca này e cờ không được a. Ở chính mình người theo đuổi trước mặt ra bên ngoài đẩy một cái khác cô nương, đây là muốn hủy thiên diệt địa tiết tấu à. Nàng muốn tìm cái địa phương trốn trốn. Chính là lúc này, Gia Lệ đột nhiên lạnh lùng mà hừ một tiếng, một phen méo Bạch Hy bả vai, không kiên nhẫn mà nói, chỉ chừa nàng 10 ngày. Ngươi nếu còn an trí không được, ta liền đem nàng đuổi đi. Nàng ác thanh ác khí, chính là Bạch Hy lại cảm thấy cái này tên là Gia Lệ giống cái thực đáng yêu, cũng thực mềm mại. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, cảm thấy như vậy nữ nhân mới là chính mình khát khao đối tượng. Có giống cái, ai còn để ý tới thú nhân đại ca đâu. Nàng nho nhỏ mà hoan hô một chút, đối Keji nói lời cảm tạ, ôm chính mình thảo dược chui vào Gia Lệ nhà ở, cảm thấy mỹ mãn mà quan khán chính mình tương lai hoa. Xem nàng cũng không quay đầu lại mà vào nhà, Gia Lệ kim sắc đôi mắt trợn tròn, không dám tin tưởng mà nhìn Keji. Nàng thoạt nhìn không thích ngươi. Nàng là của ta. Keji mạnh miệng mà nói. Bất quá loại này ngoài mạnh trong yếu mạnh miệng, hiển nhiên đại biểu một loại mạc danh trột dạ. Gia Lệ đột nhiên nở nụ cười. Ngươi từ thành niên khởi liền cự tuyệt sở hữu đối với ngươi bày tỏ tình yêu giống cái, thậm chí cự tuyệt ta. Bất quá nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, ta cảm thấy thực vừa lòng. Ta đột nhiên có điểm thích cái kia vật nhỏ. Tươi đẹp hồng lưỡi liếm liếm khoe miệng, Gia Lệ cười đến diễm lệ nguy hiểm cực kỳ. Keji nhíu nhíu mày, nghĩ tiếp tục nói, nàng hiện tại liền rất thích ngươi. Hắn hiển nhiên phát hiện chính mình cùng tiểu giống cái chi gian có một chút hiểu lầm, hắn Bạch Hy thoạt nhìn không phải muốn cho hắn làm bạn lữ bộ dáng. Bất quá đối với Keji tới nói, này đều không tính cái gì. Nàng bị hắn ngậm trở về. Nàng cũng chỉ có thể là hắn. Hừ. Gia Lệ hừ lạnh một tiếng, làm cho Keji mặt đóng sầm đại môn. Nàng quay đầu lại. liền thấy mềm mại vật nhỏ ôm thảo dược nghiêng đầu nhìn chính mình. Ta có thể ngủ ở chỗ nào đâu? Ngủ ở ta cách vách, nếu ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Gia Lệ lười biếng mà uy hiếp, nàng trên người tràn ngập duyên dáng đường cong, lười biếng mà dựa vào cửa bộ dáng, lại phảng phất như là một con nhanh nhẹn con báo giống nhau hữu lực. Bạch Hy dùng sức gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe lời, thấy Gia Lệ đi đến chính mình trước mặt trên cao nhìn xuống mà quan sát chính mình, lại vội vàng nói, ta cùng Keji chỉ là bằng hữu. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi ở theo đuổi hắn, bằng không ta sẽ không cùng hắn đi được như vậy gần. Nếu Keji đã có người theo đuổi, kia Bạch Hy chẳng phải là ở làm kẻ thứ ba. Nàng nhất không thích chức nghiệp chính là cái này. Gia Lệ lại ngây ngẩn cả người một chút. Vì cái gì ở ta theo đuổi hắn thời điểm, ngươi liền không thể cùng hắn đi được gần. Bạch Hy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Gia Lệ. Chính là ngươi không phải thích hắn sao? Theo đuổi giống được hoặc là giống cái, mỗi người bình đẳng. Keji không thích ta như vậy đoạt tay, đương nhiên còn có thể tiếp thu người khác theo đuổi. Gia Lệ không lớn lý giải Bạch Hy tam quan, liền cùng Bạch Hy cũng không minh bạch nàng là tam quan giống nhau. Đối với Gia Lệ tới nói, Keji là một cái thực thích hợp bạn lữ. Cương đại, anh Tuấn, sức chiến đấu rất mạnh, chính là trong bộ lạc cùng Keji giống nhau cường đại thú nhân cũng không phải không có. Nàng chính là chân quý giống cái. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo đâu. Vì một cái giống được từ bỏ một tảng lớn rừng rậm, này đối với Gia Lệ tới nói nghe tới thật sự ngây ngốc. Nàng cũng cảm thấy trước mắt cái này vật nhỏ thực ngốc. Bởi vì nàng ở theo đuổi Keji, cho nên nàng liền không thể theo đuổi, này không có đạo lý à. Bất quá Gia Lệ thực nguyện ý thấy Keji ăn mệt, nhìn vật nhỏ này một bộ đối Keji không có gì cảm tình bộ dáng, Gia Lệ trong lòng cảm thấy ra một ngụm ác khí. Keji kia tiểu tử cũng dám cự tuyệt quý trọng Gia Lệ đại nhân, xứng đáng gặp được như vậy một con ngây ngốc tiểu giống cái. Bất quá nàng miễn cưỡng vẫn là quyết định cấp Keji nói hai câu lời hay, kiên nhẫn mà nhìn Bạch Hy nói, Keji nếu đã cự tuyệt ta, đã nói lên hắn còn không có muốn lựa chọn bạn lữ ý tưởng. Nếu như vậy, ta đương nhiên sẽ không vì một cái giống được làm chính mình sinh hoạt trở nên không xong. Chúng ta chính là giống cái, là cao cao tại thượng, là bị giống được lấy lòng lớn lên. Hoàn toàn không cần vì một cái giống được, liền đòi chết đòi sống. Hay là ngươi? Cái này tiểu giống cái thoạt nhìn không có tiếp thu quá chính thống giống cái dạy dỗ, bởi vậy mới bị những cái đó thú nhân giống được cấp không chút nào sợ hãi mà vây lên vây xem. Bọn họ là ngươi nô lệ. Tận tình mà sai xử bọn họ, không cần cấp ngon ngọt, đối bọn họ khinh thường nhìn lại, giống được nhóm đều đã thực hạnh phúc. Bạch Hy ngưỡng mộ mà nhìn vị này nữ vương điện hạ. Nàng dùng sức gật đầu. Như vậy mới đúng. Gia Lệ đối tiểu giống cái giáo huấn một chút làm giống cái tôn nghiêm cùng địa vị tư tưởng, dừng một chút, lúc này mới nhíu mày nói động, bất quá Keji đã là thực ưu tú giống được. Nếu ngươi muốn chọn lựa một cái bạn lữ, hắn thực thích hợp. Vì cái gì? Hắn là tộc trưởng nhi tử, tuy rằng không có hắn ca ca cường đại, chính là cũng là trong bộ lạc số một số hai chiến sĩ. Còn có so Keji có thể cường đại tồn tại sao? Nga! Này cùng các loại trong truyền thuyết chuyện xưa không giống nhau a. Xuyên qua nữ xuyên qua rừng cây lúc sau, sẽ gặp được không đều hẳn là bộ lạc tộc trưởng, hoặc là nói là đệ nhất chiến sĩ gì đó sao. Thú nhân đại ca thế nhưng giống nhau nhì cũng chưa vớt được a. Đương nhiên là có. Gia Lệ xoay chuyển hai mắt của mình. Nàng bị Bạch Hy nhắc nhở tới rồi. Keji còn có một cái ca ca. Cũng rất cường tráng. Nghĩ đến đây nàng mới nhìn về phía Bạch Hy trong tay lá cây bao vây, thấy bên trong tất cả đều là có chút ở trong rừng rậm hội ngộ thấy cỏ dại, không khỏi lộ ra vài phần mờ mịt. Bạch Hy cũng không biết những cái đó dược tề phương thuốc có thể hay không thích hợp nơi này thảo dược, cho nên chỉ là ôm này thoạt nhìn lung tung rối loạn cỏ dại cười ha hả mà nói, ta mang về tới ngọn nhi. Ngọn nhi cỏ dại. Gia Lệ nhìn về phía này tiểu giống cái ánh mắt tràn ngập thương hại. Có thể hay không chính là bởi vì đầu óc không lớn linh quang, cho nên vật nhỏ này mới có thể bị ghét bỏ nàng bộ lạc cấp vứt bỏ. Bất quá tuy rằng choáng váng điểm nhi, thoạt nhìn mềm mượt, nhưng thật ra khó được ngoan ngoãn. Chạy nhanh cùng Keji kết thành bạn lữ đi. Ở Keji này coi tiền như rắc còn không có phản ứng lại đây phía trước, chạy nhanh cùng hắn một khối sinh hoạt, này tiểu giống cái sau này cũng coi như là có cái chiếu cố. Chính là trong bộ lạc không phải có rất nhiều giống được. Vì cái gì ta chỉ có thể gả cho Keji đâu. Những cái đó xuyên qua mà đến các cô nương, không đều là ỷ vào chính mình nũng nịu tiểu bộ dáng nhi tùy tiện nhi chọn sao. Bạch Hy đồng bạn nhi còn chọn ba cái đâu. Nhìn Bạch Hy kia mở mịt tiểu biểu tình, Gia Lệ thật sự không nghĩ đả kích nàng, ngón tay gõ thon dài tiểu mạch sắc cánh tay, nàng châm trước mà nói cho cái này không thực tế tiểu giống cái nói. Tuy rằng giống cái thực thưa thớt, chính là ngươi không lớn phù hợp đại đa số thú nhân thẩm mỹ. Nàng bắt bẻ mà ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt tiếp tục nói, ngươi quá thấp bé, lại không có sức lực, xương cốt như vậy tế, ngực đều không có. Thoạt nhìn quá tiểu quý không hảo nuôi sống. Dùng một chút lực nàng mở ra tay, đối Bạch Hy hỏi, ngươi đã hiểu sao? Khi nào dùng sức, cái này không cần nàng nói được thực minh bạch chưa? Hơn nữa, ngươi có thể kiên trì cả ngày sao? Gia Lệ tiếp tục hỏi. Bạch Hy tiếp tục chấn kinh rồi. Cả ngày. Đây là làm bằng sắt sao? Nàng thật sâu mà lâm vào hổ thẹn. Gặp được nàng như vậy vô dụng giống cái, Keji đại ca thật là quá bất hạnh. 38 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, 4. Đương phát hiện chính mình là thực vô dụng giống cái lúc sau, Bạch Hy ủ rũ cục đôi. Gia Lệ nhìn này tiểu giống cái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo nhi xuống dưới. Nàng Mỹ diễm cường thế, chính là cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Ngươi cũng không cần quá tự ti. Nàng tựa hồ là không thói quen an ủi người, khu một tiếng gian nan mà tìm từ, ở Bạch Hy ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn chính mình ánh mắt chậm gì gì mà nói. Tuy rằng ngươi xấu điểm, yếu đi điểm, thoạt nhìn vô dụng một chút. Bất quá giống cái đều là thực chân quý. Trong bộ lạc rất nhiều hùng thú đều tìm không thấy bạn lữ. Lại khó coi không phù hợp thẩm mỹ, cũng là có thể gả đi ra ngoài. Không tin nói nhìn xem ngươi nàng sờ sờ Bạch Hy tuyết trắng gương mặt cổ vũ mà nói. Keji không phải liền rất thích ngươi sao? Tự tin điểm, ngươi hành. Liền Keji cường đại như vậy hùng thú đều yêu cầu lấy lòng giống cái, bằng không tìm không thấy bạn lữ. Gia Lệ cảm thấy, những cái đó lớn tuổi lại tìm không thấy bạn lữ hùng thú, nói vậy sẽ không ghét bỏ Bạch Hy. Bạch Hy, hoàn toàn không có bị an ủi đến làm sao bây giờ. Hệ thống vui mừng mà phun ra một hơi. Này rác rưởi Li Miêu cũng có hôm nay. Cảm ơn ngươi an ủi. Bạch Hy cấp cái này về sau muốn ở bên nhau sinh hoạt một đoạn thời gian mỹ nhân nói tạ, chỉ vào chính mình nhỏ giọng nói, ta kêu Bạch Hy. Ta kêu Gia Lệ. Gia Lệ chỉ chính mình, xem Bạch Hy đối chính mình lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, lắc lắc đầu. Bạch Hy như vậy nhỏ yếu, hay là nên chạy nhanh tìm được một cái cường đại bạn lữ bảo hộ nàng chiếu cố nàng mới được. Giống cái vốn dĩ liền không có thú nhân giống được cường đại, chính là liền tính là lại nhỏ yếu. Ở rừng rậm hoặc là bình nguyên, đều có thể một mình gian nan mà sinh hoạt một đoạn thời gian. Chính là Bạch Hy thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Tựa hồ nếu không có cường đại thú nhân bảo hộ, nàng ngay sau đó liền sẽ chết đi cũng nói không chừng. Có thể bị Keji mang về tới, nhìn dáng vẻ Keji nguyện ý cùng Bạch Hy trở thành bạn lữ, thật là Bạch Hy may mắn. Nàng mang theo Bạch Hy đi tới một cái trống rỗng phòng, phòng rất đơn giản, trừ bỏ một trường cục đá giường ở ngoài. Chỉ có một bàn gỗ. Gia Lệ khỏe miệng run rẩy mà nhìn Bạch Hy kia trắng nón mềm mụp làn da, xem nàng ngồi ở cục đá giường tựa hồ rất khổ sở bộ dáng, xoay người liền đi cách vách chính mình phòng, ôm ra rất nhiều đại trương giã thu ra lông phô ở cục đá trên giường. Nàng sắc mặt có chút lãnh đạm, chính là từ chi tiết nhìn ra được tới, đây là một cái mạnh miệng mềm lòng người. Bạch Hy cảm thấy thực cảm kích Gia Lệ, rốt cuộc Gia Lệ cùng nàng chi gian cũng không có cái gì quan hệ. Chính là nàng cho nàng cung cấp phòng, còn nguyện ý chiếu cố nàng. Cảm ơn ngươi. Nàng lôi kéo Gia Lệ ra thú váy nhỏ giọng nói. Gia Lệ cúi đầu, nhìn này ngoan ngoãn đáng yêu tiểu giống cái. Lại nói tiếp, tuy rằng cũng không phải thú nhân trong mắt mỹ nhân, chính là nàng mềm mại nho nhỏ, gọi người muốn ôm vào trong ngực xoa bóp. Nàng thật sự mặt vô biểu tình mà nhéo nhéo Bạch Hy mặt. Không được ở ta trong phòng quấy rối, bằng không đem ngươi đuổi ra đi. Nàng một người trụ, làm một cái đã thành niên giống cái, ở thú nhân trong bộ lạc, sau trưởng thành lại chậm chạp còn không có tìm được bạn lữ giống cái bản thân liền đại biểu cho một loại cường đại. Xem Bạch Hy ôm những cái đó mới mẻ cỏ dại liên tục gật đầu, Gia Lệ dừng một chút, đi ra phòng, không lớn trong chốc lát nâng một cái đầu gỗ mâm đi vào tới, mâm có một cái đầu gỗ cái ly, bên trong là rất nhiều nước trong. Đầu gỗ mâm bên trong còn có một ít thoạt nhìn như là ngô làm thành bánh bột ngô, còn có một ít giã quả. Cùng Keji đưa cho Bạch Hy giã quả bất đồng, loại này dã quả là thật sâu màu tím, viên viên nho nhỏ, tản ra một cổ ngọt hương. Bạch Hy đứng ở cục đá trên mép giường, ngơ ngác mà nhìn Gia Lệ. Cái này phòng ở như cũ trống rỗng, rất cao địa phương, có một cái trống rỗng dựng lên rất nhiều một điều cửa sổ nhỏ tử, một chút gió nhẹ thổi vào tới, còn có thể nhìn đến bên ngoài xinh đẹp trời xanh còn có cảnh sắc. Đây là cho ta sao? Bạch Hy thử hỏi. Nếu ngươi chết đói, Keji sẽ tìm ta phiền thoái. Gia Lệ hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Nàng đóng cửa lại. Bạch Hy, nàng thật xoái. Hệ thống. Đối mặt hệ thống tiêu cực chống cự, Bạch Hy cũng không nhiều lắm thương tổn nó, ngược lại tò mò mà lật xem Gia Lệ đưa cho chính mình đồ ăn. Những cái đó ngô giống nhau bánh bột ngô thoạt nhìn khô cằn, chính là lại có rất thơm hương vị. Nàng thử mà ăn một ngụm, cảm thấy cùng ở các thế giới khác ăn đến bánh bột ngô so sánh với thô ráp rất nhiều, bất quá không biết có phải hay không ăn dã quả cùng thịt nhiều nguyên nhân, nàng cảm thấy ngô bánh cũng là khó được mỹ vị. Nàng ăn nửa khối ngô bánh, đem thủy đều uống sạch, lại ăn mấy cái kia nho nhỏ ngón cái nhi giống nhau lớn nhỏ màu đỏ tím dã quả, cảm thấy có sức lực, liền nhìn về phía bên người những cái đó thảo dược. Tuy rằng cái này địa phương thực đơn sơ, chính là Bạch Hy vẫn là cảm thấy đối chính mình tới nói đã vậy là đủ rồi. Nàng do dự một chút, cầm lấy cái kia đầu gỗ cái ly. Sơ cấp nhất dược tề cũng không có rất nhiều bước đi cùng thủ tục, nàng chỉ cần đem thảo dược thượng không thể làm thuốc địa phương tháo xuống đi, liền bắt đầu chính mình gian nan thô ráp thí nghiệm. Đối với trong tầm tay không có các loại phối hợp đạo cụ còn có đồ đựng, cho dù là đơn giản nhất dược tề, Bạch Hy cũng thí nghiệm thật sự gian nan. Nàng thất bại một lần lại một lần, vốn dĩ liền không phải rất nhiều thảo dược ở lấy mắt thường tốc độ ở giảm bớt. Thân thể này là thật sự thực nhu nhược, nàng ghé vào bàn gỗ trước, một lần mà lặp lại. Đại tích mồ hôi từ nàng trắng nón trên trán chảy xuống tới, Bạch Hy cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy chuyên chú mà làm một chuyện. Nàng ngay từ đầu rơi xuống ở thú nhân thế giới, cảm thấy đây là hệ thống ở có lợi nàng. Chính là nàng hiện tại thật sự thực cảm kích hệ thống, tiêu nàng có cơ hội có thể ở chỗ này tìm được chính mình đã từng khát vọng rất nhiều năm chờ mong. Nàng nơi thế giới kia, này đó sớm đã từng thư tịch cùng truyền thuyết bên trong bình thường đến cùng cỏ dại giống nhau tồn tại đã sớm cơ hồ đoạn tuyệt. Đó là một cái dễ rùa lại khốn đốn thời đại, Bạch Hy hoài hy vọng từng bước một mà đi xuống đi, chính là nàng cũng sẽ tưởng tượng, nếu chính mình lại sớm hơn mà sinh ra mấy năm. Kia nên là cỡ nào hạnh phúc. Nàng nhất định sẽ không lười biếng, nhất định sẽ càng thêm ra sức mà tu luyện, nhất định sẽ không cô phụ cái kia thời đại cho chính mình hết thảy. Chính là đương nàng rốt cuộc có cơ hội, chẳng sợ chẳng qua là một cái hư ảo thế giới, nhưng mà chỉ cần có thể kêu nàng có cơ hội cầm lấy này đó, nàng liền cảm thấy thực thỏa mãn. Hệ thống không có hé răng, bồi nàng an tĩnh mà thí nghiệm. Hệ thống, ngươi mệt mỏi. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Hệ thống, vì điểm này dược tề liền mệnh suy sụp, thật sự rất không đáng. Bạch Hy lại hừ hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Chiều nghe nói tịch nhưng chết, vì tu luyện mệnh chết ta cũng nguyện ý. Hệ thống lại không hé răng. Bạch Hy, đồng tình ta. Hệ thống hừ hừ một tiếng. Bạch Hy, không cần đồng tình ta. Thời đại ở tiến bộ sao, nhân tộc rầm rộ, đây là không có cách nào sự tình. Hơn nữa so với hiện tại những cái đó li miêu nhãi con tới nói, ta đã thực may mắn. Hệ thống, vì cái gì? Bạch Hy thật sâu mà yêu thương mà thở dài một hơi, ngươi không biết, tam giới văn bản rõ ràng quy định, kiến quốc lúc sau động vật đều không được thành tinh. Có thể đuổi tại đây phía trước hóa hình, ta thật sự thực may mắn. Nàng cảm thấy chính mình cũng là thực may mắn một con li miêu, không thấy hiện tại yêu tộc đầy khắp núi đồi lông xù xù. Chính là một cái cũng không dám thành tinh đâu. Hệ thống cảm thấy đồng tình này Li Miêu thật là uy hồ ly. Nó hừ một tiếng, không hề để ý tới nàng, thẳng đến Bạch Hy đem cuối cùng một tổ dược thảo chất lỏng thật cẩn thận mà hỗn hợp ở đầu gỗ trong ly, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Bạch Hy cảm thấy thật ngượng ngùng. Nàng thấy bên ngoài đã trời tối, Gia Lệ hẳn là đã ngủ, trộm nhi mà từ trong phòng đi ra, tìm được rồi dọn dẹp phòng công cụ đem phòng quét tước sạch sẽ. Nàng đang chuẩn bị về phòng nhi ngủ, lại nghe thấy ngoài cửa tựa hồ có người ở gõ cửa, tiếng đập cửa không nhỏ, không lớn trong chốc lát Gia Lệ phẫn nộ mà từ trong phòng vào ra, thấy cầm dọn dẹp công cụ Bạch Hy, nàng mặt nhu hòa rất nhiều. Sau đó, đương mở cửa sau, Gia Lệ mặt lại giữ tận lên. nàng trừng mắt ngoài cửa nửa đêm tới đem người đánh thức kẻ gì. Cao lớn anh tuấn thanh niên, không có nhìn đến tránh ở phía sau cửa Bạch Hy, đối ra lệ vươn tay. Trong tay của hắn dẫn theo một cái đại đại da lông bao vây, bên trong tứ tung ngang dọc mà lộ ra rất nhiều thảo dược. Cùng Bạch Hy ban ngày mang về tới chủng loại giống nhau như lúc, tất cả đều có. Một cái khác tiểu một chút trong bọc, là một ít tròn vo trái cây. Gia Lệ vặn vẹo mà nhìn sắc mặt bình tĩnh Keji. Ngươi muốn làm gì? Đây là cấp tiểu hy. Ngươi không thể ăn vụng. Keji đem bao vây hướng Gia Lệ trước mặt tặng đưa. Liên vì cái này. Tiểu hy thích. Keji tiếp tục đầu gỗ mặt. Hắn ánh mắt ý bảo Gia Lệ chạy nhanh tiếp đi, lại nhắc nhở nói, không cần quấy rầy tiểu hy ngủ, nàng đây. Ngươi ngày mai buổi sáng cho nàng liền có thể. Mỹ Diệm giống như liệt hỏa giống nhau giống cái đã có muốn một ngụm ăn hắn dữ tợn. Tay nàng đang run rẩy, thoạt nhìn rất muốn đem Keji cấp ấn trên mặt đất đòn hiểm. Bạch Hy tránh ở một bên nghe thấy là Keji, e sợ cho vì mấy cây thảo dược phát sinh một hồi huyết án, vội vàng từ phía sau cửa đi ra. Nàng thấy này cường tráng thú nhân đại ca như cũ chỉ ăn mặc một kiện da thu váy, ánh trăng chiếu vào hắn tiểu mạch sắc trên người, toàn bộ thân thể cường tráng lại mỹ lệ. Thấy nàng đang xem chính mình, Keji mặt chậm rãi đỏ, đẩy ra phát điên Gia Lệ đi vào đi đem hai cái bao vây đặt ở trên bàn đối Bạch Hy nói, chậm, ngươi không cần lấy. Hắn hiển nhiên là ở phát hiện Bạch Hy đối thảo dược có hứng thú lúc sau, một lần nữa về tới rừng rậm đi tìm này đó thảo dược. Bạch Hy đột nhiên cũng cảm thấy chính mình nói không ra lời. Như vậy thuần phát thú nhân đại ca, nàng cảm thấy chính mình cơ linh cùng lanh lợi đều không thấy. Đã trễ thế này. Ngươi còn không đi nghỉ ngơi a? Gia Lệ đã vọt vào cách vách đi ngủ, Bạch Hy nhìn Keji nhẹ giọng hỏi. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, ở Keji trong ánh mắt, so ngôi sao còn phải đẹp. Đây là chỉ thuộc về hắn tiểu giống cái. Không quan hệ. Không mệt. Hắn lắc lắc đầu, ngồi ở Bạch Hy trước mặt, rũ đầu không hề răng. Hắn không nói lời nào, sắc mặt lãnh đạm thời điểm, thoạt nhìn thực uy phong cường thế. Chính là Bạch Hy mạc danh cảm thấy hắn phảng phất có chút ủy khuất. Nàng thử thăm dò giơ tay, sờ sờ tóc của hắn. Ngay sau đó, một con thật lớn bạch hổ liền nằm ở Bạch Hy trước mặt. Nó ngửa đầu, tại đây gian không lớn rộng mở trong phòng gian nan địa chấn bắn một chút. Nó ra lông cơ hồ đem Bạch Hy trước mặt cấp phô đến tràn đầy, một đôi xích kim sắc trong ánh mắt, ảnh ngược ra một cái nho nhỏ, rất nhỏ Bạch Hy. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình tâm bị kích thích một chút. Phảng phất là tâm động, lại phảng phất là nàng vốn là hẳn là vì nó tâm loạn như ma. Nàng cảm thấy loại này cảm tình tới rất kỳ quái, thực không thể hiểu được, phảng phất là chính mình thấy nó ánh mắt đầu tiên, liền đối nó thực thân cận, nguyện ý ở cái này cao lớn xa lạ thú nhân trước mặt làm nũng, thậm chí trở nên tính trẻ con. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, liền phảng phất nàng chắc chắn ở hắn trước mặt, nàng vô luận như thế nào tùy hứng đều sẽ bị tha thứ. Thậm chí từ trước kia một chút cảm xúc, ấu trị đến độ có chút không giống như là nàng. Nàng tuy rằng cũng là hoạt bát, chính là lại chưa bao giờ có như vậy tiểu khí, chính là nàng lại cảm thấy, kia vốn dĩ chính là nàng tính cách. Liên phảng phất hiện tại, nàng mặc danh mà thích cái này thú nhân. Bạch Hy, không nghĩ tới, ta thế nhưng còn sẽ nhất kiến trung tình. Hệ thống thở dài một hơi. Bạch Hy cảm thấy hệ thống hâm mộ ghen tị hận, ngẩng đầu, ở bạch hổ chờ mong ánh mắt. Sờ sờ nó lỗ thai. Bạch hổ đệ thấp thanh âm rít gào một tiếng, lông xù xù cái đuôi đem nho nhỏ tiểu giống cái vòng ở chính mình cái đuôi. Nó do dự một chút, đem chính mình đầu to nâng lên tới, thử mà nghiêng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Bạch Hy bị nó ép tới ngồi dưới đất, ngồi ở nó ra lông. Nàng dung túng mà cười cười. Thật lớn Bạch hổ mắt sáng rực lên, yên tâm mà đem lông xù xù một viên đầu to gối lên Bạch Hy trong lòng ngực, cọ tới cọ đi. Bạch Hy cười tủm tỉm mà giơ tay, theo này Bạch Hổ có chút thô ráp ra lông, nghe thấy nó phát ra thoải mái khò khẹ tiếng ấy, lại cười tủm tỉm mà vươn tay đi, đi gãi gãi nó lông xù xù cái bụng. Nàng biết, chính mình từ lúc bắt đầu liền không kháng cự làm Keji cái gọi là giống cái bạn lữ trở lại cái này bộ lạc, nếu nàng thật sự đối Keji không có hảo cảm, liền tuyệt không sẽ đĩnh đặc mà cùng hắn trở về. Sau đó tiếp thu hắn đối chính mình như vậy nhiều hảo ý cái gọi là nhất kiến trung tình, nguyên lai là như vậy đơn giản, nàng chỉ là cảm thấy chính mình mối tình đầu tới quá nhanh, có chút hấp tấp mà luống cuống tay chân. Hệ thống, hồ ly nhóm đại khái 3 tuổi thời điểm cũng đã thành thạo mà mối tình đầu. Bạch Hy tay ngừng ở Bạch Hổ ấm áp da lông, sắc mặt cũng dữ tợn một chút. Bạch Hy, không cần kêu ta sinh khí. Kêu ta tức giận đại giới ngươi nhất định nhận không nổi. Hệ thống, muốn khiếu nại ta a? Bạch Hy, không, như vậy ưu tú hệ thống, ta sẽ cho ngươi viết khen ngợi tin. Hệ thống cảm thấy này không giống như là rác rưởi Ly Miêu tác phong. Bạch Hy, như vậy ưu tú hệ thống, hẳn là chiến đấu ở ưu tú nhất tuyến đầu, ta để cử ngươi đi mang cách vách kiếm tu cô nương. Hệ thống đau hoa mà một tiếng khóc ra tới. Ly Miêu cùng hệ thống chi gian cảm tình nguyên lai là như thế này yếu ớt. Nghe hệ thống anh tiếng khóc, Bạch Hy tiếp tục tâm tình tốt lắm cấp Bạch Hổ cào cái bụng. Chỉ là phòng này thật sự là có điểm hẹp hòi. Nàng thấy này Bạch Hổ đem chính mình nỗ lực mà xúc lên, thoạt nhìn thực không thoải mái bộ dáng, lại không muốn rời đi chính mình. Nó lông xù xù cái đuôi vờn quanh Bạch Hy eo, từng vòng cuốn lên, phảng phất như vậy tiểu giống cái liền vĩnh viễn sẽ không rời đi nó bộ dáng. Bạch Hy cảm thấy này Bạch Hổ tuy rằng đại chỉ một chút, thử ở buồn máu mồm to ngoại kia mấy viên sắc bén hàm răng giữ tợn một chút, thoạt nhìn thực đói khát một chút, nhưng mà sờ lên lại gọi người luyến tiếc buông tay. Nàng rốt cuộc hoảng sợ mà minh bạch vì cái gì chính mình sư tỷ luôn là cưỡng bách chính mình hóa thành nguyên hình thiếu chút nữa sờ chọc chính mình. Căn bản dừng không được tới. Hốt hoảng mà ở Bạch Hổ tiếng ấy, Bạch Hy sờ soạng cả đêm. Nàng cuối cùng xúc ở Bạch Hổ móng vuốt đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nàng lại phát hiện chính mình ngủ ở chính mình phòng cục đá trên giường. Thật dày da thú đã đều phô ở trên giường. Cục đá dưới giường ngủ một con gian nan mà đem chính mình xúc trên mặt đất ủy ủy khuất khuất Bạch Hổ, nàng bên hông, còn cuốn một cây lông xù xù cái đuôi. Cảm giác nàng tỉnh lại, Bạch Hổ mở ra một đôi không có ngủ ý đôi mắt, thăm dò thò qua tới. Nó vươn đầu lưới cấp Bạch Hy rửa mặt. Bạch Hy, mặc danh cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn Bạch Hổ thỏa mãn mà ghé vào chính mình trước mặt, Bạch Hy dại ra mà nghĩ nghĩ. Nàng theo bản năng mà đi niết Bạch Hổ mao nhĩ tiêm nhi. Bạch Hổ lại phát ra áp lực buồn giống. Hệ thống không thể nhịn được nữa, ngươi sẽ thường xuyên đi sờ một người nam nhân lỗ thai, đều hắn thêm người mặt sao. Bạch Hy rốt cuộc minh bạch. Nàng yên lặng mà thu hồi tay mình. Bạch Hổ vây quanh cục đá giường đi rồi một vòng, thấy Bạch Hy thở ơ, lúc này mới thất vọng mà biến thành cao lớn nam nhân. Hắn nhĩ tiêm vẫn là màu đỏ, Bạch Hy cúi đầu bắt đầu tưởng ngày hôm qua chính mình tựa hồ sờ biến này thú nhân mỗi một chỗ da lông. Thật sự muốn phụ trách đâu. Nàng cũng không phải là sờ xong mau phủi tay liền đi cha Ly Miêu. Ngươi như thế nào không có về nhà đi ngủ. Bạch Hy không nghĩ tới ke gì thế nhưng ngủ ở chính mình phòng cả đêm. Nhất kêu nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, thế nhưng thuần ngủ cái gì đều không có phát sinh. Nay vẫn là nhất lửa nóng sẽ kia gì gì thú nhân thế giới sao. Ngươi ở chỗ này. Ke gì nghiêng đầu, ngạnh lãng mặt đỏ. Hắn đôi mắt khắp nơi tới lui tuần tra, chính là không dám cùng Bạch Hy đôi mắt đối thượng. Hệ thống cũng cảm thấy này thú nhân đại ca thật sự thực ngây thơ. Bạch Hy lại cảm thấy Ke Di thực đáng yêu, nàng đối hắn vây vây tay, xem hắn do dự một chút, đi đến chính mình mép giường túi người, đem lửa nóng mà thân thể cường tráng áp lại đây, hoàn toàn không có hình thú khi còn yêu cầu nhiều cào cào cổ cùng lỗ thai nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Tiểu mạch sắc cường tráng cánh tay phồng lên, chống ở Bạch Hy mặt bên da lông, hắn túi đầu xem chính mình tiểu Hy Bạch đến giống như là băng tuyết mùa khô đông tuyết nhi, chính là lại ấm áp, mềm mại, chỉ cảm thấy trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng thực ngượng ngùng, chính là hắn vẫn là nhịn không được, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Bạch Hy khỏe miệng. Bạch Hy chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình không thể bại bởi 3 tuổi liền hoàn thành đầu giết hồ ly nhóm. Nàng nằm ở trên giường, duỗi tay phùng ở này thanh niên anh tuấn mặt, bĩu môi hôn hôn hắn đôi mắt. Ke Di mắt sáng rực lên, nhìn cười tủm tỉm Bạch Hy, không tự giác mà phát ra khò khè một tiếng, buông ra cánh tay túi người mà xuống, ngăn chặn nàng đem lửa nóng môi ghé vào nàng trên môi. Một con bàn tay to đi vớt ve nàng mềm mại vòng eo. Lửa nóng trong phòng, ngay sau đó, cửa phòng bị một chân đá văng. Gia Lệ đứng ở cửa. Nhìn anh tuấn thanh niên bay nhanh mà đem chính mình tiểu giống cái nhét vào chính mình trong lòng ngực che lại nàng, hừ một tiếng. Mặt trời lặn bộ lạc người tới, cũng mang đến một cái tiểu giống cái, các ngươi ra tới nhìn xem. Nhìn đều kêu ngươi càng tự tin. Nàng so ngươi khó coi nhiều. Nghĩ đến tiểu giống cái ngày hôm qua ủ rũ cục đôi, nàng khó được thiện lương mà bổ sung nói. 39 thú nhân bộ lạc vạn nhân mê, Nam. Bạch Hy bị ke di ấn ở trong ngực, hơi kém hít thở không thông mà chết. Thú nhân sức lực rất lớn, nàng dãy rủa liền cùng cào ngứa dường như. Bất quá, nghe được gia lệ nói đến một cái so nàng còn khó coi tiểu giống cái, nàng lập tức liền nghĩ đến chính mình đồng hương. Nguyên chủ hảo bằng hữu, bị cự xà mang đi lúc sau liền không có tin tức, từ đây quá thượng cùng ba cái thú nhân không biết xấu hổ hảo sinh hoạt bạn tốt Lương Nhu. Lương Nhu so nguyên chủ còn muốn mỹ lệ, bất quá là đơn bạc mảnh khảnh mỹ lệ, ở các thú nhân chính là trong mắt, chắc là hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ. Bạch Hy, bất quá như vậy xấu giống cái, là như thế nào làm được kêu ba cái thú nhân khuynh tâm? Hệ thống, thẩm mỹ có vấn đề bái. Bạch Hy yên lặng mà cảm thấy, này hệ thống có ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Nàng lòng dạ hẹp hòi mà ở chính mình trong lòng nhớ thượng này một bút, chờ trở về thế giới hiện thực liền cấp này rác rưởi hệ thống viết khen ngợi thư đề cử, ra sức mà từ ke di trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ tới thật sâu mà hô hấp một chút. Má nàng hồng hồng, một đôi xinh đẹp đôi mắt sương mù mênh ngông, khỏe mắt còn mang theo một giọt trong suốt nước mắt.